Tân Trục Lưu không tính chính nghĩa đại hiệp, nhưng hắn dù sao đối Cơ Mặc Nhu phát lời thề, có thể không dám vi phạm thể ước. Sau đó không lâu, mấy vị kia canh gác ma đạo cao thủ lại đi vào, một người trong đó sờ sờ ma cốt chỉ dòng máu, cười nói, dược lực gần đủ rồi, ba người này nên thành ma cốt tử sĩ, có điều thánh nữ dặn dò, không được thả bọn họ đi ra ngoài. Tân Trục Lưu cùng một vị khác đỉnh cấp tôn giả âm thầm chấn động mạnh. Đáng chết, không thả bọn họ đi ra ngoài, làm sao cứu người, cái kia ma nữ quá đáng trách. Thạch Tiểu Nhạc đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn, hoặc là nói, hắn đối Nhâm Ngộng Chân có sự hiểu biết nhất định, biết rõ đối phương có bao nhiêu khó chơi cùng đáng sợ. Sau đó, chỉ có thể nhìn Cơ Mặc Nhu sắp xếp. Như vậy lại là mấy ngày trôi qua. Thạch Tiểu Nhạc huyễn chi chân ý, rốt cục tăng lên tới 8 phần 10, vào giờ phút này, hắn đã đoán không được chính mình tinh thần công kích mạnh mẽ đến đâu, nhất định phải tìm một cái người thử xem mới được. Thạch Tiểu Nhạc tự sướng. Tân Trục Lưu cùng vị kia đỉnh cấp tôn giả nhưng là sống một ngày bằng một năm. Thuốc giải hiệu lực là có thời hạn, trái lại U Ngộng giáo người, nhưng không ngừng hướng về ma cốt chỉ đưa lên vật liệu. Thay đổi lớn dần dưới, Tân Trục Lưu hai người lần thứ hai có hôn mê cảm giác, mà lần này một khi hôn mê, bọn họ thật sự sẽ biến thành ma cốt tử sĩ. Thạch Tiểu Nhạc, còn sống không? Tân Trục Lưu lo lắng truyền âm. Làm gì, Tân Đại Hiệp có việc gấp? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Gấp cái đầu ngươi. Đều lửa thiêu ngông. Ngươi còn bình tĩnh như thế. Tân Trục Lưu tức giận truyền âm nói, ta cùng Thiên Hòa Tôn giả thương lượng qua, đợi thêm một ngày liền động thủ, ngươi có muốn hay không đồng thời. Thạch Tiểu Nhạc thực lực không thể khinh thường, cũng là so với mình chênh lệch một bậc, có hắn giúp đỡ, ba người chạy đi xác suất không thể nghi ngờ hội lớn một chút, tuy rằng vẫn là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng dù sao cũng hơn biến thành ma cốt tử sĩ, mặc người điều động thân thiết. Cần gì chứ Tân Đại Hiệp, mỗi ngày có ôn tuyển phao nhiều thoải mái. Thạch Tiểu Nhạc để Tân Trục Lưu muốn đánh người. Nhưng hắn là cá nhân tinh, trong lòng hơi động, cười nói, ha ha ha, Thạch Thiếu Hiệp quả nhiên là anh Tuấn còn trẻ, có điều coi như giai nhân đưa cho ngươi thuốc giải càng nhiều, cũng kiên trì không được bao lâu đi. Có ý gì? Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh đã hiểu, hóa ra lão già này cho rằng, Cơ Mặc Nhu đối với mình đặc thù chăm sóc, vì lẽ đó nhiều cho thuốc giải. Tân Đại Hiệp, tốt như vậy, ngươi gia nhập ta Không Linh Sơn Trang, ta liền giúp ngươi ngoại trừ ma cốt chỉ dự tính, thế nào? Kha kha, dám đánh ta đại sát tinh chủ ý. Tiểu tử ngươi cả nghĩ quá rồi. Thạch Tiểu Nhạc không nói thêm nữa, mặc cho Tân Trục Lưu làm sao truyền âm, đều giống như không nghe như thế. Lần này Tân Trục Lưu ngược lại cũng lên. Nếu như có thể tạm thời khỏi bị dược tính quấy rầy, ai lại muốn liều mạng, dù sao cái kia đại biểu rất có thể sẽ chết. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc khó chơi dáng vẻ, rõ ràng chính là nhất định phải hắn khuất phục không thể. Tiểu tử, ngươi không sợ ta đem tình huống của ngươi nói ra à? Tân Trục Lưu tàn bạo mà uy hiếp nói. Ngươi có thể thử xem. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói, hắn căn bản không sợ Tân Trục Lưu hội làm như thế, gia nhập chính mình Không Linh Sơn Trang, nhiều nhất mất đi tự do. Mà một khi bại lộ chính mình, hoặc là chết, hoặc là biến thành ma cốt tử sĩ, chỉ cần là kẻ ngu si, đều sẽ làm ra tối lựa chọn chính xác. Kỳ thực Thạch Tiểu Nhạc đã sớm coi trọng Tân Trục Lưu. Người này có thể ở không môn không phái tình huống, không tới 40 tuổi liền độc bộ thuận thiên đô, thiên phú cao, không thể nào tưởng tượng được. Nếu để cho hắn đầy đủ tài nguyên, tuyệt không so với Thiên Châu thiên tài thua kém. Nhân tài như vậy, lúc bình thường không có điều kiện, không cách nào mời chào cũng coi như, có thể hiện tại ngày ngày cơ hội trời cho, nếu là Thạch Tiểu Nhạc lại không cố gắng nắm, vậy thì đúng là choáng váng. Thứ hôn trướng. Tân Trục Lưu tức giận đến muốn mắng người. Thạch Tiểu Nhạc không biết là, trước Cơ Mặc Nhu một mình thấy Tân Trục Lưu thì, cũng từng đưa ra so chiêu ôm đồm ý tứ, nhưng cũng bị Tân Trục Lưu một tiếng cự tuyệt. Dưới cái nhìn của hắn, mạnh hơn môn phái. Cho dù tốt tài nguyên, thì lại làm sao so với được với Tiêu Giao tự tại, khoái hoạt một đời. Hắn muốn tăng cao thực lực, được bí tịch cùng thần quan cảnh đột phá phương pháp không giả, nhưng nếu như vậy lấy mất đi tự do để đánh đổi, tình nguyện từ bỏ. Tân Trục Lưu chính là như vậy cố chấp người. Vì lẽ đó hắn tình nguyện liều lĩnh trời nguy hiểm lớn, dựa vào giao dịch làm đến đột phá phương pháp, cũng không muốn thuận theo địa đi theo Cơ Mặc Nhu. Há liệu hiện tại, lại bị Thạch Tiểu Nhạc áp chế, sớm biết như vậy. Còn không bằng đáp ứng Cờ Mặc Nhu đây. Hừ, chết thì chết ta, Tân Mỗ tuyệt không ăn nhờ ở đậu. Tân Đại Hiệp, ngươi hiểu lầm, ta dự định để ngươi làm Không Linh Sơn Trang trang chủ. Như vậy đi, liền 3 năm kỳ một mãn, ngươi như muốn rời đi, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt không cả ngươi. Là nắm 3 năm tự do, đổi một cái mạng, vẫn là anh dũng hy sinh, Tân Đại Hiệp tuyển đi. Tân Trục Lưu không có đáp lại, tựa hồ là từ bỏ. Thạch Tiểu Nhạc cũng không đổi, hoàn toàn chính là ngươi có đáp ứng hay không tùy ý dáng vẻ. Đến ngày thứ hai buổi chiều, Tân Trục Lưu cảm giác được thần trí càng ngày càng mơ hồ, rốt cục cắn răng nghiến lợi nói, Thạch Trang chủ, ngươi thật có định lực, được. Ngươi có biện pháp gì cứ việc triển khai, nếu như có thể cứu trợ Tân Mỗ, làm cho ngươi 3 năm trang chủ, cũng không vấn đề gì. Vừa dứt lời, hai thanh vô hình chi đao bắn vào trong đầu, xoạt xoạt 2 lần, bám vào ở tinh thần hải mặt ngoài, khó có thể ngoại trừ dược lực, trực tiếp bị chém thành 2 đoạn. Tinh thần lực của ngươi, thần trí đại thanh, Tân Trục Lưu kinh hải không ngớt. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Thạch Tiểu Nhạc thiên tài căn nguyên, ủng có như thế tinh thần lực, nộ tính không tài cao quái. Cứu Tân Trục Lưu, Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên cũng sẽ không hạ xuống thiên hòa tôn giả, ung dung thế đối phương giải quyết vấn đề. Trên thực tế, giả như cuối cùng Tân Trục Lưu không có đáp ứng điều kiện của hắn, hắn cũng sẽ chọn ra tay, song phương chỉ có điều ở đánh cược mà thôi. 3 người ngâm mình ở ma cốt chỉ bên trong, âm thầm chờ đợi cơ hội. Rốt cục ngay ở ngày đó, ngoài phòng truyền đến nổ rung trời thanh, cuồng bạo trận pháp khí tức điên cuồng phát tiết. Không được, Phổ Độ Phong người lại tới công trận. Giết! Tiếng quát tháo, tiếng chém giết dồn dập truyền vào trong thai. Trong phòng canh gác mấy vị ma đạo cao thủ 2 mặt nhìn nhau, một người trong đó nói, không có thánh nữ dặn dò, chúng ta không thể làm bừa, thánh nữ thì sẽ giải quyết tất cả. Rào! Một bộ thon dài dương cương hoàn mỹ thân thể, đột nhiên từ ma cốt chỉ bên trong đứng lên. Làm gì? Trở lại! Một người quay về Thạch Tiểu Nhạc ra tay, bàn tay lớn ấn xuống, nhưng là còn ở giữa đường, cái tay này trực tiếp nát tan, cuối cùng cả người hóa thành cho bụi. Mấy người khác muốn kêu to, nhưng thân thể của bọn họ cũng ở phong hóa, chớp mắt biến mất. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị lao ra. Tân Trục Lưu cùng Thiên Hòa Tôn giả đồng dạng đi ra ma cốt chỉ, câu hỏi là Tân Trục Lưu. Hiện tại là cơ hội duy nhất. Đẩy cửa phòng ra, Thạch Tiểu Nhạc lóe lên mà ra, đợi được phía trước đại chiến chi địa. Trên người đã mặc vào một cái mới tinh áo xanh, bởi Tàng Phong kiếm bị đoạt lại, lại từ hệ thống không gian lấy ra khác một thanh hạ phẩm linh kiếm. Hai phe cao thủ chính đang kịch liệt chém giết. Lần này Cơ Mặc Nhu mang đến cao thủ đội hình càng hơn lần trước, tuy rằng cùng Tân Trục Lưu cùng cấp bậc cao thủ, vẫn là lần trước 3 cái, nhưng hắn đỉnh cấp tôn giả nhưng có thêm tiếp cận gấp đôi. Có điều Nhâm Ngộng Chân hiển nhiên cũng có chuẩn bị, đem ma cốt tử sĩ phóng ra, chính phối hợp ma đạo cao thủ, hắn không sợ chết địa thư kích chính đạo. Tiểu tử còn không qua đây hỗ trợ. Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, 4 vị ma đạo đại cao thủ bên trong đầu chọc độc nhãn hán tử quát lên. Lần trước chính là hắn bắt Thạch Tiểu Nhạc, biết rõ người sau đã biến thành ma cốt tử sĩ, thực lực tuy không kịp chính mình, nhưng cũng không thể khinh thường. Thạch Tiểu Nhạc không để ý đến hắn, trái lại một kiếm đánh giết phụ cận 6 vị ma đạo tôn giả. Hả? Chính đang đối đầu Cơ Mặc Nhu cùng Nhâm Ngọc Trân, đồng thời mắt sáng lên, đại gia dự liệu. Ngươi này rác rưởi, dám làm phá hoại. Đầu chọc độc nhãn đại hán lông mày dựng đứng, mới vừa đẩy lùi trước mắt 3 vị chính đạo đỉnh cấp tôn giả, lập tức xoay người một thương hướng Thạch Tiểu Nhạc công tới. Chương 579, thắng bại về ai? Chương 579, thắng bại về ai? Thạch Tiểu Nhạc thực lực tuy rằng không tính hiện trường đỉnh tiêm, nhưng ngoại trừ chính đạo 3 vị cao thủ, cùng với ma đạo 4 đại cao thủ bên ngoài, còn thật không có bao nhiêu người đánh thắng được hắn. Vì lẽ đó đầu chọc độc nhãn đại hán thấy Thạch Tiểu Nhạc không nghe chỉ huy, lập tức đem thương đầu nhắm ngay hắn. Miễn cho hắn đối phe mình tạo thành quá lớn phá hoại. Đón màu đen thương mang, Thạch Tiểu Nhạc không tránh không né, một kiếm đem tức thành 2 nửa. Tiểu tử, dám đánh lén chúng ta, nhận lấy cái chết. Nhân lúc hắn ra chiêu, không kịp hồi khí trống rỗng, 4 phía cũng có mấy vị ma đạo đỉnh cấp tôn giả ra tay, cùng bạo cương khí mạnh mẽ quán hướng Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc chỉ là nhấc mục quét qua. Xèo xèo xèo. Ra tay 3 người kêu thảm thiết, cương khí miễn cưỡng bị bọn họ lệch rồi hàng đơn vị trí. Trái lại đánh về phía đồng bạn của chính mình, thật giống nhìn thấy giết thủ cha người bình thường. Nhãn đao tuyệt kỹ. Bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, huyễn chi chân y đã đạt đến 8 phần 10 cảnh giới, ung dung liền có thể để đỉnh cấp tôn giả rơi vào hảo cảnh, không thể tự kiềm chế. Đương nhiên, hiệu quả xa không chỉ có những chuyện này. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía những kia ma cốt tử sĩ, một cái ký hư huyễn tinh thần chi kiếm bắn ra. Bởi vì khoảng cách duyên cớ, có ma cốt tử sĩ 2 mắt mê man, có mắt lộ ra thanh minh. Còn có người như là nhìn thấy gì, trực tiếp thay đổi đầu mâu, giết hướng về phía ma đạo cao thủ. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên không có giải những này ma cốt tử sĩ độc, lực lượng tinh thần của hắn mạnh hơn, cũng không thể một lần cứu nhiều người như vậy, chỉ có điều vận dụng cao thâm ảo thuật, để ma cốt tử sĩ coi chính mình tỉnh táo thôi. Tuy rằng kéo dài thời gian cũng không dài lắm, nhưng tốt xấu có thể giảm bớt chính đạo áp lực. Này tiểu tử đáng chết. Ma đạo cao thủ nhìn ra muốn rách cả mí mắt. Ngoại trừ đầu chọc độc nhãn đại hán, mặt khác 3 vị cùng Tân Trục Lưu đồng cấp ma đạo cao thủ cũng là sát ý bùng cháy mạnh, một bên cùng người giao thủ, một bên liều mạng hướng Thạch Tiểu Nhạc tới gần. Thiếu hiệp mau tránh. Thiếu hiệp rời đi trước. 3 vị Phổ Độ Phong đỉnh cấp tôn giả cho rằng Thạch Tiểu Nhạc không có phát hiện, vội vã âm thầm truyền âm. Xa xa Tân Trục Lưu cũng chạy tới, nhưng chưa tiến lên, trái lại ở đánh giết hắn ma đạo tôn giả. Hắn ở ma cốt chỉ bị một bụng tử khí, quyết định chủ ý, không muốn cho Thạch Tiểu Nhạc ăn chút vị đắng, mở miệng xin tha mới đi giúp hắn, cũng cho hắn biết chính mình lợi hại. Nay tiểu tử đúng là lợi hại, có điều đưa tới tuyệt thương tôn giả, sợ là cách xong đời không xa. Trên mái hiên, hai nữ khí tức kiềm chế lẫn nhau, Thiên Diện ma nữ cười nhạt nói. Cơ Mặc Nhu không nói một lời, tựa hồ chính đang thế Thạch Tiểu Nhạc mà lo lắng. Chuyện xấu rất rưởi, lão tử muốn dỡ bỏ xương của ngươi, tuyệt mệnh ba liên kích. Chuyện của tôi tuyệt thương tôn giả chính là vị kia đầu chọc độc nhãn đại hán, chỉ thấy thân thể của hắn cùng hắc thương nối liền một đường thẳng, như lưu tinh loại cấp tốc nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, thêm vào Thạch Tiểu Nhạc thủ đoạn không ít, vì lẽ đó tuyệt thương tôn giả vừa lên đến liền vận dụng tuyệt chiêu, chuẩn bị trước tiên giải quyết Thạch Tiểu Nhạc lại nói. Thương mang chớp mắt là qua, nhanh đến mức không sợ tới một bên, nên tiếp nó, nhưng là một thanh càng nhanh hơn mũi kiếm. Đang. Hỏa tinh bay lượn. Tuyệt thương tôn giả liền người đeo thương cùng nhau bay ra đi, thăng đến giữa không trung, lại lăng không rớt xuống, khí thế so với trước còn mạnh mẽ hơn một đoạn. Trường kiếm giơ lên cao, Thạch Tiểu Nhạc không chút hoang mang, lực bổ xuống, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, hạ bút thành văn, lần thứ hai đem thương mang đánh bay ra ngoài. Chết. Quát to một tiếng, mạnh như lôi đình loại màu đen thương mang xuyên qua hư không, mạnh mẽ khí tức, đem ven đường không khí đều ép tới ngưng tụ một phiến, phụ cận đỉnh cấp tôn giả liên tiếp lui về phía sau. Vừa mới có thể thở dốc. Tuyệt mệnh ba liên kích, đòn thứ nhất chỉ có phổ thông đỉnh cấp tôn giả lực sát thương, đòn thứ hai hội tăng cường 5 phần 10, đến đòn đánh thứ ba, lại sẽ ở đòn thứ hai cơ sở trên tăng cường 5 phần 10. Dù cho là tuyệt thương tôn giả chính mình, cũng không ngăn được toàn lực phát sinh đòn đánh thứ ba, vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc chắc chắn phải chết. Xa xa, Long Dương kiếm tôn lấy không liếc mắt nhìn, trong mắt có khiếp sợ, có tiếc nuối, càng nhiều nhưng là kinh hỉ. Chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc chết rồi, hắn vẫn là Thuận Thiên Đô đệ nhất kiếm khách. Không được. Tân Trục Lưu trong lòng kêu to, không nghĩ tới tuyệt thương tôn giả như vậy quyết tuyệt, nhưng giờ khắc này muốn cứu viện Thạch Tiểu Nhạc, rõ ràng là ngoài tầm tay với. Nếu như vậy lần trước đại chiến, đối mặt một thương này, Thạch Tiểu Nhạc coi như vận dụng kim cương bất hoại thân cùng bất tử thất huyễn, cũng nhiều nhất bảo đảm bất tử, không thể toàn thân trở ra. Thế nhưng bây giờ, nhanh như tia chớp hít sâu một hơi, Thạch Tiểu Nhạc hai tay cầm kiếm, đón màu đen thương mang tà hướng lên trên vung lên mà liền. Phong cực kiếm pháp thức thứ 6, Linh Tê Chi Phong. Kiếm khí màu xanh báo táp từ không đến có, do nhu đến vừa, trong chớp mắt hoàn thành, tầng tầng quát hướng màu đen thương mang. Ở vô biên vô hạn kiếm khí rội rửa dưới, nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ màu đen thương mang, không ngừng bị suy yếu, rất nhanh lộ ra bên trong bóng người. Xì xì xì. Kiếm khí qua lại cắt chém, một chùm đồng huyết vũ bay tung tóe đi ra ngoài, tuyệt thương tôn giả dường như một bộ hình người huyết túi, đem giữa không trung nổ thành tràn đầy xương máu. Cái gì? Long Dương kiếm tôn con mắt trừng lớn, tràn đầy khó mà tin nổi. Tân Trục Lưu chính đang chạy vội thân thể dừng lại, tương tự đầy mặt khiếp sợ. Còn có cùng tuyệt thương tôn giả cùng cấp bậc 6 vị chính ma cao thủ, cũng là dồn dập lùi về sau, nhờ vào đó tiêu hóa bất thình lình vô biên chấn động. Phàm là nhìn thấy tình cảnh này người, tất cả đều ngây người. Một kiếm, thuấn sát trạng thái mạnh nhất tuyệt thương tôn giả, ở đây ngoại trừ Cơ Mặc Nhu cùng Nhâm Mộng Chân, ai có thể làm được? 10 phần phong chi chấn ý, làm gì sẽ là 10 phần. Quốc có ông sắc mặt tái xanh, khó có thể tiếp thu sự thực này. Khoảng cách lần trước giao thủ mới quá khứ bao lâu, lẽ nào này chính là thiên tài à? Không, đây căn bản không phải thiên tài, mà là yêu nghiệt, không bình thường yêu nghiệt. Lúc trước huyễn chi chân ý là 8 phần 10, hiện tại lại là 10 phần phong chi chân ý, kiếm thuật cũng so với từ trước tiến bộ không ít, thú vị, thú vị. Nhâm Ngộng Chân tự lẩm bẩm, không có ai biết sau cái khăn che mặt là cái nào cùng vẻ mặt. Từ xưa ta bất thắng chính, thiên diện ma nữ, nhận ngã đi. Cơ Mặc Nhu động, theo Nhâm Ngộng Chân không cẩn thận lộ ra khí tức kẽ hở, một kiếm hướng về trước đưa ra, đạo đạo ánh huỳnh quang bay lượn đầy trời, mỗi một đạo đều đủ để rào sát phổ thông cao cấp tôn giả. Nhâm Ngộng Chân nâng quyền đón nhận. Ầm. Ầm. Ầm. Bầu trời bị phân thành rõ ràng hai màu trắng đen, màu đen đầy dây thần bí cùng ma mị, màu trắng mang theo thánh khiết cùng chính khí, va chạm sản sinh khí tức, đem bao phủ trang viên trận pháp đều đánh cho không ngừng ao hãm, đàn hồi. Mà chưa được bảo vệ kiến trúc, mảng lớn sụp đổ, mấy trăm mét dài đường rất nhanh thành phế tích. Ngút trời lưu quang kiếm. Màu trắng ánh huỳnh quang bên trong, một luồng ánh kiếm lấy vượt qua thị giác tốc độ bay ra, mãi đến tận quá khứ rất xa, phía sau mới vang lên trong trẻo tiếng kiếm reo. Ngộng cực ma quyền. Nhâm Ngộng Chân tay cũng không nhanh, mang lụa đen găng tay mặt ngoài, đầu tiên là xuất hiện một tầng hắc mang bốn phía lại lượn lờ lấm ta lấm tấm hào quang năm màu, mỗi một lần lấp lóe, đều lệnh nắm đấm uy năng tăng cường một phần, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng, phải đem trời giáng xuyên. Ầm. Thời gian dường như đình trệ, mũi kiếm cùng nắm đấm rằng có chỗ, một vòng trắng đen bên trong mang theo hào quang năm màu đống nhiên cực tốc khuyết tán tới chỗ nào, nơi nào mặt đất liền như sóng lớn trên dưới chập trùng, phiến đá bị chấn động thành bột mịn. Trang viên bên ngoài trận pháp được này một đòn, hướng về bên trong ao hãm đầy đủ ba thước, vừa mới đột nhiên đạn hồi. Rất nhiều cao thủ không né tránh kịp thì, cũng là bị tức tức quẹt vào, dồn dập thổ huyết bay ngược, mặt lộ vẻ ngơ ngác. Cơ Mặc Nhu, xem ra ngươi lưu quang kiếm pháp cũng chỉ đến như thế. Hai bóng người đồng thời bay ngược, trên người mặc hắc sa Nhâm Ngộng Chân vẩy vẩy nắm đấm. Cơ Mặc Nhu không nói gì, áo trắng như tuyết thân thể mềm mại, hết mức hướng ra phía ngoài dâng lên một loại kinh thiên chiến ý. Nàng lĩnh ngộ ngút trời chân ý, chú ý là quyết chí tiến lên, khí thế càng mạnh, đối thực lực tăng cường liền càng khen trương, trên lý thuyết không có cực hạn. Nhâm Ngộng Chân vọng tưởng thông qua nói chuyện đến phân tán sự chú ý của nàng, nhưng là muốn sai rồi. Tứ Hải Tiêu Giao Kiếm, ánh huỳnh quang hội tụ thành một chùm, Cơ Mặc Nhu lần thứ hai lao ra, mấy ngàn mét khoảng cách có điều trước mắt. Ầm ầm ầm. Hai đại thiên chi tiêu nữ kịch liệt giao thủ, chấn động kích hư không, hai người kiếm chiêu quyền pháp, khinh công chân ý, hoàn toàn đăng phong tạo cực, vượt qua Thuận Thiên Đô võ lâm tưởng tượng. Thuận Thiên Đô cái gọi là trước thập đại, ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc cùng Tần Trục Lưu, không tiếp nổi hai nữ bất kỳ một chiêu. Giữa bầu trời đánh cho một mất một còn, trên mặt đất đồng dạng là chiêu nào chiêu nấy thấy máu. Có điều rõ ràng là chính đạo chiếm cứ thượng phong. Thạch Tiểu Nhạc thực lực quá mạnh mẽ, ngoại trừ Cơ Mặc Nhu cùng Nhâm Mộng Chân, chân chính hoành hành vô địch, thường thường tùy ý phát sinh một kiếm, liền có thể trọng thương thậm chí đánh giết mấy vị ma đạo cao thủ, không người có thể anh phong. Linh Tê Chi Phong, lại là một kiếm, chiêu kiếm này nhắm ngay cùng Tuyệt Thương Tôn giả cùng cấp bậc Hắc Huyền Tôn giả. Huyền khí thiên ba chỉ. Hắc Huyền Tôn giả không được lùi về sau, chỉ mang mới vừa điểm ra, liền bị kiếm khí suy yếu, tiên diệt, dư thế không dứt, ở cánh tay hắn trên vẽ ra sâu sắc lỗ thủng. Liền mảnh xương tử đều có thể thấy rõ ràng. Làm gì sẽ mạnh như vậy? Hắc Huyền Tôn giả vẻ mặt u ám. Hán thiên võ cảnh giới không kém gì Thạch Tiểu Nhạc thiên kiếm, chân ý đồng dạng là mười phần, làm sao bất kể là cương khí, vẫn là ra tay thời cơ, đều xa kém xa Thạch Tiểu Nhạc. Đối phương các loại tố dưỡng, căn bản không giống như là tán tu võ giả, nói hắn là Thiên Châu đại môn phái bồi dưỡng đệ tử thiên tài đều không gì không thể. Thánh nữ đã hạ lệnh lui lại, chúng ta đi mau. Một thanh âm truyền vào trong tai. Để Hắc Huyền Tôn giả mừng rỡ, trên mặt nhưng không chút biến sắc, mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc cùng một vị khác chính đạo đỉnh cấp tôn giả đập tới, ống tay vung một cái, tiếng nổ mạnh bên trong, che đậy tinh thần nhận biết khói đen lan tràn ra. Chờ khói đen tản đi, Hắc Huyền Tôn giả cùng một vị khác cùng cấp bậc tôn giả đã mất đi tung tích. Còn lại Tuyệt Thương Tôn giả hai người, thì lại hết thể chết ở Thạch Tiểu Nhạc trong tay. Chủ yếu là toàn bộ quá trình chiến đấu quá ngắn, bằng không bằng Thạch Tiểu Nhạc thực lực hôm nay. Nếu muốn giết quang bốn vị tôn giả không toán việc khó gì. Tiểu tử, ngươi quả thực chính là biến thái a. Tân Trục Lưu đi tới, nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt nhưng mang theo không cách nào che giấu kinh ngạc. Hắn vẫn cho là, chính mình không kém gì Thiên Châu Tuấn Kiệt, vì lẽ đó lòng dạ rất cao, nhưng là cùng Thạch Tiểu Nhạc so sánh, cao đến đâu tâm khí đều không đáng nhắc tới. Vô hình chung, Tân Trục Lưu bởi vì bị bách gia nhập Không Linh Sơn trang oán nghiệm, biến mất rồi không ít. Giữa bầu trời ác chiến chính hàm, dẫn tới chúng người ngẩng đầu nhìn nhau. Hả? Đột nhiên, Thạch Tiểu Nhạc dài lông mày nhăn lại, vẻ mặt có chút thống khổ. Cơ Mặc Nhu, ngươi thua rồi. Đầy đủ giao thủ hơn 500 chiêu, Nhâm Ngộng Chân một phát bắt được Cơ Mặc Nhu trường kiếm, hữu quyền từ chiêu thức kẽ hở nơi mạnh mẽ đánh ra. Thua là ngươi. Cơ Mặc Nhu không tránh không né, chỉ là tay trái song vừa bấm ngón tay. Xì. Cầm kiếm tay vô cớ bung ra, Nhâm Ngộng Chân rên lên một tiếng, lồng ngực bị kiếm xuyên qua. Chương 580 Dương huyết môi giới. Chương 580, Dương huyết môi giới. Lúc trước giao thủ, hai nữ trước sau ở sàn sàn với nhau, không nghĩ tới thế cuộc chuyển tiếp đột ngột, Cơ Mặc Nhu đột nhiên đánh tan thiên diện ma nữ phòng ngự, đem trọng thương. Mộng ảo ma vực. Bốn phía hào quang năm màu lấp lóe, đem kiếm khí cắn nát, Nhâm Ngộng Chân xuất hiện ở trăm mét bên ngoài, đột nhiên vây tay, một chùm mộng ảo ánh quyền trực tiếp đánh về phía trong đám người Thạch Tiểu Nhạc. Chạy. Chúng hơn cao thủ lạnh từ đầu đến chân. Căn bản sinh không nổi chống lại tâm tình, nhưng là tốc độ của bọn họ kém xa ánh quyền tốc độ, một tiếng vang ầm ầm, lúc này có mười mấy vị cao thủ trọng thương, còn lại xa xa lui lại. Một luồng ánh kiếm bắn về phía phương xa. Nhâm Ngộng Chân lạnh lùng mà cười, quanh thân ánh sáng lấp lóe, mấy lần sau, cùng ánh kiếm đồng thời biến mất ở phương xa. Mà dài đường phần cuối Cơ Mặc Nhu cũng không cam lòng lạc hậu, đuổi sát mà đi. Phát sinh cái gì? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Chúng người đầu góc mơ hồ. Bình nguyên trên, một luồng ánh kiếm chạy như bay hướng phương xa, thỉnh thoảng né tránh ngộng ảo ánh quyền. Cô nương, ta chưa từng ra tay với ngươi, vì sao phải giết ta? Ánh kiếm tản đi, Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Bởi vì sự tồn tại của ngươi, uy hiếp đến tính mạng của ta, ngộng ảo vô cực. Nhâm Ngộng Chân một quyền đảo ra, lấm ta lấm tấm ánh quyền ngưng tụ thành thực chất, lấy không thể ngang hàng khí thế ngang qua mà tới. Lần này hư không bị khóa chặt, dường như lao tủ, làm cho Thạch Tiểu Nhạc không chỗ tránh được. Điều này hiển nhiên là đối phương sát chiêu, chuẩn bị một lần là xong. Thật Phong chi nhận, cũng không quay đầu lại, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hướng sau vung lên. Xèo một tiếng, đầy trời kiếm khí cô động thành dài ba tấc, càng lấy tốc độ nhanh hơn đón lấy ánh quyền. Giang giác, đao gió mở tung, nhưng ánh quyền cũng thế đi giảm nhiều. Nhân cơ hội này, Thạch Tiểu Nhạc thoát khỏi ràng buộc, hướng sông lên lên, ánh quyền quán qua hắn nguyên bản vị trí, đem phía trước một mặt trăm trượng vách đá đánh ra mạng nhạy loại vết nước. Kiếm chiêu của ngươi. Nhâm Ngộng Chân con người thu nhỏ lại. Nàng dám đánh cuộc, Thạch Tiểu Nhạc chưa bao giờ từng dùng tới chiêu này, mà có thể chống đỡ quyền pháp của chính mình, kiếm này chiêu tuyệt đối đạt đến đỉnh tiêm nhị lưu thượng phẩm cấp độ. Chân ý võ học, bình thường đều là tự nghĩ ra, lẽ nào cái tên này đã có thể tự nghĩ ra loại này cấp bậc kiếm chiêu? Nhâm Ngộng Chân đoán không lầm. Tật Phong chi nhận, chính là phong cực kiếm pháp thức thứ 7, cũng là trên lý thuyết thức cuối cùng, chính là Thạch Tiểu Nhạc ở gần nhất mấy tháng sáng chế. Nguyên bản hắn dự định cho rằng lá bài tẩy dùng, không muốn bị Nhâm Ngộng Chân sớm ép đi ra. Nhâm Ngộng Chân cũng chưa từ bỏ ý định, lại huy động liên tục số quyền, bị Thạch Tiểu Nhạc hoặc là ngăn trở, hoặc là tách ra. Có điều ngay ở cuối cùng một quyền bên trong, một tia càng tế tơ máu thừa dịp Thạch Tiểu Nhạc không chú ý, nhảy vào trong cơ thể hắn. Phốc. Thạch Tiểu Nhạc há mồm phun máu, vẻ mặt càng thống khổ. Từ trước Cơ Mặc Nhu tay bấm chỉ quyết bắt đầu, trái tim của hắn liền xuất hiện đau đớn cảm. Sau đó đau đớn cảm càng ngày càng kịch liệt, đến hiện tại, trái tim giống như là muốn nứt ra bình thường. Ngươi là không phải là đối ta động chân động tay. Thạch Tiểu Nhạc quay đầu, bừng tỉnh nhớ lại, lúc trước Nhâm Ngộng Chân từng hướng ma cốt chỉ tích quá một giọt huyết, hắn còn vì thế cẩn thận đã kiểm tra thân thể, thế nhưng cũng không lo ngại. Soạt. Một vệ sáng chi kiếm bay qua, thoáng ngăn cản Nhâm Ngộng Chân đường đi, chính là Cơ Mặc Đu, Thạch Thiếu Hiệp, ngươi đi mau, ta hiểm hộ ngươi. Ha ha, Cơ Mặc Đu. Sợ sệt chân tướng bị ta nói ra, bị hư hỏng ngươi hình tượng à? Nhâm Ngộng Chân một bên vung quyền, một vừa cười nói, Thạch huynh, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ đến, trước hết ra tay với ngươi chân người không phải ta, mà là chúng ta vị này đại nhân đại nghĩa, vì dân vì nước Cơ tiên tử. Có ý gì? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Ta từng ở bên trong cơ thể ngươi gieo xuống một viên huyết môi, vốn là muốn khống chế ngươi, không nghĩ tới chữa lợn lành thành lợn què. Huyết môi đại pháp, U Ngộng giáo vô thượng tuyệt học một trong. Có thể không luyện thành, cùng tu vi cao thấp không liên quan, chỉ cùng huyết thống cùng sức khống chế có quan hệ. Một khi luyện thành, thì lại có thể đem tinh huyết chóc ra thành rất nhiều phần, hóa thành huyết môi trùng ở người khác trong cơ thể, không chỉ có thể khống chế người khác, càng kỳ lạ là, người khác tu luyện mà thành công lực, cũng có thể thông qua huyết môi chuyển hóa, tiến vào trong cơ thể mình. Nói cách khác, huyết môi trùng càng nhiều, tự thân công lực phản mà tiến bộ càng nhanh. Đương nhiên, huyết môi không thể loạn trùng. Một khi người thi thuật cùng bị người thi thuật công lực cách biệt quá lớn, người thi thuật công lực ngược lại sẽ thông qua huyết môi, chạy vào bị người thi thuật trong cơ thể. Mặt khác, huyết môi trùng quá nhiều, cũng sẽ ảnh hưởng tự thân trạng thái, cái được không đủ bù đắp cái mất. Hơn nữa người thi thuật cùng bị người thi thuật ở trong phạm vi nhất định, hội sản sinh đồng cảm, một phương bị thương, một phương khác thì sẽ tự thân cảm nhận. Vì lẽ đó chọn huyết môi, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Lần kia Nhâm Ngộng Chân đi tới trong phòng, liền ở Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể gieo xuống huyết môi. Có thể nàng vạn vạn không ngờ tới, có người sớm nàng một bước, ở trong cơ thể hắn dưới phá môi chi cổ. Loại này cổ tác dụng duy nhất, chính là hút huyết môi, cuối cùng thậm chí có thể đồng thời điều khiển người thi thuật cùng bị người thi thuật, chính là năm xưa một vị kỳ nhân vì đối kháng U Ngộng giáo huyết môi đại pháp, cố ý thâm nhập miêu cương, học tập cổ thuật nhiều năm sau sáng chế ra. Trước Cơ Mặc Nhu bắt chỉ quyết, không thể nghi ngờ chính là điều khiển phá môi chi cổ pháp môn. Là như vậy phải không? Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Cơ Mặc Nhu. Thạch huynh, vì đánh giết ma nữ, Mặc Nhu không thể không làm như thế, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Cơ Mặc Nhu ấy này nói. Nàng cổ thuật từ lâu đến mức độ đăng phong tạo cực, chí ít cùng thế hệ bên trong không người có thể ra hiếu. Lần kia nàng chính là thông qua tiếng tiêu, đem cổ trùng ở Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể. Loại này cổ cấp độ, từ lâu vượt qua phổ thông thần quan cảnh, lại há lại là Thạch Tiểu Nhạc có thể phát hiện. Ha ha ha, Cơ Mặc Nhu ngươi thật tốt cười, người nào không biết. Phá môi chi cổ trễ giải trừ, sẽ cực kỳ ảnh hưởng nam tử cùng nữ tử năng lực sinh sản, ngươi để Thạch huynh bỏ qua cho, hắn liền thật sự không ngại à? Nhâm Ngọc Chân, lệnh Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt cực kỳ khó coi. Ba người một bên đánh một bên chạy, không biết có phải là nội tâm hổ thẹn, Cơ Mặc Nhu vẫn luôn đang chủ động công kích Nhâm Mộc Chân, giảm mạnh Thạch Tiểu Nhạc áp lực. Cơ Mặc Nhu, ta không hiểu, ngươi dựa vào cái gì nhận định ta sẽ ở Thạch Minh trên người gieo xuống huyết môi? Nhâm Mộc Chân đột nhiên hỏi. Ngươi có thuần âm ma cốt, mà Thạch Minh chính là cả thế gian hiếm thấy thuần dương thân thể, cái gọi là âm dương tướng hấp, ngươi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Cơ Mặc Nhu từ tốn nói. Nhâm Mộc Chân hừ lạnh. Nàng cùng Thạch Tiểu Nhạc đồng hành nhiều lần, kỳ thực có rất nhiều thứ cơ hội gieo xuống huyết môi, làm sao mấy lần trước, vừa đến phong ấn chưa phá, công lực chưa từng phục hồi như cũ, thứ hai cũng không quyết định, cho nên mới chỉ hoãn hạ xuống. Nàng ngàn phòng vạn phòng, chính là phòng không tới, Cơ Mặc Nhu lại tinh thông cổ thuật, thậm chí vì nàng luyện thành phá môi chi cổ. Có điều, Nhâm Mộng Chân khỏe miệng quỷ dị ý cười lóe lên liền qua, tiếp tục liều mạng chống lại. Nhưng vào lúc này, Cơ Mặc Nhu nhưng trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Bởi vì nàng chỉ quyết mất đi hiệu lực, mà có thể làm chỉ quyết mất đi hiệu lực nguyên nhân chỉ có một cái, vậy thì là huyết môi nuốt chửng phá môi chi cổ, đã biến thành trong truyền thuyết dương huyết môi giới. Đơn độc phá môi chi cổ, sẽ cực kỳ ảnh hưởng thân thể năng lực sinh sản, mà dương huyết môi giới, nhưng sẽ làm người dục vọng tăng nhiều, ngược lại tăng cường đối phương năng lực. Này đương nhiên không phải Cơ Mặc Nhu thất kinh nguyên nhân, chân chính làm cho nàng thất kinh là, dương huyết môi giới một khi xuất hiện, tắc vì là người thi thuật Nhâm Mộng Chân. Tinh huyết trong cơ thể cũng sẽ phát sinh kỳ diệu thay đổi, cuối cùng toàn thân huyết thống đều sẽ tối ưu hóa, dẫn đến nàng tư chất không ngừng tăng lên. Nhâm Mộng Chân thành phủ, thiên phú, vốn là để Cơ Mặc Nhu áp lực to lớn, nếu như lại làm cho đối phương lột xác, tuyệt đối sẽ trở thành chính đạo tất cả mọi người ác ngộng. Đôi mắt đẹp lấp lóe liên tục, Cơ Mặc Nhu tầm mắt ở Nhâm Mộng Chân cùng Thạch Tiểu Nhạc hai người trên mặt sẽ qua, người trước nụ cười không có tránh thoát ánh mắt của nàng, ma nữ cũng phát hiện. Cơ Mặc Nhu trong lòng đại loạn. Muốn ngăn cản tất cả những thứ này, nhất định phải diệt trừ dương huyết môi giới, mà dương huyết môi giới đã cùng Thạch Tiểu Nhạc dung hợp là một, như vậy chỉ còn giữ lại một con đường. Chỉ lo ma nữ hội truyền âm đem tất cả nói cho Thạch Tiểu Nhạc, dẫn đến người sau bay lên lòng đề phòng, Cơ Mặc Nhu quyết định thật nhanh, ánh huỳnh quang bạo phát, một chùm kinh thiên kiếm khí bỗng nhiên bắn về phía Thạch Tiểu Nhạc, so với trên trời lưu tình càng nhanh hơn. Thật phong chi nhận. Thời khắc chú ý hai nữ, Thạch Tiểu Nhạc phản ứng không thể nói là không nhanh. Nhưng chịu đến Nhâm Mộng Chân liên lụy, hắn vốn là có thương, vì lẽ đó chiêu kiếm này mới vừa vung ra, ánh huỳnh quang kiếm khí đã đến phụ cận. Khen. Trong nháy mắt, vũ đánh chuối tây loại liên miên giao kích tiếng vang lên, vô số chói mắt hỏa tinh tung tóe, Thạch Tiểu Nhạc nghiêng người tách ra, thanh sam bị kiếm khí cắt ra nửa đoạn, tự thân cũng sắc mặt tái nhợt, phế phủ bị thương. Luận thực lực, hắn trung quy chênh lệch Cơ Mặc Nhu một đoạn. Ánh huỳnh quang kiếm khí một cái xoay tròn, lần thứ hai lấy sát phạt tư thế tấn công tới. Tựa như ảo ngộng, một đạo ánh quyền ngăn ở giữa không trung, mấy lần lấp lóe, đem kiếm khí đánh cho liềng xiềng. Nhâm Mộng Chân mặt cười trắng bệnh, xoay người kêu lên, Thạch huynh đi mau. Lúc trước nàng muốn truy sát Thạch Tiểu Nhạc, bị Cơ Mặc Nhu trăm phương ngàn kế địa ngăn cản, mà hiện tại nhân vật càng kỳ dị thay đổi vai trò. Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, không có muốn cảm tạ ý tứ. Cơ tiên tử, người muốn giết ta? Cơ Mặc Nhu ánh mắt biến ảo liên tục, liền ra chiêu đều chậm mấy phần, thế nhưng cuối cùng do dự đã biến thành sâu sắc kiên quyết cùng kiên định. Thạch huynh, diệt dương huyết môi giới, ma nữ bản nguyên đem hội trọng thương, cả đời không cách nào phục hồi như cũ, chính đạo cũng đem ít đi một mối hòa lớn, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Lý giải. Thạch Tiểu Nhạc không tiếp tục nói nữa, bởi vì không cần thiết nhiều lời. Nhiều hơn nữa lý do, cũng không cách nào thay đổi đối phương muốn giết quyết định của chính mình, mà hết thảy này, chỉ là nhân vì chính mình bị người gieo xuống huyết môi. Rất tốt. Phong chi chân ý thôi thúc đến cực hạn. Thạch Tiểu Nhạc phi thân rời đi. Vèo. Một đạo tinh thần lợi kiếm đột ngột lao ra, bị Thạch Tiểu Nhạc nhãn đao ngăn trở, thế nhưng vẹn vẹn kiên trì chốc lát, nhãn đao bị đánh nát, tinh thần lợi kiếm mạnh mẽ đâm vào Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải trên. Luận tinh thần lực, Cơ Mặc Nhu tự nhiên không bằng Thạch Tiểu Nhạc, có điều nàng tinh thần bí pháp đạt đến nhất lưu trung phẩm cấp độ, có thể hoàn toàn phát huy tinh thần lực uy lực, xa không phải nhị lưu thượng phẩm nhãn đao có thể so sánh. Thiên Ngai Quy Tâm Kiếm. Hai tay hợp lại, Cơ Mặc Nhu toàn thân bị thánh khiết vệ trắng bao trùm, ánh kiếm mới vừa sáng lên, đã đến Thạch Tiểu Nhạc phụ cận, xuyên qua mà qua. Giảo hoạt nữ nhân. Nhâm Mộng Chân làm sao không nhìn ra, Cơ Mặc Nhu biết rõ không cách nào giết mình, lại lo lắng Thạch Tiểu Nhạc biết rõ tất cả sau, làm tính toán khác, cho nên mới liều lĩnh muốn ở hôm nay diệt trừ Thạch Tiểu Nhạc. Dù sao giết Thạch Tiểu Nhạc, tương đương với trực tiếp hủy diệt rồi thiên phú của chính mình, cùng giết mình cũng không khác nhau. Chương 581, xem hết. Chương 581, xem hết. Kiếm khí màu trắng xẹt qua trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc cả người bay lên nổi da gà, đây là nguy hiểm đến mức tận cùng sinh lý dấu hiệu, vô số màu xanh lưu ly kiếm khí lượn xuyên toàn thân, đem hắn bảo vệ đến chặt chẽ vững vàng. Ầm. Ánh kiếm dễ dàng đánh nát tầng ngoài lưu ly kiếm khí, dư thế còn lại 6 thành, bị ngân cương khí kim màu xám suy yếu, chuyển hóa, cuối cùng nhưng có một thành đâm vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, bị hắn thoáng phiến diện, tránh qua vị trí then chốt. Phốc. Máu tươi mang theo gan mảnh vỡ bay ra, Thạch Tiểu Nhạc khí tức suy sụp không ít. Có kim cương bất hoại thân cùng bất tử thất huyễn liên thủ phòng ngự, phần lớn đỉnh cấp tôn giả đều không thể kích thương Thạch Tiểu Nhạc, nhưng này không bao gồm Cơ Mặc Nhu. Cơ Mặc Nhu tu luyện nội công, kiếm thuật đều là đỉnh tiêm nhất lưu trung phẩm cấp bậc, cấp độ hoàn toàn không kém Thạch Tiểu Nhạc, lại được thiên kiếm hậu kỳ sức mạnh gia trì, uy lực không thể tưởng tượng. Chủ yếu cũng là, nàng lĩnh ngộ ngút trời chân ý chính là lực sát thương mạnh nhất đỉnh cấp chân ý một trong, trái lại Thạch Tiểu Nhạc, hai môn phòng ngự võ học đều không có chuyên môn phòng ngự chân ý gia trì. Chỉ là bị thương. Thấy chiêu kiếm này chỉ là kích thương Thạch Tiểu Nhạc, Cơ Mặc Nhu ngược lại có chút kinh ngạc. Phải biết coi như là Thiên Châu nhất lưu thiên tài, cũng rất ít người có thể tiếp được chiêu kiếm này mà bất tử. Cơ tiên tử, dựa vào nhất lưu trung phẩm võ học, ngươi là không giết chết được ta. Sinh tử nhị khí vận chuyển, Thạch Tiểu Nhạc thương thế khôi phục một chút, lạnh lùng nói rằng. Cơ Mặc Nhu không tỏ rõ ý kiến, một kiếm lại một kiếm địa qua lại nhanh đâm, đều là lưu quang kiếm pháp bên trong sát chiêu. Có thể làm nàng không cách nào tin tưởng là, mỗi lần mắt thấy trọng thương Thạch Tiểu Nhạc, đối phương luôn có thể ở cực trong thời gian ngắn khôi phục không ít. Nhiều lần hạ xuống, đối phương bị thương không giả, nhưng công lực của chính mình cũng tiêu hao hơn một nửa. Khanh khách, Thạch huynh yên tâm, nhất lưu thượng phẩm võ học, chỉ có thần quan cảnh cấp bậc công lực mới có thể thôi thúc, bằng vào chúng ta Cơ tiên tử còn không học được đây. Nhâm Ngộng Chân ở một bên bắn tên trộm, lấy không cho Cơ Mặc Nhu đến mấy quyền, rất lớn trình độ hạn chế người sau. Thạch huynh, ngươi nhìn thấu sao, đây chính là cái gọi là chính đạo tiên tử, vì bản thân tên, vì cái gọi là chính đạo đại nghĩa, nói trở mặt liền trở mặt, hoàn toàn không để ý trước ngươi trả giá, chó má chính đạo. Thạch huynh gia nhập U Ngộng giáo A, ngươi và ta hiệp lực, cộng đồng sáng tạo hoàn toàn mới giang hồ. Thạch Tiểu Nhạc sờ môi. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Không nói một lời. Cơ Mặc Nhu lạnh nhạt nói, ma nữ, Mặc Nhu hiện tại mới phát hiện, chính mình trúng quỷ kế của ngươi. Lúc trước ngươi cố ý lộ ra nụ cười, chính là vì dẫn Mặc Nhu đúng Thạch huynh ra tay, gây xích mích ly gián, thậm chí để Thạch huynh đúng chính đạo sản sinh hiểu lầm chi tâm. Hiểu lầm, ngươi hành động, còn cần người khác hiểu lầm à? Hai vị thiên chi tiêu nữ ra tay vô tình, ngoài miệng đồng dạng là thần thương thiệt kiếm, không ai nhường ai. Trong quá trình này, Thạch Tiểu Nhạc trước sau thờ ơ lạnh nhạt. Hắn có thể cảm giác được, Cơ Mặc Nhu đối với mình sát tâm càng ngày càng nặng, thậm chí vượt qua Nhâm Mộng Chân. Mà Nhâm Ngộng Chân nhìn như ở bảo vệ mình, nói cho cùng cũng chỉ là vì dương huyết môi giới, hơn nữa chiêu thức có bao nhiêu bảo lưu, rõ ràng chính là cố ý để cho mình rơi vào hiểm cảnh, tốt khuất phục cho nàng. Nói tóm lại, hai nữ đều không thể tiếp cận. Thạch Tiểu Nhạc một bên chiến vừa lui, khoe miệng không được chảy máu, lần lượt thương thế chồng chất dưới, hắn đã kiên trì không được bao lâu. Thạch huynh, nếu là ngươi chết rồi, Mặc Nhu sẽ thay ngươi bảo vệ tốt Không Linh Sơn Trang. Khen. Lại là một lần trường kiếm giao kích. Thạch Tiểu Nhạc ngang bay ra ngoài, Cơ Mặc Nhu càng không để ý một bên Nhâm Ngộng Chân đánh tới quyền kình, cầm kiếm nhanh chóng đâm hướng Thạch Tiểu Nhạc. Thiên Ngai Quy Tâm Kiếm. Không được, nàng muốn liều mạng. Nhâm Ngộng Chân hoàn toàn biến sắc, thừa nhận chính mình tính sai, liền vội vàng đem công lực tăng lên tới 10 phần, mang theo ngộng ảo ánh sáng lộng lẫy năm đấm mạnh mẽ đánh vào Cơ Mặc Nhu trên người. Máu tươi nhuộm đỏ trên mặt lụa trắng, nhưng Cơ Mặc Nhu biểu hiện không có bất kỳ biến hóa nào, mang theo mênh mông thiên kiếm lực lượng, phá không mà đi. Chiêu kiếm này lệnh khoảng cách đều mất đi ý nghĩa, Thiên Ngai có điều gan tấc. Dừng tay. Nhâm Ngộng Chân kêu to, nhưng thời gian đã không kịp. Lạnh lẽo mũi kiếm ở Thạch Tiểu Nhạc trong con ngươi không ngừng phóng đại, lạnh lẽo âm trầm kiếm khí trước một bước bao phủ hắn. Tiếp tục lấy phòng ngự, thương thế tăng thêm dưới, chính mình sớm muộn sẽ bị kéo chết. Xem ra, có thể bại lộ nó. Nguy cơ sống còn bước ngoặt, Thạch Tiểu Nhạc không kịp nghĩ nhiều, hung hãn thôi thúc cuộc sống bên trong ma cốt lực lượng. Lần trước ở Đại Trạch Bích, hấp thu thôn thiên ma cốt sức mạnh sau, Thạch Tiểu Nhạc ma cốt liền sinh ra hiệu quả đặc biệt, có thể xúc tích sức mạnh tiến hành công kích, chỉ có điều hội tiêu hao cương khí, tạo thành tu vi giảm xuống, vì lẽ đó vẫn không dùng tới. Thế nhưng hiện tại, cố không được nhiều như vậy. Ầm ầm. Một luồng bàng bạc tinh khiết, coi trời bằng vung khí thế khủng bố, đột nhiên tự Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể bay lên, đem đỉnh đầu nửa cái bầu trời đều nhuộm thành màu xám cho. Những này màu xám cho lại cô đọng đến trường kiếm bên trong, hướng hai bên khuếch tán. Đã biến thành dài ba trượng không chất mũi kiếm, theo Thạch Tiểu Nhạc hai tay vung mạnh, ba trượng mũi kiếm nhẹ nhàng xẹt qua, dường như đem hư không phân thành hai nửa. Tê rồi. Cơ Mặc Nhu kiếm khí màu trắng, ở chịu đến màu xám cho mũi kiếm chính diện xung kích sau, trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp từ trung gian xé ra. Mũi kiếm sát qua Cơ Mặc Nhu vòng eo, mắt thấy phải đem chi chém ngang hông, nhưng phát sinh kim loại tiếng va chạm. Ầm. Bạch Y Liễu phá nát, tóc đen phấp phới. Một bộ diễm tuyệt nhân gian thân thể mềm mại, đột nhiên xuất hiện ở Thạch Tiểu Nhạc trong mắt. Bóng loáng nhắn nhủi tuyết ra từng tấc căng thẳng, không có một tia lỗ chân lông. Hoàn mỹ xương quai xanh, manh liệt ngọn núi, thon dài tròn trịa hoàn mỹ bắp đùi, không giống như là tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật, cuối cùng nhân loại đúng mỹ hảo sự vật tưởng tượng cực hạn. Tấm kia chưa bao giờ bày ra với người trước khuôn mặt, cũng rốt cục hiện hình. Không có một tia độ cong gắng mũi thẳng, hai bên vi vi hướng về trên con môi, cùng phía trên mặt mày, cộng đồng tổ hợp thành một tấm văn chương đan thanh vĩnh viễn họa không ra tuyệt mỹ dung mạo. Lanh lạnh, cao quý, dường như dưới trăng tiên tử, chỉ liếc mắt nhìn liền khiến người ta đầu váng mắt hoa, tự ti mặc cảm. Thạch Tiểu Nhạc hai mắt đảo qua Cơ Mặc Nhu thân thể mỗi một tấc, phát hiện ở tại eo thon chi bộ phận, cột một vòng màu trắng sợi tơ, một tầng ánh sáng từ bên trong tràn ra, bảo vệ nàng toàn thân. Nói vậy vừa nãy chính là dựa vào nó, mới để Cơ Mặc Nhu kiếm trở về một mạng. Hai nữ tất cả đều đang ngẩn người. Các nàng không thể nào tưởng tượng được, vừa nãy Thạch Tiểu Nhạc triển khai đến cùng là cái nào thủ đoạn, lại có như vậy uy lực. Bởi vì quá độ khiếp sợ, Cơ Mặc Nhu thậm chí quên mục đích của chính mình. Nàng chỉ biết là, chính mình băng thanh ngọc khiết, chưa bao giờ hiện ra với người trước ngọc thể cùng khuôn mặt, đều bị người xem hết. Nhâm Ngộng Chân ngây ngốc nhìn tất cả những thứ này, đồng nhiên toàn thân một cái giật mình, không thể chờ đợi được nữa vung năm đấm mang, đảo hướng Cơ Mặc Nhu đỉnh đầu thiên linh cái. Kiếm khí nghịch trùng mà đến, Cơ Mặc Nhu thuận thế tách ra. Nàng đến cùng là phổ độ phong đệ nhất truyền nhân, rất nhanh tỉnh lại, lấy một tầng cương khí kim màu trắng bao vây tự thân, miễn cho bị người khác nhòm ngó. Có điều như vậy mỹ cảnh, hiển nhiên đã sâu sâu sắc ở Thạch Tiểu Nhạc cùng Nhâm Ngộng Chân trong đầu. Cha cha sách, không hổ là Thiên Châu vô số tuấn kiệt tái mộ tiên tử a, này ra rẻ, vóc người này, còn có khuôn mặt này. Thạch huynh, ngươi không phải có đã gặp qua là không quên được khả năng sao, không ngại họa xuống đây đi, có cơ hội đưa ta một phần, cũng làm cho ta nhớ kỹ vừa nãy kinh diễm, lúc nào cũng dư vị. Nhâm Ngộng Chân hì hì cười nói, biết rõ đối phương là cố ý nhiễu loạn chính mình, nhưng Cơ Mặc Nhu vẫn là động tác hơi ngưng lại. Thêm vào lúc trước chúng rồi Nhâm Ngộng Chân một quyền, suýt chút nữa lại bị nàng bắn trúng. Cơ tiên tử, ngươi sớm muộn cũng sẽ lập gia đình, nghe nói ngay cả ta hướng mấy vị hoàng tử đều đúng ngươi ưu ái rất nhiều, yên tâm, tuy nói Thạch huynh là cái thứ nhất xem quang thân thể ngươi nam nhân, nhưng chỉ cần chúng ta không nói, tương lai ngươi trượng phu vĩnh viễn sẽ không biết. Bảnh! Liền dưới nặng tay, Nhâm Ngộng Chân rốt cục một quyền bắn trúng Cơ Mặc Nhu. Cương khí kim màu trắng tàn đi, người sau cả khuôn mặt, kể cả trắng như tuyết xương quai xanh đều trở nên đỏ chót một phiến, không chỉ là xấu hổ, càng là phẫn nộ. Thân thể có điều là hồng trần xương khô một đống, Mặc Nhu có gì tiếc. Liên tục gặp khó dưới, Cơ Mặc Nhu toàn thân đỏ lên, trong mắt càng mang theo khắc cốt sắc cơ. Nhâm Ngộng Chân ánh mắt cũng còn tốt, dù sao đều là nữ tử, nhưng Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt lại làm cho Cơ Mặc Nhu cả người sợ hãi, dù cho cách cương khí kim màu trắng cũng vô dụng. Xem qua, chung quy là xem qua. Vô tận sự phẫn nộ cùng oán phẫn hết mức hóa thành trùng thiên chiến ý, một chùm màu trắng ánh sáng lơ lửng ở Cơ Mặc Nhu đỉnh đầu, ngưng tụ thành lợi kiếm, chỉ là kiếm thế liền đem đỉnh đầu tầng mây đâm cái đúng xuyên, mà còn đang không ngừng tăng cao bên trong, thật giống vô cùng vô tận. Đột phá. Nhâm Ngộng Chân biến sắc. Đối phương ngút trời chân ý, rõ ràng đột phá cực hạn, mơ hồ có hóa thành đạo xu thế. Lẽ nào là bất ngờ khuất nhục, trái lại kích thích đối phương. Thạch huynh, đây là Mặc Nhu chưa từng lĩnh ngộ lưu quang kiếm pháp thức thứ tư, xin mời chỉ giáo. Thiên địa vô cực kiếm. Ngữ điệu bình thản, dường như quên lúc trước tất cả, nhưng Cơ Mặc Nhu kiếm pháp để Thạch Tiểu Nhạc biết rõ, đối phương không có quên, chỉ là đem chi hóa thành sát khí lạnh lẽo, hướng chính mình phát tiết mà tới. Một chùm ánh kiếm tử vươn xa gần, huy hoàng mà thánh khiết. Ở chiêu kiếm này trước mặt, thiên địa vạn vật đều giống như mất đi ý nghĩa, bị tước đoạt đi hào quang. Xì. Bóng đen hiện hình. Nhâm Ngộng Chân che ở chiêu kiếm này trước mặt. Trên người nàng đồng dạng ăn mặc không biết cấp bậc nội giáp. Bùng nổ ra lồng ánh sáng đại đại chậm lại ánh kiếm tốc độ, nhưng dù là như vậy, nhưng so với thiên nhai quy tâm kiếm càng nhanh hơn, đâm thẳng hướng phương xa Thạch Tiểu Nhạc. Cơ Mặc Nhu bình tĩnh khiến người ta hoảng sợ. Ở như tình huống như vậy dưới, vẫn có thể phán đoán chính xác tình thế, biết rõ không cách nào giết chết Nhâm Ngộng Chân, vì lẽ đó đem đầu mâu nhắm thẳng vào Thạch Tiểu Nhạc, liều mạng. Thời gian dường như bất động bình thường. Ở kiếm khí khóa chặt dưới, Thạch Tiểu Nhạc thậm chí không cách nào phát sinh kiếm chiêu. Ma cốt sức mạnh cố nhiên mạnh mẽ, đáng tiếc cũng không phải ma cốt sức mạnh của bản thân, kéo dài thôi thúc, hao tổn chỉ là tu vi của chính mình. Huống hồ Cơ Mặc Nhu có nội giáp hộ thể, chính mình căn bản giết không chết nàng. Ta không thể chết được, ta còn có rất nhiều nơi chưa đi, vẫn không có lãnh hội giang hồ đặc sắc. Ta còn không có tìm được cha mẹ, làm sao có thể chết? Các loại ý nghĩ né qua trống không đầu óc, người cứng ngắc cũng bắt đầu khôi phục sức mạnh, ngàn cân treo sợi tóc, Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể sinh tử nhị khí, lấy vượt xa bình thường tốc độ vận chuyển lên. Ầm. Đầu tiên là màu xanh lưu ly kiếm khí bị đánh nát, tiếp theo là màu xám bạc vầng sáng, một chùm máu tươi tung tóe, Thạch Tiểu Nhạc bị trường kiếm chính diện đâm trúng, bay ngược ra ngoài. Nhâm Ngộng Chân sắc mặt trắng bệnh, ngay ở nàng cho rằng Thạch Tiểu Nhạc chắc chắn phải chết thì lại phát hiện trong thiên địa chính có từng tia từng sợi vô hình khí tức tràn vào trong cơ thể hắn, hóa thành hắn sinh cơ. Chiêu kiếm này ta nhớ kỹ. Dựa vào thiên địa vô cực kiếm trung thế, Thạch Tiểu Nhạc bay ngược tốc độ so với Cơ Mặc Nhu nhanh hơn nhiều, trong tay ống tay áo vung một cái, bảnh, sương mù dâng lên mà ra, che đậy hai nữ tầm mắt. Chờ yên vụ tản đi, nơi nào còn có Thạch Tiểu Nhạc bóng người. Đây là đường môn bách đại ám khí bên trong hoa vụ, lúc trước Thạch Tiểu Nhạc dùng phi đao cùng Đường Ngạo trao đổi sau, ở Nhạc Nhạc thành dùng mất rồi một viên. Còn lại một viên cuối cùng, lúc này bị hắn dùng ra, thuận lợi bảo vệ tính mạng. Chương 582, sinh tử chân ý. Chương 582, sinh tử chân ý. Cơ Mặc Nhu, ngươi cơ quan toán tận, không nghĩ tới dã tràng xe cắt đi. Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc chạy trốn, vui vẻ nhất không gì bằng Nhâm Mộng Chân. Chỉ cần đối phương bất tử, trong cơ thể dương huyết môi giới liền có thể kéo dài phát sinh tác dụng, nguyên vốn là phi mã vương triều đỉnh cấp tư chất nàng, chắc chắn tiến thêm một bước, đến lúc đó đuổi theo võ đế năm đó đều không phải không thể. Cơ Mặc Nhu nhìn phương xa, trong mắt lóe ra nồng đậm lo lắng. Xoạt xoạt. Hai bóng người xuất hiện ở giữa sân, đỉnh thiên lập địa, khí thế không hai. Chính là Lục Bá cùng Phổ Độ Phong bà lão. Nhìn bị cương khí kim màu trắng bao phủ Cơ Mặc Nhu, hai người trên mặt đồng thời lộ ra một tia nghi hoặc. Bây giờ người đã đào tẩu, ta xem ngươi vẫn là mau chóng liên hệ những kia dưới váy chi thần, để bọn họ phát động sức mạnh tìm kiếm Thạch Tiểu Nhạc A, hay là có thể sớm một bước bắt được cũng không nhất định. Lục Bá, chúng ta đi. Hướng về Cơ Mặc Nhu hì hì mỉm cười, Nhâm Ngộng Chân cùng Lục Bá biến mất ở phương xa phân cuối. Mặc Nhu, tiểu tử kia gặp sự cố. Bà lão hỏi. Lần này là Mặc Nhu tính sai, không nghĩ tới Thạch huynh thể chất kinh người như vậy, trong cơ thể hắn huyết môi càng nuốt chửng phá môi chi cổ, đã biến thành dương huyết môi giới. Cái gì? Dương huyết môi giới? Bà lão lập tức biết tình huống tính chất nghiêm trọng, nói, vậy còn chờ gì, lập tức lấy Phổ Độ Phong danh nghĩa chiêu cáo thiên hạ võ lâm, lượng tiểu tử kia cũng trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Không thể như vậy làm. Lạ kỳ, Cơ Mặc Nhu lắc lắc đầu, chúng ta đều đánh giá thấp Thạch huynh tiềm lực, đây là một cái thiên châu cấp bậc tuấn kiệt, nếu là ta chiêu cáo thiên hạ, tương đương với chủ động đem hắn đẩy lên chính đạo phía đối lập. Ha ha, ma nữ trước khi rời đi cố ý kích ta, thật sự coi Mặc Nhu ngốc cả. Chiêu cáo thiên hạ, giả như có thể tìm tới Thạch Tiểu Nhạc còn thì thôi. Một khi không tìm được, cùng đối phương tìm đến phía ma đạo, có dương huyết môi giới chủ động trợ giúp, ma nữ công lực tất hội tăng nhanh như gió, hơn nữa nắm giữ dương huyết môi giới Thạch Tiểu Nhạc, bản thân cũng sẽ trở thành cự ma, trong tương lai nghiêm trọng uy hiếp giang hồ chính đạo. Cẩn thận ngẫm lại, lấy Thạch huynh làm người, nếu là ta cố gắng hướng hắn nói rõ tình huống, hay là sự tình hội hướng một hướng khác phát triển, là Mặc Nhu quá kích động, bị ma nữ lợi dụng. Cơ Mặc Nhu diễm tuyệt thiên hạ trên mặt, lộ ra sâu sắc hối hận cùng ảo não. Dương huyết môi giới cố nhiên không có giải trừ phương pháp, nhưng kỳ thực có thể áp chế, chỉ có điều cần cực cường nghị lực đi khắc chế sinh lý trên kích động thôi. Bà lao chịu mến địa sờ sờ Cơ Mặc Nhu khuôn mặt, nói, hài tử, ngươi muốn bận tâm sự quá nhiều, không trách ngươi. Đón lấy ngươi định làm gì? Mặc Nhu sẽ làm Phổ Độ Phong người âm thầm tìm kiếm Thạch huynh hạ lạc, một bên khác, cố gắng chăm sóc Không Linh Sơn trang người. Ma nữ cùng Thạch huynh quan hệ cũng không hòa hợp, chúng ta phải nghĩ biện pháp để hắn cảm nhận được thành ý. Ai, nghe ngươi nói đến, tiểu tử kia bị thương rất nặng, trốn không xa lắm, bà dẫn ngươi đi tìm một chút đi. Âm thanh dần dần biến mất ở phân cuối. Một hướng khác, Nhâm Ngộng Chân lo lắng nói, Lục Bá, nhanh mang ta đi bốn phía đi dạo, lấy Thạch Tiểu Nhạc thương thế, hắn tuyệt đối chạy không được quá xa. Thạch Tiểu Nhạc một đường chạy vội, rốt cục ngã quắp ở một chỗ không người cự nham dưới. Hắn bị thương quá nặng, phế phủ hầu như nát tan gần nửa. Đến giờ khắc này, trong cơ thể còn có từng tia từng sợi kiếm khí ở phá hoại kinh mạch của hắn, nếu không có thân thể mạnh mẽ, sức sống dồi dào, đã sớm chết không biết vài lần. Nghỉ ngơi một lát, Thạch Tiểu Nhạc khó khăn bò lên, bắt đầu vận chuyển bất tử thất huyễn. Từng đạo mắt thường không cách nào phát hiện khí tức, từ đằng xa cây cỏ, chậm rãi chạy vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, bị hao tổn phế phủ ở luồng hơi thở này thẩm thấu vào, lại bắt đầu nhanh chóng khép lại. Cơ Mặc Nhu mãi mãi cũng không sẽ nghĩ tới, nàng chí mạng một kiếm, không chỉ có không muốn Thạch Tiểu Nhạc mệnh, trái lại còn trợ hắn đột phá bích trướng, một lần lĩnh ngộ hiếm thấy trên đời sinh tử chân ý. Không sai, sinh tử chân ý. Tam lưu võ công, ẩn chứa ý cảnh có thể tăng lên vì là chân ý. Mà đến nhị lưu trung phẩm cấp bậc, số rất ít võ công ẩn chứa thiên địa chí lý, tư chất cao tuyệt võ giả, có thể trực tiếp từ bên trong lĩnh ngộ chân ý, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Từ lúc cùng quốc có ông giao thủ thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc thì có lĩnh ngộ sinh tử chân ý ý nghĩ, làm sao độ khó quá tốt đẹp đại, trước sau không được kỳ môn mà vào. Sau đó trải qua nhiều nguyệt lắng đọng, rốt cục ở Cơ Mặc Nhu chí mạng uy hiếp dưới, được đền bù mong muốn. Thạch Tiểu Nhạc hơi suy nghĩ, ngoại trừ bốn phía tự nhiên sinh khí bên ngoài, bị thương trong phế phủ, cũng tuôn ra từng tia một hắc khí, những hắc khí này ở bất tử thất huyễn chuyển hóa dưới, càng bắt đầu hướng tự nhiên sinh khí chuyển hóa, chỉ có điều đến giữa đường, đột nhiên sụp đổ. Mà mất đi hắc khí, những kia bị thương vị trí, chuyển biến xấu tốc độ lại biến chậm. Như có người giang hồ biết rõ tất cả những thứ này, chắc chắn cả kinh liền cầm đều rơi xuống. Ta sinh tử chân ý vừa mới thành, có thể tạm thời hấp thu ngoại bộ sinh khí đến chữa thương, càng không thể hoàn toàn lấy ra tử khí. Thạch Tiểu Nhạc kích động nắm chặt nắm đấm, cả người đều đang run rẩy. Thiên hạ chân ý, đến không xuể. Những này chân ý cũng không cố định tồn tại, thậm chí không có bất kỳ đặc biệt hình thức cùng quy luật, xem hết người trí tưởng tượng cùng sức sáng tạo. Thạch Tiểu Nhạc cũng không biết, ở trước hắn, có người hay không nghiên cứu qua sinh tử chuyển đổi con đường, cũng chấp nhất địa muốn lĩnh ngộ ra tương quan chân ý. Hắn chỉ biết là, chính mình lĩnh ngộ sinh tử chân ý, tuyệt đối là thế gian mạnh nhất chân ý một trong, dùng Thiên Châu Võ Lâm để hình dung, chính là chí tôn chân ý. Nắp bởi vì dựa theo hiện nay manh mối, cùng sinh tử chân ý tăng lên sau, hắn hấp thu sinh khí hiệu suất sẽ tăng nhanh, mà có thể hoàn toàn lấy ra tử khí, cũng thử nghiệm đem tử khí chuyển hóa thành sinh khí. Đã như thế, chỉ cần còn lại một hơi ở, hắn muốn chết cũng khó khăn, ứng dụng ở trong chiến đấu, càng là khó có thể bị thương, chân chính tiên thiên đứng ở bất bại, không phải chí tôn chân ý là cái gì. Quá khứ Thạch Tiểu Nhạc, chuyển đổi sinh tử nhị khí, kỳ thực còn đang cương khí trong phạm vi. Mà lĩnh ngộ sinh tử chân ý sau, hắn chân chính chạm tới trong thiên địa sinh tử khí, tương tự thương thế, khôi phục tốc độ chí ít là trước gấp 10 lần. Sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc từ trong nhập định tỉnh lại. Hắn bị thương, đủ khiến 10 cái long quan cảnh đỉnh cao thủ chết, đổi làm trước, lấy hắn sức khôi phục cũng chí ít tu dưỡng nửa năm, thế nhưng hiện tại, hắn thương càng khôi phục gần nửa thành. Khủng bố. Có thể dùng khủng bố để hình dung. Cơ Mặc Nhu cùng Nhâm Ngộng Chân sẽ không bỏ qua ta, trước hết trốn đi. Khôi phục khí lực sau, Thạch Tiểu Nhạc từ dưới đất đứng lên, quay đầu nhìn chung quanh một chút, một cái đi nhanh nhảy vào phía trước trong nước. Trùng hợp là, liền không lâu sau, hai bóng người từ nước trên sẽ qua. Phương viên 500 dặm đều tìm khắp cả, không có tiểu tử kia tung tích. Lục Ba nói, Nhâm Ngộng Chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, kỳ quái, hắn không thể đi xa, lẽ nào bị Cơ Mặc Nhu sớm cứu đi. Đi, lại đi những nơi khác tìm xem. Nàng nhất định phải thất vọng mà về. Cơ Mặc Nhu cũng không khá hơn chút nào, tương tự hoài nghi bị ma nữ thực hiện được, tìm hơn nửa ngày sau, chỉ được bất đắc dĩ cùng bà lao trở về. Từ trong nước nhảy ra, Thạch Tiểu Nhạc gần đây tìm cái sơn động, những ngày kế tiếp, hắn dự định đang ở bên trong khôi phục thương thế. Cho tới Không Linh Sơn Trang an nguy, căn bản không cần lo lắng, hiện nay tình thế giới, U Ngộng Giáo vì lôi kéo chính mình, chỉ sợ không chỉ có sẽ không nguy hại Không Linh Sơn Trang, trái lại còn có thể cố gắng bảo vệ. Mà Cơ Mặc Nhu nếu như không ngu, cũng không thể đi thương tổn Không Linh Sơn Trang vô tội người. Trước tiên lấy cựu sắc bà dung hợp phương pháp, đem sinh tử chân ý nâng lên. Chủ ý quyết định, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu tĩnh tọa bế quan. Trong động không năm tháng, ngoại trừ tình cờ có dấu chân người tiếp cận, cần tránh né bên ngoài, còn lại tháng ngày đều 10 phần thanh tĩnh, không người quấy rối. Một thành sinh tử chân ý, 2/10 sinh tử chân ý, 3/10 sinh tử chân ý. Thạch Tiểu Nhạc tiến cảnh rất nhanh, ngắn sau 3 tháng, hắn sinh tử chân ý liền từ trước kia một thành, tăng lên tới 6 thành. Vào giờ phút này, hắn hấp thu bốn phía sinh khí hiệu suất, so với quá khứ tăng lên mấy chục lần, mà có thể hoàn toàn lấy ra tử khí, cũng đem tiếp gần một nửa tử khí chuyển hóa thành sinh khí. Ở 6 thành sinh tử chân ý ra chỉ dưới, Thạch Tiểu Nhạc thương thế trên người bằng tốc độ kinh người khôi phục, hầu như là một ngày một cái biến hóa. Sau 5 ngày, khỏi hẳn thương thế. Không chỉ có như vậy, nguyên bản bởi vì vận dụng ma cốt lực lượng, hao tổn tu vi, cũng ở 3 tháng này khổ tu bên trong, có thể phục hồi như cũ, trở lại long quan cảnh cửu trọng đỉnh cao. 6 thành sinh tử chân ý phối hợp bất tử thất huyễn, bằng vào ta bây giờ sức phòng ngự cùng sức sống, chỉ sợ Cơ Mặc Nhu cũng đừng hòng dễ dàng kích thương ta đi. Sinh tử chân ý thật sự quá khủng bố. Thạch Tiểu Nhạc thử nghiệm lấy kiếm khí cắt ra cánh tay, thế nhưng một lần thời gian nháy mắt, trên cánh tay vết máu liền kết liễu vậy, mấy chục lần hô hấp sau, vết thương biến mất không còn tăm tích, hiệu suất so với quá khứ gia tăng rồi không biết bao nhiêu. Không có xa vào với đạt được thành tựu, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục bế quan, hồn nhiên quên ngoài thân việc. Lại qua 3 tháng, sinh tử chân ý rốt cục đạt đến 10 phần. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt kiên định, một kiếm đối với mình đâm ra, vận dụng đầy đủ 8 phần 10 công lực. Kết quả một nửa kiếm khí trực tiếp bị chuyển hóa thành hao tổn cương khí, nửa kia mới vừa kích thương chính mình, ở sinh tử chân ý cùng bất tử thất huyễn vận chuyển dưới, tử khí đều bị lấy ra, 8 phần 10 chuyển hóa thành sinh khí, còn lại 2 phần 10 cũng bị bài ra ngoài thân thể. Nói cách khác, Thạch Tiểu Nhạc 8 phần 10 công lực một kiếm, không cách nào kích thương chính mình. Hắn đem công lực tăng lên tới 10 phần, kết quả giống nhau như lúc, trên người liền vết thương nhẹ đều không có, hơn nữa Thạch Tiểu Nhạc có cảm giác, này còn rất xa không phải sinh tử chân ý cực hạn. Sinh tử chân ý tuy rằng không thể tăng cường lực công kích, có điều biến tướng gia tăng rồi thực lực của ta, lại để ta đối mặt Cơ Mặc Nhu, hay là có thể cùng nàng đấu một trận. Lại có chuyện gì, có thể so sánh tăng cao thực lực càng khiến người ta thoải mái. Hoặc là không làm, Thạch Tiểu Nhạc lại bắt đầu tăng lên huyễn chi chân ý cùng ác ma chân ý. Hắn phải đem hết thể chân ý tăng lên tới 10 phần, đến lúc đó không hẳn không thể cùng Cơ Mặc Nhu, Nhâm Ngộng Chân tranh quyết tranh hơn thua. Một tháng sau, huyễn chi chân ý tọa nguyện đạt đến 10 phần. Đến ác ma chân ý, tình huống nhưng xuất hiện biến hóa, cựu sắc bà dung hợp phương pháp lại không cách nào tăng lên nó. Lẽ nào là bởi vì, ác ma chân ý cần hấp thu tâm tình tiêu cực duyên cớ. Nói thật, cứ việc là chính mình sáng tạo ác ma chân ý, nhưng Thạch Tiểu Nhạc đúng loại này chân ý hết sức kiên kỵ, nếu tạm thời không cách nào tăng lên, đơn giản cũng không nghĩ nhiều nữa. Phản chính các hạng chân ý tăng lên sau, thực lực của hắn đã đến một cái cực kỳ đáng sợ mức độ, trong ngắn hạn thăng không thể thăng, đối đầu Cơ Mặc Nhu cũng không chuẩn. Chương 583, bị người chi nâng, hết lòng vì việc người khác. Chương 583, bị người chi nâng, hết lòng vì việc người khác. Rời đi sơn động, Thạch Tiểu Nhạc đầu tiên là đã dịch dung, lúc này mới trực tiếp hướng về Cửu Huyền Sơn chạy đi. Dọc theo đường đi, hắn bất ngờ nghe được không ít động tĩnh, càng tất cả đều là quan với mình. Có người nói, trong cơ thể mình sinh ra dương huyết môi giới, sẽ trở thành gieo vạ thiên hạ ma đầu, cần phải nhanh chóng trừ. Há liệu trước hết phủ nhận việc này. Nhưng là Phổ Độ Phong Cơ Mặc Nhu, công bố đây là ma nữ vu hại, để mọi người không muốn bị lừa. Lại có người truyền, Thạch Tiểu Nhạc cùng Cơ Mặc Nhu phát sinh ám muội quan hệ, hai người từng thẳng thắn gặp lại, còn đem chuyện đã xảy ra nói tới rõ ràng mười mươi, sự không lớn nhỏ, trêu đến giang hồ náo động. Cơ Mặc Nhu lần thứ hai phủ nhận. Thế nhưng loại này phủ nhận, bấm bất diệt người giang hồ, đặc biệt là Tuấn Kiệt môn lửa giận. Chỉ vì ngày đó Thạch Tiểu Nhạc xác thực cùng Cơ Mặc Nhu, Nhâm Ngộng Chân hai nữ rời đi. Hiện trường có rất nhiều cao thủ có thể làm chứng, một cha liền biết. So với cái gì dương huyết môi giới, Tuấn Kiệt môn hiển nhiên càng quan tâm nữ thần trinh tiết. Với bắt đầu hay là không người nào tin tưởng, thế nhưng làm nói bóng nói gió truyền hơn nhiều, giả cũng thành thật sự, thêm vào các loại phiên bản xôn xao, miêu tả cực kỳ rõ ràng, trêu đến Phổ Độ Phong tức giận, hạ lệnh tra rõ việc này. Ngay ở như chỗ dựa vậy dưới, rất nhiều thiên châu nổi danh Tuấn Kiệt đều nghe tin lập tức hành động, có người nói ở mấy tháng trước dồn dập đến Huyền Vũ Châu. Muốn tìm Thạch Tiểu Nhạc để hỏi cho rõ. Vì thế, đám người kia còn tìm trải qua Cửu Huyền Sơn, có điều bị Cơ Mặc Nhu khuyên can, lúc này mới coi như thôi. Có điều ở trong nhưng có mấy vị ngoan cố phân tử, không chịu bỏ qua, liền Cơ Mặc Nhu đều không nghe lọt, có người nói đem nhà lá khoát lên Không Linh Sơn trang cửa lớn, tuyên bố Thạch Tiểu Nhạc một ngày không xuất hiện, liền vĩnh viễn ở lại đi, nhìn hắn này con rùa đen rúc đầu nhẫn mại đến khi nào. Mấy người này không có cản trở Không Linh Sơn trang bình thường trật tự. Nhưng vô hình chung nhưng tạo thành rất lớn bất tiện, càng là một loại tinh thần trên nhục nhã. Đúng này, Cơ Mặc Nhu chỉ giữ trầm mặc. Rất nhiều người suy đoán, nàng là vì tránh hiểm nghi, miễn cho thụ nhân khẩu thực. Ngươi cùng Thạch Tiểu Nhạc không liên quan, như vậy giữ gìn hắn làm gì? Mà Không Linh Sơn trang trên dưới, nhưng là tập thể tức giận. Có người nói Không Linh Sơn trang trang chủ, đại sát tinh tân trục lưu còn từng tự mình ra tay, xua đuổi cái kia mấy cái ngoan cố phần tử, há liệu kích đấu mười mấy chiêu sau. Lại liền bị một người trong đó đánh bại, chấn kinh rồi toàn bộ Huyền Vũ Châu giang hồ. Việc này định là ma nữ quỷ kế, có điều nàng rõ ràng có kiêng rẻ, chỉ lo chọc giận ta, vì lẽ đó không dám ở dương huyết môi giới trên làm văn, sơ lược. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hiểu rõ. Đảm nhiệm ma nữ lôi kéo thái độ, nằm trong dự liệu của hắn. Đúng là cơ tiên tử, lại không có khắp thiên hạ truy sát chính mình, trái lại đang không ngừng phóng thích thiện ý, đúng là có vài thủ đoạn. Có điều như vậy cũng được. Hắn rốt cục không cần vì là Không Linh Sơn trang mà lo lắng. Trên đường cái, thỉnh thoảng có người tư huyền chuyển nữ tử đi qua, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc mơ tưởng viền vông. Loại này gây go tình hình là gần nhất mới bắt đầu, hắn tựa hồ chính trở nên không chịu nổi. Ta phải nghĩ biện pháp, diệt trừ dương huyết môi giới. Cửu Huyền Sơn, Không Linh Sơn Trang. Bầu không khí có chút ngột ngạt, bên trong Sơn Trang đệ tử, cao thủ, đều là một mặt thất thức dáng vẻ. Mấy tháng trước, ba vị đến từ Thiên Châu Tuấn Kiệt, tự ý ở Sơn Trang cửa lớn dựng nhà tranh, hơn nữa đối diện trung tâm, làm cho chúng người ra vào bất tiện. Điều này cũng làm cho quên đi, thế nhưng đường đường Không Linh Sơn Trang, bị người ngang ngược rơi tại cửa, nhưng không thể ra sức, này quả thực mất hết mặt mũi. Trên giang hồ, đã có rất nhiều người nghị luận sôi nổi, đem chi xem là trò cười lúc trà dư tửu hậu. Còn có một chút người nói, Thạch Tiểu Nhạc định là tự giác không bằng Thiên Châu Tuấn Kiệt, vì lẽ đó chậm chạp không dám hiện thân, để Tân Trục Lưu thay thế hắn xấu mặt. Nói tóm lại, bởi vì chuyện này, Thạch Tiểu Nhạc cùng Không Linh Sơn Trang thật vất vả tạo nên uy tín, chính đang đối mặt đổ nát. Trang chủ ngươi đến cùng ở nơi nào, mau mau xuất hiện, đánh đuổi ba người kia đáng ghét khốn nạn đi. Không ít đệ tử đại tiếng giống giận, phát tiết trong lòng không cam lòng. Nhưng cũng có rất nhiều người im lặng không lên tiếng. Ba người kia tuy rằng hành vi thô tục, nhưng thiên tư thực tại đáng sợ, ở Thiên Châu đều có rất lớn danh tiếng, coi như Thạch Tiểu Nhạc trở về, có thể thuận lợi đánh đuổi bọn họ à. Sơn Trang Hậu Viện. Hai vị đệ tử ký danh đang tu luyện. Mỗi một khắc, Thích Viễn Trinh bỗng nhiên quay đầu hỏi nói, sư huynh, ngươi nói sư phụ đến cùng ở nơi nào? Hắn nếu là nghe được tin tức, vì sao vẫn chưa trở lại? Cưu Hận Thiên một quyền lại một quyền địa đánh trước mắt cọc sát, mãi đến tận Thích Viễn Trinh thất vọng quay đầu trở lại, lúc này mới lạnh lùng nói, ngươi đúng sư phụ không tự tin. Đương nhiên không phải, sư phụ là vô địch. Ta chính là không ưa ngoài cửa ba người kia, nếu như cùng tuổi, ta nhất định tự mình ra tay, đánh đổ bọn họ. Cưu Hận Thiên ánh mắt lạnh như băng lóe lóe, tiếp tục vung quyền, Cưu Hận Miên Miên. Cách đó không xa lầu cắt trên, ba kỳ nhân ngồi đối diện không nói gì. Thân là Sơn Trang ba đại hộ pháp, bị người cưới trên đầu đến, bọn họ tự nhiên cũng rất phẫn nộ, làm sao thực lực không bằng người, có thể cắn lạc hàm răng đi đến ướt. Ba người kia thực lực, chí ít là chúng ta gấp đôi trở lên. Hy vọng Tân Trang chủ tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thân sau, có thể thay chúng ta xả giận. Ngân Kiếm Tướng Công lên tiếng trước nhất nói rằng, Tân Trục Lưu mang về Thạch Tiểu Nhạc lệnh bài, thuận lý thành trương lên làm trang chủ, khoảng thời gian này cũng vì Sơn Trang xuất lực rất nhiều, ba kỳ nhân đều nhìn ở trong mắt. Vì làm hết sức vãn trở về Sơn Trang tên tuổi, bọn họ thương lượng một phen sau, liền đem Kim Cương Bất Hoại Thân chuyển cho Tân Trục Lưu, ước ao hắn tăng lên công lực sau, có thể đuổi đi ngoài cửa ba người. Luyện công thành công nào có dễ dàng như vậy, theo lão phu xem, ít nhất cũng phải cùng mấy năm, lẽ nào mấy năm qua đều muốn chịu đựng khuất nhục như vậy à? Kim Đao lão nhân nghiến răng nghiến lợi, vô vô bản. Đang lúc này, một bóng người đột nhiên từ bên trong trang bay trốn mà ra, khí thế mạnh mẽ đã kinh động không ít người. Là Tân Trang chủ, hắn xuất quan. Nhìn dáng dấp chuẩn bị khiêu chiến ba người kia, mau đi xem một chút. Bên trong sân trang, chúng người hoặc là kinh hỉ, hoặc là sầu lo, hoặc là lo lắng ngoài chiều, hướng ra ngoài phi tranh thủ, liền ngay cả ba kỳ nhân đều không ngoại lệ. Không Linh Sơn Trang cửa lớn. Ba tòa đơn sơ thảo trong phòng, đi ra ba người. Trong đó một vị buộc tóc đuôi ngựa thanh niên ngẩng đầu lên, xem thường cười nói, lại tìm đến đánh à. Hắn tên Tô Chiếu Dương, chính là dùng mười mấy chiêu đánh bại Tân Trục Lưu Thiên Châu Tuấn Kiệt. Hai người khác nghe vậy, cũng là cười nhạt. Lấy bọn họ tiếng tăm cùng địa vị, vốn không nên như vậy bắt nạt này quần nhà quê, làm sao có người trong bóng tối lên tiếng, dám cùng cơ tiên tử dính líu quan hệ người, nhất định phải chịu đến nghiêm trọng giáo huấn. Cho nên nói, hết thảy đều là cái kia Thạch Tiểu Nhạc tự làm tự chịu, không trách được người khác. Bóng người xuống đất, Tân Trục Lưu cũng không nói lời nào, một trưởng liền đánh về Tô Chiếu Dương, bàng bạc trưởng ấn che kín bầu trời, ép tới phủ cận phong đều đình chỉ lưu động. Cho mèo. Tô Chiếu Dương cũng không lùi về sau, tương tự một trưởng vô ra. Bảnh. Hai con đại trưởng đồng thời tan vỡ, tiêu tán dư âm chấn động đến mức hộ trang trận pháp nổi lên tầng tầng gợn sóng. Không có lùi. Thấy Tân Trục Lưu không lùi mà tiến tới, Tô Chiếu Dương có chút ngây người, hơn nữa bàn tay mơ hồ truyền đến mất cảm giác cũng nói cho hắn, thực lực của đối phương so sánh lẫn nhau lần trước, có không nhỏ tiến bộ. Chẳng trách còn dám tới, Nguyên Linh trưởng. Quyết tâm phải cho đối phương một cái to lớn giao hấn. Tô Chiếu Dương đột nhiên nhấc lên 10 phần công lực, trắng sám bàn tay quang ảnh dường như do liệt nhật tạo thành, lúc này trước đến không ít người ra rẻ đâm nhói. May là tất cả mọi người đứng trận pháp bên trong, bằng không chỉ là đòn đánh này mang theo dư thế, cũng đủ để cho Không Linh Sơn Trang thương vong nặng nề. Xì xì xì. Một trường bên dưới, Tân Trục Lưu cương khí hộ thể xuất hiện từng cái phá động, nóng dực khí tức thừa cơ mà vào, dường như muốn đem hắn đốt thành cho bụi. Tô Huynh Nguyên Linh trưởng, đủ để đem vạn tấn tinh cương đốt thành nước thép. Cái tên này muốn thảm. Khiêu khích Tô Huynh, đây chính là tài nghệ không bằng người đánh đổi. Tô Chiếu Dương bên cạnh hai vị người thanh niên trẻ lộ ra tiếng cười lạnh. Bất quá bọn hắn kỳ vọng hình ảnh vẫn chưa phát sinh, quang ảnh bên trong, Tân Trục Lưu thả người mà ra, mặt ngoài tựa hồ bao vây một tầng cứng rắn không thể phá vỡ kim quang, lại cấp tốc biến mất, chặn lại rồi thương bàn tay màu trắng ăn mòn. Trục Lưu phía chân trời, hai tay đẩy một cái bao quát, hai cỗ tuyệt nhiên ngược lại kình khí vòng quanh Tân Trục Lưu, đột nhiên nhằm phía Tô Chiếu Dương. Ầm. Tô Chiếu Dương quyết định thật nhanh, hai tay đón đỡ trước người, nhưng bởi quá mức vội vàng, vẫn bị đòn đánh này đánh cho lùi về sau vài bước, sắc mặt nhất thời khó xem ra. Tiểu thành kim cương bất hoại thân. Ba kỳ nhân hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không tên. Từ Tân Trục Lưu được bí tịch cho tới bây giờ, có điều ba tháng liền đem một môn nhất lưu trung phẩm võ học luyện đến tiểu thành, bực này thiên phú, cũng là so với Thạch Tiểu Nhạc kém một chút chứ. Thạch Trang chủ quả nhiên là mắt sáng thức anh tài. Ngân kiếm tướng công không thán phục không được. Ngọc Phủ nương nương nhưng lắc đầu một cái, sắc mặt nghiêm túc nói, vẫn chưa xong. Ta chỉ là chơi với ngươi chơi, ngươi đúng là thật sự quyết tâm. Rất tốt, xem ra không cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Trước mặt mọi người bị đánh lui, để Tô Chiếu Dương cực kỳ xấu hổ, đặc biệt là nhìn thấy bên dưới ngọn núi một ít Thiên Châu Tuấn Kiệt tới rồi thì, càng là lửa giận hung hăng, quyết định muốn tàn nhẫn xoa Tân Trục Lưu nhuệ khí. Tô Chiếu Dương long hành hổ bộ, từng bước một hướng Tân Trục Lưu đi đến, mỗi đi ra một bước, khí thế liền mạnh mẽ một phần. Toàn lưu năng khiếu trưởng. Tân Trục Lưu đương nhiên không thể nhưng do đối phương làm, bàn tay phải liền đập 6 ký, mạnh mẽ trưởng lực xoay tròn nhằm phía đối phương. Thiên hành 13 thức. Bóng người lóe lên, Tô Chiếu Dương xuất hiện ở phía sau, hai tay đột nhiên chụp vào Tân Trục Lưu vai, người sau song quyền nên ra, nhưng quyền kình mới vừa đánh ra, Tô Chiếu Dương phảng phất hồ là không bị lực, lại xuất hiện ở phía trước, lấy càng mạnh hơn thế tiến công đánh ra. Thiên hành 13 thức, nhìn như cần xúc thế, kỳ thực chỉ là Tô Chiếu Dương chướng nhãn pháp, một khi ra tay phá hoại, ngược lại sẽ rơi vào đối phương khí thế cả bẫy. Tân Trục Lưu mới ra tay liền rõ ràng, nhưng đã quá muộn, có thể bị ép không ngừng tiến công càng bị động. Cho ta nằm xuống. Chiêu thứ 13, Tô Chiếu Dương một trưởng tầng tầng vỗ vào Tân Trục Lưu trên lưng, đủ để nát tan kim cương một trưởng, nhưng chỉ là làm Tân Trục Lưu lảo đảo ngựa ra sau. Người sau thấy thế, vội vã thiểm vào hộ trang trong trận pháp. Muốn tránh, kha kha kha, ta liền hủy đi các ngươi cổng trào. Có khí không nơi tát, Tô Chiếu Dương nanh cười một tiếng, bay người lên, một trưởng quay về viết có không linh sơn trang bốn chữ cổng trào đánh ra. Không. Dừng tay. Chúng nhân đại uống. Cổng trào tức là bề ngoài, nếu như ngay cả bảng hiệu đều bị người đập nát, còn làm gì ở trong trốn giang hồ đặt chân. Khốn nạn. Tân Trục Lưu tốc độ nhanh nhất, ngăn cản Tô Chiếu Dương. Lần này cẩn thận phòng bị dưới, cùng đối phương đánh cho lực lượng ngang nhau. Làm sao thiên hành 13 thức huyền ảo khó lường, chính là đứng đầu nhất lưu trung phẩm võ học, Tô Chiếu Dương tu luyện nhiều năm, từ lâu mò thấy tinh túy. Từ từ, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, cuối cùng thành một đạo mịt mở huyễn ảnh. Ầm ầm ầm. Dựa vào tốc độ ưu thế, Tô Chiếu Dương một trưởng lại một trưởng mạnh mẽ đánh vào Tân Trục Lưu trên người, cười gần nói, rất có thể chịu a, nhưng ngươi có thể chịu đến khi nào? Hắn ý định muốn phế đối phương. Chiêu không lưu tình, đánh hai tay tê dại nhưng không ngừng nghỉ. Kim cương bất hoại thân dù sao chỉ là tiểu thành, Tân Trục Lưu trong miệng dần dần tràn ra máu tươi, bước chân lảo đảo, nhưng lần này trước sau không lùi một bước. Bị người chi nâng, hết lòng vì việc người khác. Hắn Tân Trục Lưu không phải người tốt, nhưng cũng tin thủ hứa hẹn, đáp ứng muốn làm không linh sơn trang trang chủ, liền không thể để cho nhãn hiệu tạp ở trong tay của mình, coi như tan xương nát thịt, cũng phải bảo vệ. Cầu tặc, khinh người quá đáng, cùng hắn liều mạng. Không linh sơn trang mọi người thấy đến muốn rách cả mí mắt, ở ba kỳ nhân dẫn dắt đi, dồn dập từ bên trong trang lao ra, việc nghĩa chẳng từ nan. Mà lúc này, một đạo áo xanh bóng người tiến vào Cửu Huyền Sơn địa giới, cảm ứng được phương xa động tĩnh sau, sắc mặt nhất thời trở nên lãnh khốc cực kỳ, há mồm phát sinh hét dài một tiếng, chấn động bát phương. Chương 584, nghiền ép. Chương 584, nghiền ép. Làm gì, một cái người đánh không lại, đã nghị quần đầu à? Thấy không linh sơn trang cao thủ đều vọt ra, hai vị khác Thiên Châu Tuấn Kiệt ha ha cười gằn, cả người bùng nổ ra kinh người cực kỳ khí thế. Trong phút chốc, một long một hổ ở hai người đỉnh đầu xoay quanh, phát sinh từng trận rồng ngâm hổ gầm, phương viên ngàn mét bên trong, không ít người huyết dịch sôi trào, có loại mạch máu bị phá tan cảm giác. Ba người này có chút quá đáng. Một ít nghe tin chạy tới Thiên Châu Tuấn Kiệt nheo mắt lại. Bọn họ ngàn dặm xa xôi từ Thiên Châu tới rồi, mục đích thật sự là vì nhìn thấy cơ tiên tử. Đáng tiếc cơ tiên tử tuy rằng hiền hòa, nhưng cũng không thường thường lộ diện. Vì lẽ đó có người đã thất vọng mà quay về, mà như hắn môn, còn không hết hy vọng, vì lẽ đó đều chờ ở Cửu Huyền Sơn phụ cận. Bởi vì nghe nói cơ tiên tử rất ưa nhìn Thạch Tiểu Nhạc, đều muốn thông qua người sau, gặp lại cơ tiên tử một mặt. Đối với Tô Chiếu Dương ba người hành vi, trong bọn họ rất nhiều người đều rất có ý kiến, có điều cũng chỉ là trong lòng nghĩ muốn, để bọn họ vì Thạch Tiểu Nhạc đứng ra là không thể. Vừa đến, không có tầng này quan hệ. Thứ hai, Tô Chiếu Dương ba người võ công quá cao, mọi người cũng không thủ thắng nắm, vạn nhất vì người ra mặt, ngược lại bị nhục nhã, cái kia mặt mũi liền ném đại. Tô Huynh đang cùng các ngươi trang chủ giao thủ, ngại chuyện gì, đều cút về. Long Hổ tụ hợp bóng mở phía dưới, hai vị Thiên Châu Tuấn Kiệt bên trong, đứng bên trái nhân đại thanh quát lớn, cùng bạo sóng âm hình thành tính thực chất tiếng gầm, cuồn cuộn ép hướng đối diện. Còn chưa tới gần, đã làm cho Không Linh Sơn trang mảng nhĩ mọi người đâm nhói, xương sọ đều muốn nổ tung bình thường. Đứng mũi chịu sào là ba kỳ nhân, Ngạ Văn Thiến, Ngạ Văn Hồng đám người, từng cái vẻ mặt thống khổ, nhưng ra sức chống lại, miễn cho phía sau người bị liên lụy. Muốn ăn rào hơn có đúng không, ta tắc thành các ngươi. Bên phải Thiên Châu Tuấn Kiệt cười nhạt, giơ tay lên, đỉnh đầu long ảnh liền mở ra miệng rộng, chuẩn bị đập xuống. Nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên vang lên một trận thét dài, khẩn đón lấy, cuối chân trời thật giống như bị vô số kiếm khí sắc bén lấp kín, liền tầng mây đều bị xuyên thủng ra tổ ong loại lỗ nhỏ, điên cuồng bắn trụ mà tới. Ở này trận kiếm khí chỉ về bên dưới, bất kể là Không Linh Sơn trang cao thủ, vẫn là Thiên Châu Tuấn Kiệt, đều là cả người phát lạnh, phảng phất đỉnh đầu lơ lửng một thanh vô hình lợi kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh xuống. Lạnh từ đầu tới chân. Tô Chiếu Dương động tác hơi ngưng lại, vội vã lui trở về hai người khác bên người, quát to, cao nhân phương nào, kính xin hiện thân. Xì xì xì. Lít nha lít nhít đâm thủng thanh không dứt bên hai, vô số đại thụ chập chờn, cành lá rồn dập rơi xuống, còn ở giữa không trung liền bị kiếm khí đâm thành cái sảng. Một vị mắt sắc Thiên Châu Tuấn Kiệt đột nhiên chỉ vào xa xa bên dưới ngọn núi, hét lớn, các ngươi xem. Nơi đó đang có một bóng người chạy như bay tới, vị này Thiên Châu Tuấn Kiệt âm thanh mới vừa hạ xuống, đã dường như một thanh tuyệt thế lợi kiếm. Chớp mắt rơi vào sơn môn trước, phía sau kéo kéo ra một đạo thật dài màu xanh quang ngân, bên trong có kiếm khí sinh diệt tuần hoàn, kéo dài không thôi. Thạch Tiểu Nhạc. Đây là Hạ Vân Tịch kích động duyên dáng gọi to. Thạch Trang Chủ. Ba kỳ nhân cùng kêu lên kêu to. Chờ thấy rõ người trước mắt, Không Linh Sơn trang chúng người càng là hoan hô nhảy nhót, Trang Chủ hai chữ, trong khoảnh khắc liền vang vọng toàn bộ Cửu Huyền Sơn trong ngoài. Đốt. Có thể trước đó, rất nhiều người đều không vững tin. Thạch Tiểu Nhạc có thể không đánh đuổi ngoài cửa ba vị Thiên Châu Tuấn Kiệt, thế nhưng làm một bộ áo xanh, thừa phong ngự kiếm hắn xuất hiện, loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo chấn định cùng hờ hững, lập tức cảm hóa chúng người. Cái gì do dự, cái gì hoài nghi, hết thể biến mất không còn tăm hơi. Đây chính là bọn họ trang chủ, không gì không làm được, đánh đâu thắng đó trang chủ. Hắn từng lực chiến tứ tượng sơn nhân, từng ở mở trang đại điện trên, ở tất cả mọi người không coi trọng tình huống, lấy như bẻ cảnh khô tư thế liền bại tam đại đỉnh cấp tuấn giả. Hán vệ sơn trang vinh quang. Cùng nhau đi tới, rất nhiều người tận mắt chứng kiến Thạch Tiểu Nhạc bất bại truyền kỳ. Đối với sự tin tưởng của hắn, từ lâu ở chính mình cũng không phát hiện thời điểm, sâu sắc khắc vào cốt nhục bên trong, khó có thể xóa bỏ. Trang chủ, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia Thạch Tiểu Nhạc? Con ngươi co rụt lại, Tô Chiếu Dương nhìn về phía thiếu niên mặc áo xanh. Hán Thiên Châu Tuấn Kiệt đồng dạng khiếp sợ không tên. Chỉ vì Thạch Tiểu Nhạc cùng bọn họ tưởng tượng rất khác nhau, đối phương xuất thân từ Thuận Thiên Đô. Nhưng chẳng biết vì sao, trên người lại có một loại Thiên Châu Tuấn Kiệt mới có đại khí tượng. Đó là một loại không cách nào truyền lời cảm giác, thật giống như đơn giản nhất cử nhất động, bị hắn làm được, đều là như vậy khác với tất cả mọi người, hấp người nhãn cầu. Người này nhất định là một vị nhân vật nổi tiếng, hơn nữa xa vượt xa Thuận Thiên Đô cấp độ. Thạch Tiểu Nhạc không để ý đến chúng người, chỉ là đi tới Tân Trục Lưu bên người, bàn tay đặt tại trên lưng của hắn. Tân Trục Lưu theo bản năng từ chối, đối đầu kẻ địch mạnh. Chữa thương cho hắn mà tiêu hao công lực, thuộc vì là không khôn ngoan. Thế nhưng sau một khắc, Tân Trục Lưu trợn mắt lên, lấy vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn Thạch Tiểu Nhạc, truyền âm nói, ngươi học cái gì yêu thuật? Thương thế của hắn lại lấy có thể nhận biết tốc độ khôi phục, an phổ thông thiên tài địa bảo đều không nhanh như vậy. Không phải yêu thuật, chỉ là một mình sáng tác trò vặt thôi, có cơ hội có thể dạy ngươi. Cảm ứng được đối phương thương thế khôi phục 5 phần 10, còn lại dựa vào chính mình cũng có thể rất nhanh khỏi hẳn, Thạch Tiểu Nhạc thả tay xuống. Không hề để ý địa cười nói. Tiểu, cho vặt. Tân Trục Lưu suýt chút nữa bị nước miếng của chính mình nghẹn ở. Nay vẫn là cho vặt, cái kia cái gì là đại thủ đoạn. Tiểu tử, ngươi không nghe thấy ta à? Bị người lơ là, đặc biệt là bị chính mình vẫn muốn nhằm vào người lơ là, Tô Chiếu Dương rất không thoải mái, cau mày quát lên. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía ba người, lại nhìn khớp ở trước cửa nhà lá, nói, cho các ngươi 30 tức thời gian, đem gian nhà chính mình dỡ xuống, đồng thời xin lỗi. Tô Chiếu Dương ba người đều là sướng sở, cho rằng lỗ thai nghe lầm. Tô Chiếu Dương chỉ chính mình, khoe miệng Châm Biếm không nhịn được khuếch tán, ngươi muốn ta dỡ xuống nhà, còn muốn xin lỗi ngươi. Ha ha ha, ta Tô Chiếu Dương tung hoành giang hồ, còn chưa từng có cho nhân đạo quá khiêm tốn, ngươi tính là thứ gì? Hắn thừa nhận, Thạch Tiểu Nhạc ra trận khí thế rất kinh người, nhưng vậy thì như thế nào, khi hắn Tô Chiếu Dương là bị người dọa đại ạ? Thắng bại làm sao, còn muốn đánh qua mới biết. Cách đó không xa một ít Thiên Châu Tuấn Kiệt sắc mặt cổ quái. Xem ra, vị này Thạch Tiểu Nhạc thực lực rất không yếu, đáng tiếc khẩu khí cũng không tránh khỏi quá lớn, lại muốn Tô Chiếu Dương ba người chủ động dỡ nhà, xin lỗi, này cùng khiến người ta phiến mặt của mình có gì khác biệt. Lần này hắn như không có chấn áp ba người thực lực, chỉ sợ sẽ tiến thoái lương nan, trái lại ném càng to lớn hơn mặt. Nhưng là, muốn chấn áp Tô Chiếu Dương ba người, khả năng à? Phải biết, ba người này ở Thiên Châu đều xem như là tiếng tăm lừng lẫy, đặc biệt là Tô Chiếu Dương, càng là lấy tốc độ kỳ quỷ sưng, cực kỳ khó chơi. Thực lực so với Tô Chiếu Dương cao hơn một bậc, e sợ đã là Thạch Tiểu Nhạc cực hạn, nhưng thực lực như vậy muốn chấn áp ba người, hiển nhiên còn thiếu rất nhiều, ít nhất phải so với ba người cao hơn một cấp. Không ít người âm thầm lắc đầu, cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc đem lời nói đến mức quá mức rồi. 30 tức, đến. Chúng người chính tâm nhớ khác nhau, Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói ra một câu. Sau một khắc, hắn đột nhiên nổi lên, rút ra bên hông trường kiếm, một kiếm mạnh mẽ quay về Tô Chiếu Dương đánh xuống, ngưng tụ thành tia nhỏ kiếm khí mang theo cực hạn sắc bén, ánh kiếm né qua, khiến người ta con mắt đầm nhói. Muốn chết. Tô Chiếu Dương gằn giọng hét lớn. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai lớn lối như thế, phảng phất cùng hắn nói nhiều một câu đều là lãng phí, phẫn nộ dưới, hắn đem thiên hành 13 thức vận chuyển tới cực hạn, dọc theo chung quanh du tẩu, dự định lấy tốc độ kéo đổ Thạch Tiểu Nhạc. Một thanh sáng loáng mũi kiếm, đột ngột hiện ở trước người, vừa vặn ngăn chặn Tô Chiếu Dương đường đi, chờ hắn phản ứng lại, kiếm khi đã nhẹ nhàng xẹt qua. Xì một tiếng, máu tươi bay tung tóe, Tô Chiếu Dương bay ngược ra ngoài, trên mặt mang theo cực đoan vẻ mặt khó mà tin được. Ảo thuật, là ảo thuật, Thạch Tiểu Nhạc căn bản không có ra chiêu, lúc trước hết thảy đều chỉ là ảo giác của chính mình. Chúng rồi ảo thuật không chỉ có là Tô Chiếu Dương, còn có hai vị khác Thiên Châu Tuấn Kiệt, ở trong tầm mắt của bọn họ, Tô Chiếu Dương chính trêu đùa Thạch Tiểu Nhạc, rõ ràng chiếm cứ quyền chủ động. Mãi đến tận Tô Chiếu Dương ngang bay ra ngoài, ảo thuật khí tức thoáng tiết lộ, hai người lập tức cảm giác được không đúng, lúc này Thạch Tiểu Nhạc đã vọt tới trước mặt. Cút đi cho ta. Hai người gào thét, không hổ là Thiên Châu Tuấn Kiệt, phản ứng 10 phần nhanh chóng, song trưởng đánh ra, đỉnh đầu long hổ bóng mở về thiên địa đại thế, đồng thời bổ nhào mà xuống, tự phải đem Thạch Tiểu Nhạc xé rách. Đây là chính diện sát chiêu, quen ngoại trừ bất kỳ kỹ xảo, hai người ý nghĩ rất đơn giản, trước tiên lợi dụng chiêu này bức lui Thạch Tiểu Nhạc, kéo dài khoảng cách, miễn cho bị ảo thuật ảnh hưởng. Không thể không nói, loại này sách lược rất chính xác, cũng là vội vàng bên dưới biện pháp tốt nhất. Đổi thành đối thủ của hắn, rất lớn có thể sẽ thành công. Nhưng bọn họ đối mặt là Thạch Tiểu Nhạc. Mắt thấy long hổ bóng mờ đồng thời cắn xé mà đến, loại này lực xung kích đủ để đánh giết trong chớp mắt mấy vị đỉnh cấp tôn giả, Thạch Tiểu Nhạc không tránh không né, một vòng màu xám bạc vầng sáng xuất hiện ở chung quanh hắn. Thế không thể đỡ long hổ bóng mờ, vừa tiếp xúc với màu xám bạc vầng sáng, lập tức chia ra làm hai. Một phần nghiền nát ba tòa nhà lá, một bộ phận khác khí thế đại suy, thật vất vả đánh tan vầng sáng, tự thân uy lực từ lâu giảm nhiều, cùng rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trên người, cùng nặng một điểm phong không có gì khác nhau. Làm sao có khả năng? Hai đại tuấn kiệt trợn mắt ngoác mồm, há hốc mồm không ngớt. Dốc hết bọn họ toàn lực một đòn, lại liền Thạch Tiểu Nhạc ra đều không sát phá, đùa gì thế? Thật phong chi nhận. Long hổ bóng mờ biến mất đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc xúc thế hoàn thành, một kiếm hướng phía trước vung ra, có sinh tử nhị khí bổ trợ, hắn hồi khí tốc độ hơn xa người khác. Đối diện hai vị Thiên Châu Tuấn Kiệt tê cả da đầu, chống chân toàn lực phát chiêu, làm sao chỉ nhắc tới nổi lên bình thường năm thành công lực. Ầm ầm hai tiếng, trưởng kinh bị kiếm khí cắt nát, dư thế không dứt, trong nháy mắt đem hai người đánh bay ra mấy trăm mét xa, máu tươi hói ra một chỗ. Từ Thạch Tiểu Nhạc ra chiêu, đến giải quyết Tô Chiếu Dương ba người, tổng cộng chỉ hoa thời gian mấy cái chớp mắt, khi hắn trưởng kiếm trở vào bao, ba người vừa vặn xuống đất. Mà thẳng đến lúc này, trong không khí mới hậu chi hậu giác mà vang lên rút kiếm xuyên kiếm sản sinh tiếng kiếm reo. Hí! Một phiến hút vào hơi lạnh tiếng vang lên, đến từ cách đó không xa bảng quan Thiên Châu Tuấn Kiệt môn. Lưỡng kiếm đánh bại Tô Chiếu Dương ba người, bọn họ xác thực đoán đúng, Thạch Tiểu Nhạc không có chấn áp ba người, nhân ra đây là nghiền ép, là xích quả quả thuần sát. Sơn môn phía sau, Không Linh Sơn trang chúng người đầu góc trống không, chỉ có bên thai tiếng kiếm reo đang kéo dài vang vọng, nhắc nhở bọn họ phát sinh tất cả không phải nằm mơ. Chương 585, đi tới Thiên Châu. Chương 585, đi tới Thiên Châu. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Kim Đao lão nhân nhìn về phía Ngọc Phủ Nương Nương cùng Ngân Kiếm Tướng Công. Hai người trên mặt nhưng treo lên chưa từng rút đi kinh sắc, một lát qua đi, Ngọc Phủ Nương Nương lắc đầu một cái, trời mới biết, lấy nhãn lực của ta, một điểm cũng không thấy. Cùng trang chủ so với, chúng ta có điều là phàm phu tục tử thôi, lại đoán đều vô dụng. Ngân Kiếm Tướng Công, lệnh hai người có chút đờ ra. Cẩn thận hồi tưởng gặp phải Thạch Tiểu Nhạc sau từng giọt nhỏ, đối phương thiên phú, có thể dùng không thể nói lý để hình dung. Lần thứ nhất chiến đấu là đối mặt tứ tượng sơn nhân, hắn lúc đó, có thể dựa vào Bích Nguyệt Phủ lùi địch. Có thể vẹn vẹn quá mấy tháng, làm càng mạnh hơn Âu Võ Khải, Bành Phong, thậm chí Thuận Thiên Đô thứ 8 sát hỏa tôn giả tìm tới cửa, đều có thể làm bại tướng dưới tay hắn. Vốn tưởng rằng đối phương tốc độ tiến bộ hội chậm lại, há liệu không chỉ có không có, trái lại càng nhanh hơn, có người nói Phổ Độ Phong tiến công U Ngộng giáo thì, tham dự trận chiến đó Thạch Tiểu Nhạc, càng đánh giết cùng Tần Trục Lưu cùng cấp bậc ma đạo cao thủ. Mà bây giờ, hắn xuất hiện lần nữa, thực lực lại có biến hóa long trời lở đất. Ba vị luận võ công tiến nhanh Tân Trục Lưu càng mạnh hơn Thiên Châu Tuấn Kiệt, gộp lại không ngăn được hắn lưỡng kiếm. Tựa hồ mỗi một lần gặp mặt, Thạch Tiểu Nhạc luôn có thể mang cho người chung quanh chấn động cảm giác, không hủ chết người không bỏ qua. Đây là một cái yêu nghiệt, hay là Thuận Thiên Đô đã không tha cho hắn, quần hùng săn sát, thiên tài lớp lớp Thiên Châu, mới là thuộc về hắn sân khấu. Ba kỳ nhân hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ. Hắn càng cường đại như thế. Một vị tuấn lãng thanh niên tự lẩm bẩm, chính là Thích Uy. Tận mắt nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc ra tay, Thích Uy rốt cục biết rõ bản thân mình cùng đối phương chênh lệch, lại nhìn Hạ Vân Tịch nhìn đối phương, cũng lại không cho phép người khác đưa tình ánh mắt, trong lòng ủ rũ đồng thời, càng cũng có chút thoải mái. Thua với như vậy Thạch Tiểu Nhạc, hắn còn có cái gì có thể nói? Cái kia rốt cuộc là cái gì chân ý, như vậy kỳ diệu. Tân Trục Lưu nhãn lực không thể bảo là không cao, có điều hắn nhưng không nhìn ra, Thạch Tiểu Nhạc vận dụng cái gì chân ý, nhớ tới đối phương thay mình chữa thương một màn, thầm nói. Loại này thần bí chân ý, tuyệt đối hơn xa đỉnh tiêm chân ý, chẳng lẽ là chí tôn chân ý? Ta không phục. Ngươi vừa nãy là đánh lén, thắng mà không vẻ vang gì. Công bằng tranh tài, ngươi đừng hòng dễ dàng thắng ta. Ngay ở người bên ngoài hoặc khiếp sợ, hoặc dại ra bầu không khí bên trong, Tô Chiếu Dương từ dưới đất bò dậy đến, sắc mặt tái xanh, hướng về Thạch Tiểu Nhạc hét lớn. Thạch Tiểu Nhạc không nói một lời, song chỉ khép lại, hướng phía trước điểm ra. Bảnh! Tô Chiếu Dương lồng ngực nổ tung một chùm huyết hoa, gào lên thê thảm, cả người suýt chút nữa từ trên sơn đạo lăn lông lốc xuống đi, thời khắc mấu chốt, bên cạnh hai người kéo hắn lại. Một người trong đó kêu lên, Thạch Tiểu Nhạc, mọi người chỉ là luận bàn tranh tài, ngươi vì sao dưới như vậy nặng tay, lẽ nào bị Tô Huynh nói đến chỗ đau hay sao? Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói, đồng dạng là luận bàn tranh tài, vị này Tô Huynh, vì sao cô ý trọng thương ta không linh sơn trang trang chủ, này một chỉ, là vì là tân trang chủ đánh. Ngươi. Hai người ngoác mồm lẻ lưỡi, nói không ra lời. Thạch Tiểu Nhạc lần thứ hai giơ lên tay phải, hướng phía trước một điểm. Ngươi khinh người quá đáng. Tô Chiếu Dương giống to, cả người phóng ra một tầng xích hào quang màu vàng, thân thể dường như một đạo kim khói, xuyên tới xuyên lui, nhanh đến mức để mọi người tại đây đoán không được quy tích. Hắn đúng là một vị đáng sợ đại cao thủ, mặc dù là bị thương trạng thái, vẫn có này tốc độ, có thể tưởng tượng được thời điểm toàn thịnh có bao nhiêu khó chơi. Đáng tiếc này thì lại làm sao giấu được Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ thấy hắn song chỉ vi vi trên trọn, phù một tiếng, kiếm khí xuyên thủng kim khói, miễn cưỡng đem Tô Chiếu Dương dung ra, người sau hai tay đồng thời thêm ra một cái lỗ máu, máu tươi không cần tiền địa tung đi ra. Ngươi này lại là có ý gì? Hai người khác vừa tức vừa giận. Muốn hủy diệt không linh sơn trang bảng hiệu, đây chính là đánh đổi. Thạch Tiểu Nhạc đã từ mấy người trong miệng biết được trước sự, hai con mắt vô tình, giơ lên ngón giữa và ngón trỏ thuận thế quét qua. Phốc phốc phốc. Lần này kể cả cái kia hai người ở bên trong, ba vị Thiên Châu Tuấn Kiệt đồng thời kêu thảm thiết bay ngược, lồng ngực từng người thêm ra một cái mọc ra ba thước, sâu đến hai tấc vết kiếm, kiếm khí ở trong đó tích góp động, khiến cho ba người thống khổ không nớt. Ta với các ngươi không thù không oán, các ngươi nhưng cố ý ở cửa sơn trang dựng nhà mà ở, ý đồ nhục nhã, hiện tại ta đã trở về, các ngươi cút đi. Tô Chiếu Dương ba người sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Dưới con mắt mọi người bị người thuần sát, đã là mất hết mặt mũi. Hiện tại lại bị người làm nhục như thế, nếu như ánh mắt có thể giết người, Thạch Tiểu Nhạc nhất định đã bị bọn họ ngàn đao bầm thây. Đáng tiếc không thể. Tô Chiếu Dương che ngực, đem hết toàn lực rào diệt kiếm khí, nhưng hiệu quả rất ít, biết rõ nhất định phải tìm một chỗ tĩnh dưỡng thật tốt. Đọc truyện ở. Hắn muốn thả vài câu lời hung ác, nhưng là Thạch Tiểu Nhạc nhìn như bình thản ánh mắt, nhưng phảng phất hai thanh lợi kiếm, trực đâm hắn lồng ngực, để hắn hồi hộp không kể. Non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, được, rất tốt. Cuối cùng Tô Chiếu Dương rốt cục lấy hết dũng khí, cười to ba tiếng, sau đó lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất thả người rời đi. Hai người khác càng là không chậm một bước, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh một đôi chân. Trong khoảnh khắc, Cửu Huyền Sơn yên tĩnh. Những kêu bảng quan Thiên Châu Tuấn Kiệt mỗi người biểu hiện biến ảo, hiển nhiên không nghĩ tới, sự tình hội phát triển cho tới bây giờ cục diện. Cái này Thạch Tiểu Nhạc, không chỉ có thực lực ngoài ý muốn mạnh, liền tâm cơ đều rất đáng sợ. Đối phương công khai là đang giáo huấn Tô Chiếu Dương ba người, kỳ thực, hà không phải là ở cảnh kỳ bọn họ, cảnh kỳ toàn bộ giang hồ. Thạch huynh nghệ nghiệp kinh người, thật dạy người khâm phục. Kỳ thực chúng ta đến đây, cũng không gây sự tâm ý, chỉ là muốn một cái giải thích. Ngày trước có người vu hại Thạch huynh cùng Cơ Tiên Tử không minh bạch, không biết Thạch huynh có gì thuyết pháp. Vắng lặng bên trong, một vị thư sinh dáng dấp người trẻ tuổi đứng dậy, thái độ ôn hòa. Giả dối không có thật. Thạch Mỗ cùng Cơ Tiên Tử tố không liên quan. Thạch Tiểu Nhạc không chút nghĩ ngợi địa nói rằng, Cơ Mặc Nhu người theo đuổi nhiều vô số kể, hắn choáng váng mới hội thừa nhận chính mình xem qua thân thể của đối phương. Huống hồ lấy hắn cùng Cơ Mặc Nhu ân oán, tương lai cũng đoạn không thể sản sinh quan hệ mập mờ. Đông đảo Tuấn Kiệt đều là cười ha ha, dồn dập quay về Thạch Tiểu Nhạc chắp tay, xoay người xuống núi. Bọn họ vốn là không từng tin tưởng việc này, sở dĩ mở miệng muốn giải thích, cũng có điều là đòi cái mặt mũi thôi, bằng không cái gì cũng không nói, khó tránh khỏi cho người chạy chối chết mùi vị. Vị này Thạch Trang chủ đúng là thức thời, là cái diệu nhân. Giải quyết đại địch, Sơn Trang trên dưới tất nhiên là hưng phấn khôn kể, lúc này liền có đệ tử chủ động cầm lấy cái chổi, làm dáng đang sạch sẽ vô trần đá cẩm thạch trên mặt đất quét mấy lần, ý vì là quét đi suối quẩy. Thạch Tiểu Nhạc thì lại ở chúng người tiền hô hậu ủng dưới tiến vào Sơn Trang, nguyên bản ngột ngạt bầu không khí, quét đi sạch sành xanh. Thiên hạ hoàn toàn gió lùa tường, phát sinh ở Không Linh Sơn Trang sự, rất nhanh liền truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Huyền Vũ Châu giang hồ chấn động động không ngừng. Rất nhiều nguyên bản xem suy Thạch Tiểu Nhạc người, tất cả đều lặng lẽ, lúng túng không đủ để hình dung tình cảnh của bọn họ. Có điều trước hết nhận được tin tức, nhưng là Phổ Độ Phong cùng U Mộng Giáo. Cơ Mặc Nhu cùng Nhâm Ngộng Chân đều ở Cửu Huyền Sơn vòng ngoài bố trí nội gián, để tùy cơ tham thính Thạch Tiểu Nhạc động tĩnh, bởi vậy ngày ấy Thạch Tiểu Nhạc vừa xuất hiện, hai phái nội gián lợi dụng tốc độ nhanh nhất, đem tin tức thông báo đi ra ngoài. Kỳ thực dựa theo hai nữ ý nghĩ, đều hy vọng bà lão cùng Lục Bá đóng tại Sơn Trang bên ngoài, đáng tiếc hai người không chịu vâng mệnh, chỉ nói muốn tiếp thân bảo vệ các nàng. Cho tới hai nữ đóng quân ở Sơn Trang bên ngoài, nói thì dễ mà nghe thì khó, huống hồ cũng không biết Thạch Tiểu Nhạc khi nào hội trở về. Không Linh Sơn Trang ở chính giữa, có một phiến ngọc bích băng loại vốn lượn dòng sông, được gọi là Lục Thủy Hồ. Trong hồ có vô số chủng loại không giống quý giá tiểu ngư bơi thoán, đứng giữa hồ bắt giáp đỉnh, chỉ cần đem tự liệu một tát, trong hồ bầy cá thì sẽ tranh tướng phun trào. Khác nào vô số nở rộ đóa hoa, dị thường mỹ lệ. Hạ Vân Tịch nhẹ nhàng vùng vãi mấy tay, quay đầu mắng, Thạch Tiểu Nhạc, hũ nút, ngồi ở chỗ đó làm gì, còn không mau lại đây theo ta. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, đi tới trước mặt nàng, ta thật sự rất bí bạch à. Hạ Vân Tịch làm dáng tự hỏi, một lát sau chỉ vào trong hồ thiên nga trắng, nói, nhìn thấy không, ngông còn có thể không có chuyện gì gọi hai tiếng, mà ngươi, liền ngông cũng không bằng. Dứt lời, chính mình không nhịn được cười lên. Lộ ra một cái đánh bối loại răng trắng. Thạch Tiểu Nhạc đem Hạ Vân Tịch kéo qua, ở người phía sau đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, ngăn chặn tiếng cười của nàng. Một lát sau, Thạch Tiểu Nhạc cười nói, Vân Tịch ngươi sai rồi, ngông có ít nhất một điểm không sánh được ta, nó miệng cũng không có ta linh hoạt. Còn ở thở dốc Hạ Vân Tịch, một nghe lời này, cả khuôn mặt lại như thoa son phấn giống như vậy, phấn quyền liên tục đánh đấm Thạch Tiểu Nhạc lồng ngực, làm dáng không nghe theo. Thạch Tiểu Nhạc vừa trở về một ngày không tới, nhưng Hạ Vân Tịch rõ ràng cảm giác được ở đối phương trước sau như một lạnh lùng bề ngoài dưới, vốn là hừng hực nội tâm tựa hồ có loại phun trào xu thế, liền hành vi cũng so với quá khứ lớn mật rất nhiều. Tuy rằng kỳ quái, nhưng Hạ Vân Tịch nhưng không cách nào chống cự như vậy chuyển biến. Ta phải đi. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên nói. Nếu như không có đoán sai, Cơ Mặc Nhu cùng Nhâm Ngộng Chân đều nên thu được tin tức, hắn cũng không muốn cùng hai nữ dây dưa. Hạ Vân Tịch run rẩy, ý niệm tiêu hơn nữa, lần này định đi nơi đâu? Thiên Châu. Hạ Vân Tịch không tiếp tục nói nữa. Nàng biết rõ Thạch Tiểu Nhạc tính cách, khi hắn làm quyết định, bất luận người nào đều rất khó sửa đổi, hay là nàng có thể a, nhưng nàng như thế nào nhẫn tâm nhân vì lợi ích một người, để hắn không vui vẻ. Người một đời rất dài rất dài, Hạ Vân Tịch biết mình duy nhất có thể làm, chính là ở hắn không ở thời kỳ, dùng hết toàn lực đi tăng lên. Nàng chờ đợi có một ngày, có thể cùng hắn dắt tay song vai, đồng du thiên hạ. Cơ Mặc Nhu cùng Nhâm Ngộng Chân tốc độ quả nhiên rất nhanh, có điều làm hai nữ đến thì lại bị nội gián báo cho, Thạch Tiểu Nhạc đã ở mấy canh giờ trước rời đi Không Linh Sơn Trang. Hai nữ một trận thất vọng. Trên quan đạo, một con khoái mã cất vó chạy vội, phương hướng nhắm thẳng vào Thiên Châu. lập tức người rõ ràng là Thạch Tiểu Nhạc. Thiên Châu, là mỗi cái thiên tài, mỗi cái người giang hồ tối ngóng trông địa phương, nơi đó không chỉ có là Phi Mã Vương Triều trung tâm, hoàng thất nghỉ chân chi địa, càng là võ đạo tối phồn thịnh chi địa, hội tụ Vương Triều hết thể đỉnh cấp thế lực. Trong truyền thuyết cao thủ cái thế, ẩn nấp với nơi đó, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cũng có từng vị tuyệt thế thiên tiêu, đột nhiên xuất hiện, tỏa ra độc thuộc về mình hào quang, khiến cho toàn bộ Vương Triều vì thế mà choáng váng. Có người nói, chưa từng đi Thiên Châu võ giả, căn bản không xứng đáng chi vì là võ giả. Không có ở Thiên Châu chứng minh quá chính mình thiên tài, càng không xứng xưng là thiên tài, nhiều lắm liền cái khác châu nhân tài. Huyền Vũ Châu được xưng Phi Mã Vương Triều 20 đại cường châu một trong, nhưng cùng Thiên Châu so ra, nhiều nhất chính là một cái văn cầu. Chỉ có Thiên Châu, mới thật sự là sân khấu, là hết thể ánh mắt điểm tụ tập. Nơi đó cao thủ, nơi đó di tích cổ địa, xa không phải những châu khác người giang hồ có khả năng tưởng tượng. Thạch Tiểu Nhạc từ lâu đúng Thiên Châu say mê không nớt, hiện tại là thời điểm đi xem xem. Đương nhiên, thúc đẩy hắn hiện tại liền đi nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là bởi vì hắn thông qua hỏi dò Thủy Cô Độc biết được, giải trừ dương huyết môi giới vật liệu, chỉ ở Thiên Châu mới có. Chương 586, Tĩnh Tâm Trai Phế Tích. Chương 586, Tĩnh Tâm Trai Phế Tích. Dương huyết môi giới, được xưng không có thuốc nào chữa được, từ Cơ Mặc Nhu đối với mình sát ý bên trong cũng có thể nhìn ra, mà Thủy Cô Độc nhưng đưa ra giải cứu phương pháp, tương đương với lật đổ thiên hạ võ lâm nhận thức. Nhưng rất hoang đường, Thạch Tiểu Nhạc lựa chọn tin tưởng đối phương. Hắn xưa nay sẽ không mê tín cái gọi là quyền uy, càng không tin trên đời có món đồ gì là không thể giải, tất cả chỉ là thủ đoạn vấn đề thôi. Coi như Thủy Cô Độc đưa ra phương pháp không chính xác, ít nhất cũng phải thử xem mới biết. Thiên Châu rất lớn, diện tích chi ít là Huyền Vũ Châu gấp 10 lần, kinh người nhất là, bao phủ toàn bộ Thiên Châu vòng ngoài càng là một dòng sông, rộng nhất nơi có mấy ngàn mễ, tối hẹp nhất cũng mấy trăm mét. Có người nói, đây là Phi Mã Vương Triều trước Hát Thủy Vương Triều nhiệm kỳ đầu tiên đế quân, lấy tay sắt thủ đoạn, triệu tập thời đó thiên hạ mấy chục triệu người, tốn thời gian mấy chục năm chế tạo thành Hộ Châu Hà, có thể bảo đảm Hát Thủy Vương Triều vạn năm cơ nghiệp không ngã. Truyền thuyết trung quy là truyền thuyết, nhưng không nghi ngờ chút nào, Hộ Châu Hà chính là toàn bộ Phi Mã Vương Triều hiếu kỳ nhất tích một trong. Đứng Hộ Châu Hà trước, Thạch Tiểu Nhạc nhưng nhớ tới Thanh Tuyết Châu. Ở Thanh Tuyết Châu và ngoài, không đồng dạng có con sông sao? Cái kia hà so với Hộ Châu Hà càng nguy hiểm, võ giả chỉ cần dính lên một kia, thì sẽ hải cốt không còn. Lần trước Thạch Tiểu Nhạc trở về, thử một hồi, cái kia hà cố nhiên không cách nào lại thương tổn được hắn, nhưng giữa sông hình như có một luồng sức mạnh thần bí, bài xích lực lượng tinh thần của hắn, khiến cho hắn không cách nào nhận biết. Thiếu hiệp, ngồi thuyền à? Một thanh âm đánh gãy Thạch Tiểu Nhạc tâm tư. Xét thấy mỗi ngày đều có lượng lớn người đi tới Thiên Châu, có võ giả, cũng có thương nhân, vì lẽ đó mấy trăm năm trước. Phi Mã Hoàng thất liền ở Hộ Châu Hà thiết lập vô số bến tàu. Mỗi cái bến tàu đều có cố định số lượng thuyền, dùng để mang người. Đương nhiên, thuyền chủ nhân không phải là người bình thường, hoặc là cùng quan phủ quan hệ thâm hậu, hoặc là địa phương đại phái người, dù sao bến tàu mở không thể tưởng tượng, không biết bao nhiêu người vót đến nhọn cả đầu muốn đến bên trong xuyên. Câu hỏi Lý Vượng Tài, chính là một vị đơn vị liên quan. Hắn bình sinh gặp quá nhiều người, nhưng tự hỏi xưa nay chưa từng thấy như vậy anh Tuấn. Như vậy siêu phàm thoát tục người trẻ tuổi, là lấy phá thiên hoang địa chủ động hỏi dò. Làm phiền. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Bến tàu phí chuyên trở là cố định, vì lẽ đó hắn không cần nhiều hỏi. Ở Lý Vượng Tài dẫn dắt đi, hai người một con ngựa rất nhanh đi tới một chiếc ba tầng thuyền hoa bên trong đã ngồi đầy đủ loại màu sắc hình dạng người, phản chính thời gian không lâu, Thạch Tiểu Nhạc đơn giản ở trên bong thuyền đợi, cũng vừa hay quan sát một chút bốn phía võ giả. Lui tới Thiên Châu võ giả, tự nhiên không phải hạ người phàm tục. Chỉ là trên chiếc thuyền này, lại thì có 32 vị long quan cảnh võ giả, trong đó 2 vị càng là long quan cảnh bắt trọng cao thủ. Còn lại linh quan cảnh võ giả, xem ra là những này người người hầu cùng đệ tử, không hề đơn độc đi đường. Nay cũng bình thường, Thiên Châu cùng với những cái khác châu khoảng cách rất xa, trên đường giặc cỏ đông đảo, lục lâm cao thủ càng là tầng tầng lớp lớp, thực lực nhỏ yếu, chỉ sợ sớm đã chết ở nửa đường lên. Theo thuyền cập bờ, một nhóm đội buôn ở rất nhiều long quan cảnh cao thủ bảo vệ cho. Hướng về phía trước đi, thế nhưng qua không lâu, xa xa đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh. Thạch Tiểu Nhạc cùng mấy vị cao thủ phi thân mà đi, cùng chạy tới hiện trường, phát hiện khắp nơi tử thi, đội buôn bao quát trước long quan cảnh cao thủ ở bên trong, hết mức chết hết. Một đao mất mạng, mi tâm có một đỏ tuyến, là nhất đao khách Triệu Phủ Sinh tác phẩm. Ta nghe nói Triệu Phủ Sinh người này, tối kỵ màu xanh lam, định là nhà này đội buôn làm kỳ làm tức giận hắn, lúc này mới rước lấy họa sát thân A. Mấy vị quanh năm đi lại ở phụ cận cao thủ đầy mặt vẻ sợ hãi. Nhất đao khách Triệu Phù Sinh, chính là phụ cận một vùng long quan cảnh đỉnh cao cao thủ, hơn nữa còn là một vị tôn giả. Có điều ở Thiên Châu, tôn là kiêng kỵ, trừ phi là Long Quan cảnh cao thủ vô địch, bằng không không ai dám quan trên chữ này. Phải biết, Thiên Châu giang hồ đúng cao thủ đẳng cấp phân chia, so với bất kỳ địa phương nào đều thế, đều nghiêm ngặt, bởi vì nơi này cao thủ quá nhiều, tương tự tu vi, thực lực khác nhau một trời một vực. Huyền Vũ Châu cái gọi là đỉnh cấp tôn giả, đến Thiên Châu, nhiều nhất chính là cao cấp tôn giả, mà Tượng Tân Trục Lưu loại hình, cũng chỉ là Thiên Châu yếu nhất cấp độ đỉnh cấp tôn giả. Bên trên còn có trung đẳng đỉnh cấp tôn giả, cao đẳng đỉnh cấp tôn giả, cực hạn tôn giả, cùng với vô địch tôn giả. Cái gọi là vô địch tôn giả, ở Thiên Châu đều cực kỳ hiếm thấy, bởi vì có thể người đạt tới yêu cầu quá thiếu. Chỉ có đem một môn đỉnh tiêm nhất lưu trung phẩm võ học tu luyện tới cực hạn, cũng lĩnh ngộ thiên võ cảnh giới đỉnh cao, càng nắm giữ chí ít một loại 10 phần đỉnh tiêm chân ý, mới có tư cách xưng là vô địch tôn giả. Loại này người, chân chính thần quan cảnh bên dưới vô địch. Có thể nói, phàm là có thể trở thành là vô địch tôn giả, đều là bất kỳ thời đại nhân vật nổi tiếng, kỳ tài ngút trời, tương lai đại có thể tiến vào quân thần quan cảnh. Hiện nay Thiên Châu, có người nói cũng chỉ có 122 vị vô địch tôn giả, bị Thần Cơ thư viện xếp vào tôn giả bảng bên trong, chịu đến vô số võ giả sùng kính cùng ngưỡng mộ. Tất cả những thứ này đều cách Thạch Tiểu Nhạc quá xa, hắn cũng không có cân nhắc quá nhiều, đang chuẩn bị lên ngựa rời đi, một bóng người xuất hiện ở phía trước, chỉ vào Thanh Phong nói, ngựa này rất tốt, ta muốn. Là Triệu Phù Sinh. Mấy vị cao thủ hai đến sắc mặt trắng bệnh. Triệu Phù Sinh nhưng là đỉnh cấp tôn giả, đồn đại một đao bên dưới không người sống, sớm biết rõ cái tên này không hề rời đi, đánh chết bọn họ cũng không gặp qua đến. Chết. Triệu Phù Sinh không có cái gì kiên trì, đối với hắn mà nói, xuất đao so với nói chuyện dùng ít sức, trường đao rút ra trong nháy mắt, một vệt cực nhỏ ánh đao trên không trung chớp mắt là qua, hắn phảng phất nhìn thấy thiếu niên đầu người xuống đất hình ảnh. Tên tiểu tử này, hay là vừa mới bước lên Thiên Châu thổ địa a, còn chưa kịp dương danh lập vạn, liền muốn chết ở trong tay mình, ai có thể lại đang ngư đây? Muốn trách, thì trách này tàn khốc giang hồ. Khen. Đánh mã mà đi, Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm ra khỏi vỏ, lại tiếp tục thu kiếm, toàn bộ quá trình trong nháy mắt hoàn thành, âm thanh hạ xuống, một người một con ngựa đã lướt qua Triệu Phù Sinh, biến mất ở quan đạo phần cuối. Mấy vị cao thủ kia nhiếp với Triệu Phù Sinh hung uy, không dám rời đi, mãi đến tận trôi qua rất lâu, một chùm máu tươi đột nhiên tự Triệu Phù Sinh nơi cổ tiên ra. Cả người hắn ngã chồng vó ở mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Cái gì? Mấy người há hốc mồm kêu to. Trời ạ, Triệu Phù Sinh chết rồi, là tên kia người trẻ tuổi, định là tên kia người trẻ tuổi đã hạ thủ. Không thể nào, hắn căn bản không có rút kiếm. Ta thật giống nghe được tiếng kiếm reo, hay là cái kia vị trẻ tuổi xuất kiếm quá nhanh, đã đưa chúng ta cho rằng hắn không có rút kiếm. Thiên Châu, mỗi thời mỗi khắc đều hấp dẫn ngũ hồ tứ hải thiên tài đến đây, ở mấy người trong mắt. Thạch Tiểu Nhạc chính là một người trong đó. Có điều có thể không xông ra tên tuổi, còn phải xem hắn tương lai gặp gỡ. Thiên Châu thiên tài quá nhiều, một cái so với một cái mạnh mẽ, thật giống như đông đảo vàng chất thành một đống, vàng cũng thành hạt cát, chỉ có chân chính tuyệt thế Minh Châu, cấp độ yêu nghiệt nhân vật, mới có thể dẫm này vô số thiên tài thượng vị, thành tựu chính mình vô thượng huy hoàng. Cái kia người làm sao? Kiếm thuật không sai, luận thực lực, đại khái là cao đẳng đỉnh cấp tôn giả đi. Xa xa trong rừng rậm, đứng hai cái người. Một vị là diện mạo phổ thông, nhưng lông mày dị thường thô nùng người trẻ tuổi, một vị khác, càng là vóc người hiểu điệu thanh tú nữ nhi. Vừa nay vấn đề, chính là thanh tú nữ nhi hỏi ra. Đi thôi, mấy ngày nữa, liền đến ước định tháng ngày, có thể không thể tới trễ. Người trẻ tuổi đưa tay ra mời lười eo. Đây là ngươi lần thứ ba khiêu chiến huyền tức quy chi hành, có nắm chắc không? Thanh tú nữ nhi hỏi. Nghe được quy chi hành ba chữ này, người trẻ tuổi trên mặt lười biếng vẻ mặt vừa thu lại. Nghiêm mặt nói, ta không biết. Ai lại dám nói, chắc chắn có thể thắng quy chi hành đây. Thanh tú nữ ni thở dài. Đúng đấy, vậy cũng là sáng tạo thiên tượng sơn tốt nhất ghi chép, bị thiên tượng lao nhân tự mình ban danh tứ đại yêu nghiệt một trong, được xưng thiên phú đổi sát võ đế quy chi hành A. Chỉ là ba chữ này đại biểu ý nghĩa cùng trọng lượng, liền đủ để ép tới Thiên Châu vô số tuấn kiệt không nhấc nổi đầu lên. Bên cạnh mình vị này, tuy rằng cũng là công nhận tài hoa hơn người, danh chấn giang hồ, nhưng so với tứ đại yêu nghiệt vẫn là chênh lệch một cấp bậc. Xuyên qua Thiên Châu mười mấy tòa thành trì, lọt vào trong tầm mắt, có thể gặp không thể cầu lòng quan cảnh cao thủ, tuy rằng không đến nỗi nhiều đến nát phố lớn, nhưng cũng thường thường có thể thấy được, Thạch Tiểu Nhạc này mới chính thức biết rồi Thiên Châu võ đạo trình độ cao bao nhiêu. Tốt ở nhìn nhiều lắm rồi, trong lòng xung kích cảm hạ thấp không ít, hắn rất nhanh liền quen thuộc lên. Khoảng chừng nửa tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc chạy tới một chỗ hẻo lánh rộng lớn rừng rậm bên ngoài. Nơi đây ở mấy trăm năm trước chính là một cái tên gọi Tĩnh Tâm Trai giang hồ môn phái vị trí. Tĩnh Tâm Trai chủ công lực kinh người, có người nói chính là một vị thần quan cảnh cấp bậc siêu cấp cao thủ, ở dưới sự hướng dẫn của hắn, Tĩnh Tâm Trai cũng từng một lần huy hoàng quá. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, cũng không ai biết Tĩnh Tâm Trai chủ đắc tội rồi người phương nào, chỉ biết là trong một đêm, Tĩnh Tâm Trai bốc hơi lên với nhân gian, chỉ để lại một vùng phế tích. Thạch Tiểu Nhạc thông qua nghe được biết, nơi đây ở rất nhiều năm trước, phát hiện qua một cây vạn hóa kim ti thảo. Mà vạn hóa kim ti thảo, chính là thủy cô độc đưa ra giải trừ dương huyết môi giới phương thuốc bên trong vị thuốc chính. Hy vọng số may điểm đi. Vạn hóa kim ti thảo quý giá trình độ, càng cao hơn nhất lưu trung phẩm võ học, trên thị trường càng không thể bán, vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc có thể thông qua manh mối, đi tới không giống địa phương thử vận may. Trong rừng rậm rất yên tĩnh, chợt có ánh mặt trời xuyên qua khe hở, bỏ ra pha tạp quang ảnh. Rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc liền nhìn thấy xa xa liền khu phế tích, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy ngờ ngợ võ giả bóng người. Tĩnh Tâm Trai phế tích là cái rất quỷ dị, thậm chí là khủng bố địa phương. Có người nói có người ở bên trong đã hôn mê, trong mộng nhìn thấy người chết quỷ hồn, cùng sau khi tỉnh lại, trong tay không tên có thêm một thanh tổn hại binh khí. Cũng có người công bố, ở phế tích bên trong tự mình trải qua chém giết, nghi tự vì là Tĩnh Tâm Trai bị diệt môn ngày ấy cảnh tượng, sau đó trong đầu của hắn liền có thêm mấy môn võ học, càng là Tĩnh Tâm Trai thất truyền đã lâu tuyệt học. Mà càng nhiều người, nhưng ở tìm kiếm Tĩnh Tâm Trai phế tích trong quá trình, tinh thần thắc loạn, dù cho có thể chạy đi, cũng không lâu sau thần bí tử vong. Cho nên đối với Thiên Châu người giang hồ tới nói, Tĩnh Tâm Trai phế tích thành thật là cái nơi chẳng lành, chỉ có số ít kẻ liều mạng, hoặc là giàu có tinh thần mạo hiểm người, mới dám đến này tìm tòi. Thạch Tiểu Nhạc lòng hiếu kỳ cực cường, lại không thể không tìm kiếm vạn hóa kim ti thảo, hắn đúng là muốn nhìn một chút, nơi đây đến cùng có cái gì mê hoặc. Đương nhiên, một khi phát hiện không thích hợp, hắn cũng sẽ lập tức bỏ chạy. Chương 587, ngươi đến rồi. Chương 587, ngươi đến rồi. Tĩnh Tâm Trai phế tích, bức tường pha tạp, ngói thước thành đống, ở một ít trên mặt tường còn có thể nhìn thấy màu đỏ sậm từng mảnh vết máu, còn chữ như là gà bới vằn mèo. Cả tòa kiến trúc đều thấp thoáng ở cho trong bóng tối, thật giống như bị không rõ khí tức bao phủ. Thạch Tiểu Nhạc cất bước đi vào đại viện, đầu tiên nhìn liền nhìn thấy đầy đất xương khô. Nơi này quanh năm có cao thủ đi lại, không phải là không có một ít biến thái người, Ngưu Toan đem trên mặt đất xương khô mang đi nghiên cứu, nhưng mỗi một lần, những này xương khô đều sẽ tự động bay trở về, mà những kia có ý đồ người, thì lại hội toàn thân thối giữa mà chết. Kỳ độc. Tinh thần lực phúc lan ra đi, Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng liền phát hiện, xương khô trên bám vào có một tầng đáng sợ kỳ độc. Chẳng lẽ năm đó Tĩnh Tâm Trai bị diệt môn, chính là chúng độc. Vẫn lên cương khí hộ thể, Thạch Tiểu Nhạc đồng bền mà qua. Hô. Hô. Hô. Xa xa đột nhiên thổi tới một trận âm phong, trong gió có từng trận tiếng khóc, phảng phất trong địa ngục bò ra cô hồn dã quỷ ở kêu rên. Quỷ đồ vật, đều cho láo tử cút. Một tên trang phục nam tử giống to, trong tay thiết giản lấy mỗi tức 20 lần tốc độ vùng vẩy đi ra ngoài, đem âm phong đánh ra mảng lớn chỗ hổng. Chi. Âm phong bên trong, một con đen kịt như mực điểu nhanh trùng mà đến, đủ để đánh giết Thiên Châu cao cấp tôn giả một giản đánh vào người, lại chỉ là làm nó lùi về sau. Lại lấy tốc độ nhanh hơn nhằm phía trang phục nam tử. Tự do chi giản. Hai tay phồng lên, trang phục nam tử đại lực vung lên dưới, thiết giản dường như thoát ly hư không quy tích, tinh chuẩn không có sai sót điểm nện ở chim nhỏ trên người. Bảnh. Hỏa tinh tung tóe, chim nhỏ ngã xuống đất, xương sọ vỡ vụn, chảy ra huyết là màu đen. Chờ trang phục nam tử sau khi rời đi, Thạch Tiểu Nhạc từ chỗ tối đi ra. Độc nha điểu. Độc nha điểu là một loại biến dị chi điểu, căn cứ thần cơ thư viện lời giải thích. Là bởi Tĩnh Tâm Trai quanh năm bị kỳ độc bao vây, dẫn đến một ít sức sống mạnh mẽ chim nhỏ chịu đến bất chi bất giác ảnh hưởng, lột xác mà thành. Loại này điểu 10 phần kiên cố. Hơn nữa người mang kịch độc, chỉ cần bị nó mổ trên một cái, cao cấp tôn giả đều muốn chết. Dám đến Tĩnh Tâm Trai thám hiểm, đương nhiên đều là Thiên Châu tôn giả cấp cao thủ, làm sao vẫn là thường thường có người trúng chiêu, chết vào loại độc chất này nha điểu trong miệng. Chít chít. Hai con độc nha điểu từ mái ngói bên trong lao ra, hướng Thạch Tiểu Nhạc kéo tới. Thân thể lùi về sau, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra, ánh kiếm đồng thời đem hai con độc nha điểu đánh bay, nhưng rít gào qua đi, lại tiếp tục điên cuồng đập tới. Liệt phong bắt chuyển. Một tầng màu xanh gió kiếm bao vây Thạch Tiểu Nhạc, liên tục xoay tròn nghiền nát dưới, vẹn vẹn chỉ là đem độc nha điểu mảng lớn lông chim đánh rơi, thân thể chi cứng rắn, cuối cùng cũng coi như để Thạch Tiểu Nhạc có sâu sắc lĩnh hội. Hắn lại huy động liên tục mấy kiếm, trước sau không cách nào đánh giết độc nha điểu, mãi đến tận hai người vọt tới phụ cận. Trong con ngươi bỗng nhiên bắn ra hai thanh mang theo mãnh liệt chí huyễn khí tức tinh thần chi đao. Xì xì. Hai con độc nha điểu vô thanh vô tức địa chết đi. Thân thể tuy rằng biến dị, nhưng tinh thần lực nhưng cùng phổ thông chim nhỏ không khác. Thạch Tiểu Nhạc gật gù, vẻ mặt ung dung rất nhiều, nhanh chân trong chiều đi đến. Thực lực hẳn là cấp thấp đỉnh cấp tôn giả, có điều tinh thông tinh thần bí pháp. Chỗ tối, lưỡng con mắt sáng lên lấp lóa, mắt thấy lúc trước tất cả. Tinh tâm trai chân có mấy chục mẫu, thăm dò trong quá trình, Thạch Tiểu Nhạc lại lần lượt gặp phải rất nhiều quái sự. Tỷ như đi qua một chỗ góc tường thì, hắn nghe được có tiết tấu ngói đánh thanh, nhưng là lấy tinh thần lực âm thầm quan sát, nhưng không hề phát hiện thứ gì, thậm chí không cách nào khóa chặt âm thanh đến từ nơi nào. Một cái hiện ra mùi thối nước giếng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc dường như nhìn thấy một tấm nữ nhân mặt, chính đang nước giếng bên trong đối với mình mỉm cười, vẻ mặt khiếp người. Hắn còn nhìn thấy một bộ nhuốm máu không trọn vẹn chân dung, người trong bức họa con mắt tựa hồ hội động, theo Thạch Tiểu Nhạc một kiếm bổ ra, phốc, họa bộ mở tung, lại có máu tới ra. A. Cách đó không xa có người phát sinh tiếng kêu thảm kinh khủng thành, nghe thanh âm cực kỳ giống vị kia trang phục nam tử, cùng Thạch Tiểu Nhạc lúc chạy đến, đối phương trợn mắt lên, thiết giản cắm vào hắn lồng ngực, chết đến mức không thể chết thêm. Đây là một vị đỉnh cấp tôn giả, thực lực không kém chưa tu luyện kim cương bất hoại thân tân trục lưu, liền như vậy ly kỳ chết đi. Không khỏi, Thạch Tiểu Nhạc sinh ra lui bước chi tâm. Nơi đây tất cả, quá mức vượt qua lẽ thường, gần như thần quái, tiếp tục chờ đợi, trời mới biết còn sẽ phát sinh cái gì. Thực lực của hắn cũng là so với trang phục nam tử mạnh hơn hai cái đẳng cấp, không phải là có thể tung hoành vô kỵ. Cẩn thận dọc theo đường cũ trở về, nhưng lần này ở một chỗ trong vườn hoa, Thạch Tiểu Nhạc nhưng nhìn thấy một cây cỏ, nhất thời để hắn tim đập nhanh hơn, hai chân cũng lại giảm bất động. Cỏ này ngoại trừ rễ cây, bốn phía còn có vô số cái phân nhánh, toàn thân hiện màu xám cho nhạt, ngày ngày ở bên ngoài duyên vị trí, còn thiên nhiên khảm nạm một vòng sợi vàng, ở này u ám trong hoàn cảnh đặc biệt dễ thấy. Vạn hóa kim ti thảo. Kỳ quái, vừa nãy tại sao không có thấy? Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới một cái nghe đồn. Vạn hóa kim ti thảo, 300 năm co duỗi một lần, nhưng co duỗi trong lúc, rễ cây không hiện ra. Nói cách khác, trừ phi đến xuất hiện thời khắc, bằng không ngươi vĩnh viễn không biết vạn hóa kim ti thảo sinh trưởng với nơi nào. Chẳng lẽ nói, lúc này vừa vặn quá 300 năm co duỗi kỳ. Cẩn thận thăm dò một lúc lâu, phát hiện cũng không có nguy hiểm, Thạch Tiểu Nhạc khẽ cắn răng, chậm rãi hướng vạn hóa kim ti thảo đi đến. Những ngày qua hắn chịu đủ lắm rồi dương huyết môi giới giàn vặt, trong đầu thường sẽ xuất hiện một ít xấu hổ mở miệng ảo tưởng. Đặc biệt là đi ở trên đường, khi thấy một ít thân thể duyên dáng nữ tử thì, càng là khí huyết công tâm, hầu như khó có thể tự tin. Hắn hoài nghi còn tiếp tục như vậy, chính mình sớm muộn sẽ làm ra không lý trí cử động, nhất định phải giải hết này chết tiệt dương huyết môi giới. Bảnh! Một đạo roi dài từ đỉnh đầu mạnh mẽ quăng về phía Thạch Tiểu Nhạc, mang theo kịch liệt phong thanh, Thạch Tiểu Nhạc cong ngón tay búng một cái. Roi dài bay ngược, rơi vào một vị liếm đầu lươi khoác phát trong tay nam tử. Tiểu tử, đi thôi, này cây thảo là chúng ta. Khoác phát nam tử cười cợt. Ở bên cạnh hắn, còn có một vị thấp bé nam tử, không coi ai ra gì địa hướng đi vạn hóa kim ti thảo, làm dáng hái. Bọn họ theo đuôi Thạch Tiểu Nhạc đã lâu, thông qua lần lượt nguy cơ, xác định thực lực của đối phương ở cấp thấp đỉnh cấp tôn giả cấp độ, vì lẽ đó căn bản không để hắn vào trong mắt. Loại này người tuổi còn trẻ, thực lực kinh người. Tất là đại phái đệ tử không thể nghi ngờ. Phản chính coi như không có vạn hóa kim ti thảo, bọn họ sớm muộn cũng sẽ động thủ với hắn. Năm ngón tay cầm kiếm, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hướng thấp bé nam tử bổ ra. Không tự lượng sức. Thấp bé nam tử hừ lạnh, đón bổ tới anh kiếm, năm ngón tay thành quyền đảo ra. Ở cú đấm này dưới, không khí đều bị áp xúc ra một cái mơ hồ quyền ảnh, có thể thấy được sức mạnh có kinh người bao nhiêu. Trung đẳng đỉnh cấp tôn giả. Thiên Châu tôn giả. Số lượng so với Huyền Vũ Châu có thêm gấp trăm lần không ngừng, nhưng cũng không đến tùy ý có thể thấy được mức độ, chủ yếu là tính tâm trai quá mức khủng bố, ngoại trừ thực lực cao cường hạng người, người không phận sự nào dám đến. Ầm. Kiếm khí cùng quyền kình va chạm, ra ngoài hai vị nam tử dự liệu, trước hết tan vỡ càng là quyền kình. Cái kia nhìn như nhu nhược kiếm khí hậu kình vô cùng, bị trung hòa bộ phận sức mạnh sau, lấy càng hơn trước khí thế nhanh bổ mà tới, khác nào trăng non loại hình dạng, cho thấy kinh người mật độ cùng lực bộc phát. Chúng kế. Thấp bé nam tử hầu như liếc mắt nhìn liền biết, mình và đồng bạn đại đại đánh giá thấp vị này áo xanh thực lực của thiếu niên, đối phương ở đâu là sơ đẳng đỉnh cấp tuân giả, chí ít cũng là trung đẳng đỉnh cấp tuân giả. Toái hải thần quyền. Hữu quyền bị hào quang màu lam đậm bao vây, thấp bé nam tử một quyền đánh ra, trong không khí bắn ra vô số thủy dịch, những này thủy dịch xung kích ở ánh kiếm trên, đại đại tiêu hao kiếm khí lực phá hoại. Linh tê chi phong. Không giống nhau, không chờ thấp bé nam tử thở dài một hơi, Thạch Tiểu Nhạc tay phải nhẹ nhàng vung lên, kiếm khí như có như không, xuyên qua thủy dịch ánh quyền. Không. Thấp bé nam tử còn đến không kịp đón đỡ, thân thể bị kiếm khí xuyên qua, trước sau thông suốt, trực tiếp hóa thành một đống bột mịn biến mất không còn tăm tích. Một vị khắc khoác phát nam tử sợ đến hồn phi phách tán. Tốt ở hắn rất cẩn thận, từ lúc thấp bé nam tử một đòn không cách nào có hiệu quả sau, liền trốn hướng về phía xa xa, cùng thấp bé nam tử bị giết, đã đến mấy trăm mét bên ngoài. Đi được rồi chứ? Mười phần huyễn chi chân ý thôi thúc giới, một tầng chí huyễn khí tức lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm hướng ra phía ngoài phô tán, chớp mắt bao trùm khoác phát nam tử, khiến cho động tác hơi dừng lại. Nhân cơ hội này, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm ra. Ngươi đến rồi. Há liệu đang lúc này, chí huyễn khí tức bao phủ bên trong khu vực, một tầng gợn sóng ngoài chiều, hướng ra ngoài dập dờn. Gợn sóng bên trong, đi ra một vị vóc người trung đẳng bạch y liễu trung niên, hai mắt tăng thương, nhìn Thạch Tiểu Nhạc, càng lộ ra nụ cười nhã nhặn. Trốn. Chí huyễn khí tức giảm nhiều, vị kia khoác phát nam tử căn bản không lo được phát sinh cái gì, vội vã thôi thúc trong cơ thể tinh huyết, kích thích ra khinh công bí pháp ngoài chiều, hướng ra ngoài chạy trốn, rất nhanh liền không còn bóng người. Chương 588, đi qua 100 chiêu. Chương 588, đi qua 100 chiêu. Vẫn rời xa rừng rậm bên ngoài, tinh huyết tiêu hao hết, tóc xóa nam tử vừa mới sắc mặt tái nhợt địa dừng lại, hai chân mềm nhũn, quỳ ngồi dưới đất. Hắn có thể ở trong trốn giang hồ sống lâu như thế, dựa vào không phải thực lực, mà là thoát thân bản lĩnh. Nhưng là lần này, hắn suýt chút nữa ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Người trẻ tuổi kia tuyệt đối là cao đẳng đỉnh cấp tôn giả, hai loại đỉnh tiêm chân ý đều đạt đến 10 phần. Tóc xóa nam tử hướng phía sau nhìn một chút, lòng vẫn còn sợ hãi. Tượng Thạch Tiểu Nhạc như thế tuổi trẻ cao đẳng đỉnh cấp tôn giả, ở Thiên Châu không tính kỳ văn, nhưng trải phẳng đến lớn như vậy địa vực, tuyệt đối xem như là nhất lưu thiên tài. Như có thể tóm lại như vậy người, tam tài hội tất có trọng thưởng. Xem ra, nhất định phải đem việc này thông báo cho đàn chủ, lấy đàn chủ thực lực đáng sợ, bắt tiểu tử kia không khó lắm, đến lúc đó ta tuy không phải chủ công, chí ít cũng là từ công, thuận tiện cũng báo vừa nãy cửu. Kha kha cười gằn, tóc xóa nam tử nghỉ ngơi chốc lát, lựa chọn một phương hướng sau, phi cũng tự điệu rời đi. Tinh tâm trai phế tích một chỗ ngóc ngách bên trong, nồng nặc chí huyễn khí tức bị đánh vỡ. Thạch Tiểu Nhạc nhìn đột nhiên xuất hiện bạch y rìa trung niên, đối phương rõ ràng không có phóng thích bất kỳ khí tức gì, nhưng mình ảo thuật nhưng không thể tới gần người, thậm chí bởi vì hắn tồn tại chịu đến nghiêm trọng quấy rầy. Càng đáng sợ là, liền tinh thần lực đều không thể khóa chặt đối phương, lại như là tồn tại với một mảnh khác hư không sinh linh, có thể nhìn thấy, nhưng chạm không tới. Thạch Tiểu Nhạc tóc gáy dựng thẳng, một luồng hơi lạnh xông thẳng thiên linh cái. Bản năng của thân thể phản ứng nói cho hắn, cái này bạch y trung niên cực kỳ nguy hiểm, có dễ dàng giết chết thực lực của hắn. Tiền bối, ngươi đang chờ ta. Thấy đối phương trên mặt mang theo nụ cười hiền lành, Thạch Tiểu Nhạc mạnh mẽ chấn định, theo đối phương câu nói trước hỏi. Bạch y trung niên ý cười không thay đổi, nói, đứa bé, chúng ta không phải ngươi, mà là một người khác. Từ trên người ngươi, ta cảm ứng được cố nhân khí tức. Vừa dứt lời, một chùm tử mang từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể sáng lên, ở tại bên cạnh ngưng tụ thành một đạo thon dài bóng người. Người này thân xuyên tử y yề, cổ áo thêu hoa mai đồ án, khuôn mặt trắng nõn, tuy rằng không đẹp trai lắm, nhưng có khác một loại yên tĩnh ôn hòa mê người khí độ. Chúng ta lại gặp mặt. Người áo tím quay về Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Tử cực chủy thủ bên trong tinh thần hạt giống. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng chấn động. Lúc trước ở Ngọc Kiếm Cung, đối phương vì trợ giúp chính mình thoát ly Ngọc Kiếm Hóa Cốt đại trận, từng vận dụng còn lại không nhiều sức mạnh tinh thần. Thạch Tiểu Nhạc vẫn cho là đối phương đã tan thành mây khói, không nghĩ tới còn giấu ở tử cực chủy thủ ở trong. Hắn vừa vì là đối phương mừng rỡ, lại có chút khiếp sợ. Lấy hắn thần quan cảnh cấp bậc tinh thần lực, đều không có phát hiện đối phương, điều này đại biểu, mặc dù là không trọn vẹn trạng thái, đối phương tinh thần lực cũng vượt qua chính mình, nếu như vậy khi còn sống, thực lực đến mạnh bao nhiêu? Không thể nào tưởng tượng được. Thạch Tiểu Nhạc chắp tay, cung cung kính kính địa tiếng hô tiền bối. Người áo tím vui mừng địa cười cười. Từ Nguyên Thịnh tử huynh, chúng ta có hơn 500 năm không thấy à, không nghĩ tới càng hội lấy loại hình thức này gặp lại. Coi là thật là thế sự khó lường. Bạch Y Dị trung niên than thở. Từ Nguyên Thịnh trên mặt né qua hồi ức vẻ, ngươi là ta đã thấy thiên phú xuất sắc nhất người một trong, 500 năm trước, đã tiến vào hư nguyên cảnh, đứng hàng thiên hạ cao thủ nhất Lưu Chi Lâm, sao rơi vào như vậy đất ruộng, chỉ còn một đạo tinh thần hạt giống. Thạch Tiểu Nhạc nghe được trong lòng kinh hoàng. Hư nguyên cảnh. Đây chính là thần quan cảnh bên trên đại cảnh giới. Giả như thần quan cảnh cao thủ, chính là phàm nhân trong mắt lục địa thần tiên, như vậy hư nguyên cảnh cao thủ, nhưng là võ giả bên trong vương, cao cao tại thượng, nói ra như pháp. Này nhóm cường giả, nhìn chung toàn bộ phi mã vương triều, đều không có bao nhiêu, mỗi người đều là tồn tại với trong truyền thuyết siêu cấp đại nhân vật, người thường cả đời không thấy được. Vị này bạch tí gì trung niên, 500 năm trước chính là hư nguyên cảnh cao thủ. Nghe được Từ Nguyên Thịnh, Bạch Y trung niên lắc đầu một cái, ai? Còn nhớ cái kia câu cá người sao? Là hắn ra tay. Từ Nguyên Thịnh có vẻ cực kỳ chấn động, dựa vào nét mặt của hắn bên trong, Thạch Tiểu Nhạc thậm chí nhìn thấy từng kia một sợ hãi. Giả như hai người không có nói láo, như vậy bọn họ đều hẳn là hư nguyên cảnh cao thủ, mà có thể làm hư nguyên cảnh cao thủ vẹn vẹn nghe được tên, liền lộ ra như vậy vẻ mặt, vị kia câu cá người, lại là thần thánh phương nào. Bạch Y trung niên cười khổ nói, hắn không có trực tiếp ra tay, chỉ là cùng ta chạm nhau một trường, nhưng không có hắn, ta không thể trúng độc, càng không thể liên lụy ta đồ đệ, cùng với hắn tính tâm trai bị diệt môn. Chúng ta đều sai rồi, có thể lần kia, nên liên hợp mấy người khác động thủ, cũng không đến nỗi giống như bây giờ, bị từng cái đánh tan, lưu tán thiên ngai. Từ Nguyên Thịnh trong giọng nói mang theo tiếc nuối, nói, vị kia câu cá người cử chỉ quỷ dị, từ năm đó các loại dấu hiệu xem, hắn mưu đồ chi đại, vượt qua chúng ta tưởng tượng của mọi người. Những năm này ta cũng không còn nghe được tin tức về hắn, định là ẩn thân hậu trường, vì hắn kinh thiên đại kế làm chuẩn bị. Một khi chờ hắn hiện hình, chỉ sợ thiên địa hạo kiếp cũng tương lai gần, đến lúc đó. Ai? Bầu không khí có vẻ đặc biệt một ngạt, chịu đến hai đại cao thủ bị quan lo lắng ảnh hưởng, Thạch Tiểu Nhạc lồng ngực cũng giống như lấp lấy một tảng đá, không kịp thở. Từ xưa ta bất thắng chính, nhưng này có điều là an ủi người lời giải thích thôi. Từ huynh, chúng ta bản thể không biết tung tích, dựa vào tinh thần hạt giống, cũng sống không được bao lâu. Đánh lén câu cá người nhiệm vụ, muốn giao cho này một đời người đi hoàn thành. Chỉ là bọn hắn thời gian không hẳn đầy đủ, hơn nữa luận thiên phú, chỉ sợ cũng không sánh được chúng ta cái kia một đời. Bạch Y Dị trung niên lắc đầu một cái, khá là cảm khái. Từ Nguyên Thịnh liếc mắt nhìn Thạch Tiểu Nhạc, tự tiếu phi tiếu nói, đều nói chúng ta cái kia một đời, chính là hoàng kim một đời. Nhưng ngươi có thể không biết, năm gần đây trong chốn giang hồ thiên tài lớp lớp, hoàn toàn không kém năm đó. Thậm chí có bốn người, sáng tạo thiên tượng sơn tốt nhất ghi lại, được khen là tứ đại yêu nghiệt, thiên phú còn ở trên chúng ta. Há, thật sao? Bạch Y Dị trung niên khiếp sợ, sau đó nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc, đứa bé. Ngươi ở này một đời có thể xếp tới thứ mấy? Thạch Tiểu Nhạc nói, tại hạ tư chất đần độn, hiện nay chỉ sợ chúng liền bơi đều không xếp hạng tới. Từ Nguyên Thịnh liền không nhịn được nở nụ cười, cảm thấy rất thú vị, đặc biệt là hiện nay hai chữ, hàm nghĩa thâm hậu. Bạch Y Dị trung niên đổ không chú ý, chỉ là gật đầu nói, lấy ngươi thực lực, có thể bài trung du, ân, xem ra này một đời trình độ xác thực rất cao. Từ Nguyên Thịnh đột nhiên chỉ Vạn Hóa Kim Ti Thảo, nói, vị này người bạn nhỏ thân thể có bệnh, cố huynh nể tình ta, đem vật ấy đưa cho hắn đi. Nguyên tưởng rằng đối phương hội thoải mái đáp ứng, không nghĩ tới Bạch Y Dị trung niên mà người, nói, không dối gạt tử huynh, vật ấy chính là ta cái kia đồ nhi vì trị liệu độc nữ chứng bệnh, thiên tân vạn khổ hái chiếm được. Ta đã đáp ứng phải cố gắng bảo vệ, tuy rằng bọn họ đều đã qua đời, nhưng lời thề không thể làm trái, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi vị này đứa bé, có thể đánh bại ta. Nói xong lời này, Bạch Y Dị trung niên chính mình cũng có chút thật không tiện. Lấy hắn kinh thiên thực lực, 100 Thạch Tiểu Nhạc cũng đánh không lại hắn, thuần túy chính là đang bắt nạt người. Từ Nguyên Thịnh nói, có thể hay không dàn xếp dàn xếp. Như vậy đi, ta đem tu vi, cảnh giới võ học, thậm chí chân ý, toàn bộ áp chế đến cùng đứa bé tương đồng cấp độ, chỉ cần hắn có thể ở trong tay ta đi qua 100 chiêu, liền coi như hắn thắng. Từ huynh, xem ở giao tình của chúng ta trên, đây là ta to lớn nhất nhượng bộ. Bạch Y Dị trung niên ngữ khí kiên quyết, hiển nhiên đây là hắn điểm mấu chốt. Từ Nguyên Thịnh ấy náy địa nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Cứ việc Bạch Y Dị trung niên đem điều kiện một hàng lại hàng, nhưng không có người so với hắn càng hiểu rõ thực lực của đối phương. Năm đó hoàng kim một đời, năng nhân xuất hiện lớp lớp, nhưng Bạch Y Dị trung niên vẫn vững vàng chiếm cứ 20 vị trí đầu vị trí, cũng biết có bao nhiêu kinh diễm. Tương đồng điều kiện dưới, chỉ sợ Thạch Tiểu Nhạc phần thắng sẽ không vượt qua 3 phần 10. Tiền bối thực lực cao thâm, có điều tại hạ nhưng muốn thử một chút. Thạch Tiểu Nhạc tiến lên một bước, nói rằng chỉ cần có một tia cơ hội có thể được Vạn Hóa Kim Ti Thảo, hắn đều sẽ không bỏ qua. Huống chi, có thể cùng cảnh giới Bạch Y Dị trung niên giao thủ, cũng là một lần kinh nghiệm khó được, nói không chắc hội đối với mình có trợ giúp. Thử Nguyên Thịnh thở dài. Bởi vì tinh thần hạt giống duyên cớ, hắn quanh năm đều chờ ở Tử Cực Chủy Thủ bên trong nghỉ ngơi dưỡng sức, để tránh khỏi năng lượng trôi đi, thông thường cách rất lâu mới phải xuất hiện một lần, giải thiên hạ đại thế, cho nên đối với Thạch Tiểu Nhạc tình huống không tính rất rõ ràng. Không cho là hắn so với được với Bạch Y Dị trung niên. Đứa bé, không cần lưu thủ, dùng hết toàn lực của ngươi đi. Bạch Y Dị trung niên một tay phụ sau, lạnh nhạt nói. Theo một trận khí tức lưu chuyển, tu vi của hắn cấp tốc hạ thấp long quan cảnh cửu trọng đỉnh cao. Khen. Thạch Tiểu Nhạc con ngươi rất lạnh, không phải lạnh lẽo lạnh, mà là độc thuộc về kiếm khách vô tình chi lạnh, năm ngón tay cầm kiếm chuôi, rút kiếm, ra khỏi vỏ, một kiếm quay về phía trước vùng ra, kiếm ảnh điệp điệp, hay bởi vì tốc độ quá nhanh liền thành một vùng. Đang. Hỏa tinh như liêm đao loại bay tung tóe đi ra ngoài, Bạch Y trung niên hai chân xoa nắn mặt đất, cả người không bị khống chế địa bay ngược về đằng sau, dưới chân là hai đạo dùng sức đạp ra thâm ngân. Không thể. Bạch Y trung niên ngơ ngác biến sắc, vội vã duỗi ra sau lưng tay phải, song trưởng đồng thời lấy đặc biệt tiết tấu đánh ra, vừa mới đánh tan kiếm khí. Nếu như vẹn vẹn là nhanh, còn không đến mức làm hắn kinh hãi đến biến sắc. Then chốt ngoại trừ nhanh, Thạch Tiểu Nhạc chiêu kiếm này càng bắn trúng hắn ẩn giấu cực sâu kẽ hở, điều này cần cực kỳ kinh người nhãn lực cùng kỳ diệu tới đỉnh cao sức khống chế. Bạch Y Di trung niên còn chưa thở ra hơi, Thạch Tiểu Nhạc vòng thứ hai thế tiến công lại đến, thân thể từ mặt bên lao ra, tung hoành lưỡng kiếm hình thành một cái thập tự bổ ra. Thập tự kiếm khí tuần hoàn không thôi, Bạch Y Di trung niên dễ dàng liền nhìn ra, trừ phi là thực lực tuyệt đối cao hơn một đoạn, bằng không rất khó cứng đối cứng đánh tan kiếm khí. Kẽ hở ở đây, thân thể lùi về sau, Bạch Y trung niên trên dưới hai trường, nhẹ nhàng nhấn một cái, thập tự kiếm khí lập bị phá nát. Thế nhưng sau một khắc, từ thập tự kiếm khí bên trong, lại bốc lên một đạo hình cung kiếm khí. Hồ quang tốt xảo bất xảo, vừa vặn quẹt vào hắn đổi chiêu chỗ, lại như là hắn chủ động tập hợp đi tới, lấy chính mình kẽ hở đổi lấy phá chiêu phương pháp, tất cả lại trở về nguyên điểm. Soạt. Đỉnh đầu có kiếm đánh xuống, Bạch Y trung niên không thể không mạnh mẽ lệch vị trí, mới vừa ngưng tụ lồng ánh sáng trực tiếp bị chém nát. Lại là kẽ hở bị đánh trúng, mạnh mẽ kiếm khí dâng lên mà đến, nhắm ngay 26 nơi phương vị, ở chung quanh hắn hình thành một cái vô hình góc chết. Di thiên hoán địa. Bạch Y Di trung niên hai tay ngoài chiều, hướng ra ngoài mở ra, quỷ dị sức mạnh loạn lưu đẩy ra rồi kiếm khí. Thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc phản ứng càng nhanh hơn, kiếm thế nhân chi mà động, nước chảy bèo trôi, nguyên bản đường sống lần thứ hai đã biến thành góc chết, kiếm khí trùng kích vào, tê rồi một tiếng, Bạch Y Di trung niên ống tay áo bị xé ra, đầy mặt không ngừng được ngơ ngác. Chương 589, Tắc Thành. Chương 589, Tắc Thành. Có kiếm khách, chú ý một đòn tất trúng, ác liệt phi phàm. Có kiếm khách chú trọng khí thế, lấy lực ép người. Còn có kiếm khách, ở kỹ xảo trên dưới chân công phu, thường thường có thể tứ lạng bạt thiên cân. Ở Bạch Y trung niên xem ra, Thạch Tiểu Nhạc nhưng tổng hợp lấy trên hết thể ưu điểm. Không chỉ có kiếm pháp ác liệt quá mức, mỗi khi tấn công về phía đối thủ yếu nhất điểm, không có một động tác dư thừa, hơn nữa khí thế mười phần. Loại khí thế này không ngừng thể hiện ở kiếm pháp bên trong, càng thể hiện ở hắn tinh khí thần bên trong, kiếm chính là người, người chính là kiếm. Mà này hết thảy tất cả, cũng đều bao quát ở hắn vượt qua người ta một bậc tuyệt hảo kỹ thuật bên trong, phàm là cho hắn bắt được một điểm trống rỗng, chính là liền chuỗi mưa xối xả thế tiến công, tuyệt không cho đối thủ mảy may cơ hội thở lấy hơi. Đây là một thiên tài kiếm khách, xem ra không có chỗ kém thiên tài kiếm khách, chính mình xa xa đánh giá thấp đối phương. Đạp đạp lùi về sau. Lùi về sau trong quá trình, Bạch Y trung niên rẽ trái rồi rẽ phải, hình như vô số điều đường gãy, liều mạng kéo dài cùng Thạch Tiểu Nhạc trên lệnh. Đường gãy bên trong, vốn lượn ánh kiếm nhằng nhịt khắp nơi. Có sinh tử chân ý gia trì, Thạch Tiểu Nhạc huyễn ma thân pháp đã đến mức độ đăng phong tạo cực, luôn có thể sớm một bước chặn lại ở Bạch Y trung niên trước, ra tay trước. Khanh khanh khanh. Bạch Y trung niên không ngừng ở trước người chế tạo lồng ánh sáng, nhưng lồng ánh sáng sản sinh tốc độ không kịp kiếm tốc, lại là một kiếm. Bạch Y trung niên bên phải ống tay áo cũng bị xé ra. Đại ba động. Điên cuồng hét lên một tiếng, Bạch Y trung niên không để ý kẽ hở mở ra, mạnh mẽ để tụ bảy thành công lực, hóa thành mãnh liệt một quyền đánh ra, nghiêm nhiên là lấy thương đổi thương. Xưa nay không có một người, có thể ở ngang nhau cấp độ dưới làm cho hắn liền ra chiêu cũng không thể. Thân thể như là ma lùi về sau, nhưng mới vừa lui ra quyền kình lan đến phạm vi, Thạch Tiểu Nhạc lại lấy tốc độ nhanh hơn vọt tới trước, còn ở giữa đường. Cuồn cuộn ảo giác khí tức mãnh liệt địa ép hướng về phía trước. Chiêu này đúng ta vô dụng. Tuy rằng đem các hạng tố chất áp chế đến ngang nhau cấp độ, nhưng Bạch Y trung niên tinh thần lực có thể không cách nào áp chế, huyền chi chân ý xung kích ở trên người hắn, liền một điểm sóng lớn đều không có. Thế nhưng rất nhanh, Bạch Y trung niên phát hiện không đúng. Huyền chi chân ý chỉ là chướng nhãn pháp, dường như róc rách dòng nước bên trong, chen lẫn hàn đao lưới dao sắc, đó là 10 phần phong chi chân ý ngưng tụ ra kiếm khí, lấy điện quang hỏa thạch tốc độ cắt chém hướng hắn. Hai loại chân ý kết hợp, đồng thời triển khai, sao có thể có chuyện đó? Bạch Y trung niên chấn kinh đến không thể tự kiềm chế, thậm chí bởi vì quá mức khiếp sợ, động tác một chậm, cổ suýt chút nữa bị kiếm khí cắt vỡ. Tốt ở hắn chỉ là tinh thần thể, hơn nữa công lực kinh người, ở thời khắc mấu chốt nghiêng đầu tách ra. Chuyện này, một bên Tử Nguyên Thịnh đã sớm xem choáng váng, quả thực hoài nghi con mắt của chính mình xảy ra vấn đề. Đường đường Cố Nam Phong, hoàng kim một đời xếp hạng thứ 20 tồn tại, xưa nay chỉ có hắn lấy hạ khắc thượng, lấy thấp cảnh giới liên tục đánh bại ngay lúc đó cao thủ tuyệt thế, cùng cảnh giới dưới, chưa từng bị người làm cho chật vật như vậy quá. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp, kỹ xảo, tốc độ phản ứng, đệ tử Nguyên Thịnh không cách nào tin tưởng, như vậy khi nhìn thấy hai loại chân ý lúc kết hợp, hắn suýt chút nữa gọi dậy đến. Chân ý cùng tứ chi không giống, tứ chi đồng thời làm ra không giống động tác, đó là người bình thường trong miệng nhất tâm nhị dụng. Mà đồng thời triển khai hai loại chân ý, đại biểu liền tinh thần lực đều có thể phân cách ra. Này không phải nhất tâm nhị dụng, mà là nhất thần nhị dụng. Bên trong đất trời, lại có bực này hiếm thấy kỳ tài. Hám thiên lực hành thủ, liên tục bị bức lui, bạch y trung niên Cố Nam Phong rốt cục vận dụng tuyệt học. Chỉ thấy thân thể hắn xoay tròn, cánh tay phải bùng nổ ra một tầng màu trắng lưu ly ánh sáng lộng lẫy, kéo thân thể hướng về trước ngang trùng. Một đường ép quá hạn, bốn phía nổi lên tầng tầng kỳ dị gợn sóng, này không phải cương khí tạo thành hiệu quả, mà là quyền kình chấn động gây nên hư không cộng hưởng. Cố Nam Phong lĩnh ngộ chính là lực chi đạo, mà ở long quan cảnh cấp độ, nhưng là chấn động chân ý. Kiếm khí cùng quyền kình ầm ầm nổ tung. Thật phong chi nhận, rút lui trên đường, dựa vào sinh tử nhị khí chuyển đổi, Thạch Tiểu Nhạc hầu như không cần xúc lực, dành trước một kiếm quét ra, kiếm khí màu xanh ngưng tụ thành sợi tơ, nhanh nhanh vô luân. Xì. Cánh tay phải giơ lên, nhưng chuyện xảy ra bất ngờ, Cố Nam Phong cương khí bị đánh nát, kiếm khí đâm ở trên cánh tay, nhất thời phát sinh chói hai kim thiết giao kích thanh. Liên lui lại bảy bộ, Cố Nam Phong kinh ngạc mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Hắn thua. Đối phương cố nhiên không cách nào đánh tan hắn phòng ngự, nhưng cái kia chỉ là bởi vì bản thân hắn công lực quá cao, nếu như vậy công bằng quyết chiến, hắn đã thua. Trên thực tế, từ hắn chủ động triển khai tuyệt chiêu bắt đầu, bại quả đã nhất định. Bởi vì khí thế của hắn, tiết tấu đều đã bị đối phương bản thân quản lý, vô hình chung bị hắn nắm mũi dẫn đi. Ngươi chỉ là cái thời đại này xếp hạng trung du thiên tài. Cố Nam Phong hỏi hướng Thạch Tiểu Nhạc, âm thanh run rẩy. Thạch Tiểu Nhạc không nói một lời, Tử Nguyên Thịnh cười khổ nói, Cố huynh á Cố huynh, ngươi không cẩn thận nghe người bạn nhỏ lời nói mới rồi, lòng dạ của hắn cao lắm. Thân là hương nguyên cảnh cao thủ, Cố Nam Phong trí nhớ tự nhiên không giống người thường, lập tức trở về muốn Thạch Tiểu Nhạc đã nói hết thể chuyện, ánh mắt rốt cục có biến hóa tế nhị. Tiểu ca, ngươi năm nay vài tuổi? Cố Nam Phong hỏi. Vạn bối 26. Là cái nào thì bắt đầu luyện võ? Ngần ngươi. Thạch Tiểu Nhạc đáp, xem như là 15 đi. 15. Vậy ngươi chẳng phải là mới tu luyện 11 năm. Cố Nam Phong cùng Tử Nguyên Thịnh đồng thời trợn mắt lên. 11 năm, tu vi liền đạt đến long quan cảnh cửu trọng đỉnh cao, tốc độ này có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Trước kia hai người còn không để ý lắm, dù sao bọn họ bản thân liền là thiên tài tuyệt thế, gặp thiên tài quá nhiều quá nhiều. Thế nhưng hiện tại, bọn họ chỉ có tràn đầy chấn động. Cố Nam Phong phun ra một hơi thật dài, lại có chút vui mừng. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc như vậy yêu nghiệt, đều chỉ là cái thời đại này trung du trình độ, vậy hắn thật muốn hoài nghi nhân sinh, tốt ở không phải. Hắn tuy không cách nào phán đoán chính xác Thạch Tiểu Nhạc thiên phú, nhưng cũng có thể xác định, đối phương nhất định sẽ là cái thời đại này nhân vật nổi tiếng, coi như hiện tại còn không nổi danh, tương lai cũng sẽ danh chấn bát phương, không người không biết, không người không hiểu. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hay là tương lai, sẽ trở thành ngăn cản ma đầu gieo vạ thiên hạ quân chủ lực đi. Tiểu ca, ngươi đánh bại ta, dựa theo ước định, này cây đổ vật là ngươi. Rút lên vạn hóa kim ti thảo, Cố Nam Phong không chút nghĩ ngợi địa ném cho Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc đưa tay tiếp được, luôn mồm nói tạ, nghĩ đến chính mình cầu mãi han thế đồ vật, lấy phương thức này được, không khỏi có chút đờ ra. Nhưng hắn rất nhanh thu lại tâm thần, đem đồ vật thu cẩn thận sau, vi vi do dự, liền mở miệng nói rằng, tiền bối, vạn bối còn có một cái yêu cầu quá đáng. Há, nói một chút coi. Nếu như vậy bình thường người, Cố Nam Phong không thèm để ý, nhưng Thạch Tiểu Nhạc có thể không phải người bình thường, hắn đúng là muốn nghe một chút, đối phương có thỉnh cầu gì. Mới vừa cùng tiền bối tranh tài trong quá trình, vãn bối tâm có ngộ ra, chẳng biết có được không phiền phức tiền bối, tiếp tục cùng vãn bối giao thủ. Ý của ngươi, muốn lợi dụng ta đến đột phá. Cố Nam Phong meo mắt lại, cũng không phải là nổi giận, mà là bất ngờ. Nhớ tới lúc trước chiến đấu từng hình ảnh, hắn tựa hồ biết rồi Thạch Tiểu Nhạc chỉ phương diện, cười ha ha nói, tiểu ca, Cố Mộ đúng là muốn nhìn một chút, ngươi thiên phú có kinh người bao nhiêu, được, ta đáp ứng rồi. Ẩm. Vừa dứt lời, hắn một quyền mạnh mẽ đánh ra. Đa tạ tiền bối. Thạch Tiểu Nhạc nên kiếm mà trên. Rất nhanh, nơi này lại bùng nổ ra chiến đấu kịch liệt thanh. Một canh giờ. Hai canh giờ. Một ngày một đêm quá khứ. Khởi đầu là kiếm khí cùng quyền kình hỗn hợp giao kích thanh. Sau đó quyền kình xuất hiện tần suất càng ngày càng thấp, kiếm khí thanh càng ngày càng tiêu căng. Lại đến lúc sau, kiếm khí thanh cũng dần dần thấp, mơ hồ, trong không khí lộ ra một loại dâng lên muốn phát căng thẳng cảm. Ta cũng tới vui đùa một chút. Mắt thấy Cố Nam Phong bị đánh cho không còn cách nào khác, Tử Nguyên Thịnh cười lớn một tiếng, song trưởng đánh ra hai vệt ánh sáng màu tím, càng cùng Cố Nam Phong liên thủ vây công Thạch Tiểu Nhạc. Bành bành bành. Hai đại hoàng kim một đời vị trí thứ 20 thiên tài tuyệt thế liên hợp, thế cuộc lập tức rất khác nhau. Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được nồng đậm áp lực, bên này vừa né tránh chấn động quyền kình, bên kia tử khí thần trưởng lại mãnh liệt đánh tới, trước sau hầu như không có thời gian sai, phối hợp đến vừa đúng. Thật Phong chi nhận. Hắn một kiếm vung ra, kết quả kiếm khí va vào quyền trưởng cương khí, trực tiếp bị nghiền nát, còn lại sức mạnh oanh ở trên người hắn, đem hắn tầng tầng đánh bay ra ngoài. Cố Nam Phong cùng Tử Nguyên Thịnh như hổ lang loại nhào trên, không cho hắn một điểm cơ hội thở lấy hơi. Liền thiếu một chút, liền thiếu một chút. Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm huy động liên tục, một bên cùng hai đại cao thủ kết đấu, một bên tìm kiếm trong cõi u minh cảm giác. Tử huynh, hai người chúng ta liên thủ, như vẫn chưa thể đánh bại tiểu hoa nhi này, nói ra cũng quá mất mặt. Phí lời, không muốn kiên kỵ, có cái gì tuyệt chiêu đều dùng đến. Cố Tím hai người truyền âm, ra tay càng ác hơn, hầu như liền bú sữa khí lực đều dùng được. Ba bóng người chia ra làm 10, 10 phần vì là bách. Rất nhanh, toàn bộ sân đều là lít nha lít nhít cái bóng, có quyền kiếm giằng co, có chỉ trưởng đan sen, có là Thạch Tiểu Nhạc bị đánh bay, có nhưng là Cố Tím hai người bị kiếm khí quẹt vào. Lực thiên hình ý quyển. Thử quang thần diễm. Kích đấu mây trăm chiêu, thấy vẫn không có bắt Thạch Tiểu Nhạc, Cố Nam Phong cùng Tử Nguyên Thịnh hai bên trái phải, đồng thời phát động tuyệt học. Có lẫn nhau kiềm chế, bọn họ thời gian dồi dào, là lấy từng người đem tuyệt học thôi thúc đến trạng thái đỉnh cao. Ầm ầm ầm, quyền kinh chấn động kích hư không, một vòng lại một vòng gợn sóng hiện lên, mỗi một vòng tròn đều đủ để rào sát Thiên Châu cao cấp tuấn giả. Mà ở vùng trung tâm, lại tô điểm một đoàn đoàn ngọn lửa màu tím, hoặc lớn hoặc nhỏ, đem bốn phía thiêu đến khác nào lò đung, không khí kịch liệt vặn mèo, phương viên trăm trượng bên trong hoàn toàn mơ hồ. Đây là hai đại cao thủ đang cùng Thạch Tiểu Nhạc tương đồng cấp độ dưới, có khả năng phát động đòn mạnh nhất. Kiếm khí bị đập vỡ vụn, mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc cũng so đánh bại, hai con mắt của hắn bên trong đột nhiên sáng lên hai điểm hàn quang, khẩn đón lấy, một tầng hư vô kiếm đạo hoa văn lấy hắn làm trung tâm, tùy ý hướng về bốn phía lan tràn. Cang, phảng phất là lợi kiếm ra khỏi vỏ, lại phảng phất là thần kiếm khai phong, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế một thăng lại tăng, sắc bén khí tức ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành vô hình bích trướng, xuyên thẳng phía chân trời mây xanh. Chấn động quyền kình cùng ngọn lửa màu tím mới vừa tới gần, trực tiếp liền bị tầng này vô hình bích trướng cho cắn nát. Thạch Tiểu Nhạc thuận thế một kiếm vung ra. Soạt. Vạn vẹo không khí chia ra làm hai, bị cắt thành trên dưới hai nửa, hai bóng người đồng thời bay ngược ra ngoài. Thiên kiếm hậu kỳ. Cố Nam Phong cùng Tử Nguyên Thịnh cùng kêu lên kêu to. Chương 590, Hồng Nham đàn chủ. Chương 590, Hồng Nham đàn chủ. Lĩnh ngộ thiên kiếm hậu kỳ kiếm khách, ở trong mắt người bình thường hiếm như lá mùa thu, nhưng ở Cố Tử hai người trong mắt, lại không có gì đặc biệt. Dù sao cùng bọn họ cùng một vòng kiếm khách, từ lâu vượt xa tầng thứ này. Nhưng nếu như tất cả những thứ này phát sinh ở một vị vẹn vẹn tu luyện 11 năm người trẻ tuổi trên người, vậy thì đáng sợ. Không chứa tạp chất long quan cảnh cựu trọng đỉnh cao tu vi, hai môn 10 phần đỉnh tiêm chân ý, viên mãn nhất lưu trung phẩm võ học, còn có hiện tại thiên kiếm hậu kỳ cảnh giới, cái này Thạch Tiểu Nhạc, đến cùng là làm gì tu luyện? Rốt cục đột phá. Thạch Tiểu Nhạc hít vào một hơi thật dài, đè xuống kích động tâm tình. Đối với một tên kiếm khách tới nói, không có món đồ gì có thể so kiếm đạo cảnh giới đột phá càng khiến người ta mừng rỡ. Bởi vì đây là tâm linh tăng lên, là bản thân khí chất thăng hoa. Từ được Thạch Hiên Trung tặng cho Tuyết Kiếm Tôn bản chép tay bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc thỉnh thoảng thì sẽ lấy ra quan sát, tích lũy gốc gác, sau đó lại cùng Cơ Mặc Nhu giao thủ, không quản có thừa nhận hay không, đối phương kiếm cảnh vô hình trung kích thích đến hắn. Hơn nữa những ngày qua tiến bộ, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục ở Cố Tử hai người dưới áp lực, một lần đánh vỡ quấy nhiễu nhiều ngày ràng buộc. Xèo. Ý vị trí đến, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra. Ánh kiếm so với thiên tàm ti càng thế, nhưng cũng lộ ra không thể chặt đứt ý vị, ở giữa không trúng qua lại gào thét, đầy đủ kéo dài 10 tức thời gian vừa mới tàn đi. Vô thanh vô tức. Một đạo lại thâm sâu lại dài khe hở, từ Thạch Tiểu Nhạc dưới chân, vẫn lan tràn đến 50 mét bên ngoài tường viện, nếu như đem tường viện mở ra, liền sẽ phát hiện vết cắt nơi 10 phần bằng phẳng, hoàn toàn có thể làm tấm gương dùng. Kiếm pháp uy lực tăng lên 3 phần 10 trở lên. Lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực hôm nay, 3 phần 10 là không bình thường con số. Quá khứ hắn, chỉ bằng vào lực công kích chính là cao đẳng đỉnh cấp tôn giả, như vậy hiện tại, phỏng chừng đã đạt đến Thiên Châu cực hạn tôn giả cấp độ. Lại để hắn đối đầu Cơ Mặc Nhu cùng Nhâm Mộng Chân, không dựa vào phòng ngự, hắn cũng có lòng tin tuyệt đối đánh bại các nàng. Trừ phi, hai nữ cũng có tăng nhanh như gió. Tiểu ca, ngươi coi là thật là đặc sắc tuyệt luân, Cố Mộ rất ít khâm phục người, nhưng cũng không khỏi không khâm phục ngươi thiên phú. Cố Nam Phong cùng Tử Nguyên Thịnh tiến lên, trên mặt kinh sắc còn chưa rút đi. Tiền bối quá khen. Còn cần cảm ơn hai vị tiền bối tác thành tri ân. Thạch Tiểu Nhạc cắm kiếm vào vỏ, một mặt cảm kích. Không có áp lực, hắn muốn đột phá tới thiếu còn muốn một quãng thời gian. Mà áp lực này nhất định phải vừa vặn, nhẹ không đáng chú ý, quá mạnh lại dễ dàng dẫn đến linh cảm chết trẻ. Cũng chỉ có Cố Nam Phong cùng Tử Nguyên Thịnh loại này cấp bậc nhân vật, hơn nữa bọn họ hết sức khống chế, mới thuận lợi trợ giúp Thạch Tiểu Nhạc. Thành thật mà nói, một tiếng cảm ơn không đủ để đạt tình. Cố Nam Phong cười nói, ha ha ha, tiểu ca không nên như vậy. Kiếm như người, ngươi là cái có nguyên tắc, mà tràn ngập tinh thần trọng nghĩa kiếm khách, hy vọng tương lai nếu là võ lâm gặp nạn, ngươi sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hai vị tiền bối, không biết các ngươi nói câu cá người là ai, các ngươi quá khứ lại gặp cái gì, như có chuyện cần làm rút, vạn bối tuyệt không chối từ. Thấy hai người trên mặt mang theo ẩn ưu, Thạch Tiểu Nhạc kiên định nói. Lúc này nói chuyện là Tử Nguyên Thịnh, nói, ngươi thực lực còn quá thấp, hiện tại nhiều lời vô ích, ngược lại sẽ hại ngươi. Hai tử, nỗ lực tiến bộ A, chờ ngươi đủ mạnh, phải biết tự nhiên sẽ biết rõ. Lại quay đầu nhìn về phía Cố Nam Phong, Cố Huynh, thời gian gần đủ rồi, hy vọng lần sau còn có thể gặp lại. Thân thể hóa thành một tia sáng tím, lần nữa tiến vào tử cực truy thủ. Cố Nam Phong cũng hướng Thạch Tiểu Nhạc cười cười, sau đó thân thể biến mất. Bọn họ đều chỉ là tinh thần hạt giống, lần này vận dụng không ít sức mạnh, nhất định phải tĩnh dưỡng thật tốt, bằng không chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan. Trước mắt gợn sóng né qua, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, chính mình chính thân ở một gian rách nát bên trong cái phòng nhỏ. Đẩy cửa đi ra, nguyên bản mấy chục mẫu tĩnh tâm trai, cũng đã biến thành mấy gian nho nhỏ ốc xá, mấy cái thực lực không tầm thường cao thủ chính đang ba tấc chi địa loanh quanh, thỉnh thoảng vung vẩy binh khí, cùng không khí tranh đấu. Truy, lẽ nào lúc trước tất cả đều chỉ là ảo giác, hoặc là toàn bộ tĩnh tâm trai đều bao phủ ở một tầng to lớn ảo trận bên trong? Lấy Cố Nam Phong thủ đoạn, nói hắn vận dụng giao thiệp quan hệ cho tĩnh tâm trai bố trí trận pháp, Thạch Tiểu Nhạc không có chút nào hoài nghi, này cũng giải thích lúc trước các loại không hợp lý chỗ. Giả như suy đoán thành lập, như vậy hương nguyên cảnh cấp độ trận pháp, vẫn đúng là không có mấy người có thể nhìn ra. Cất bước đi ra, Thạch Tiểu Nhạc không để ý đến mấy vị cao thủ kia, trực tiếp rời đi tĩnh tâm trai. Tĩnh tâm trai bên ngoài, một đôi mắt chết nhìn chòng chọc xuất khẩu, cùng nhìn thấy đi ra thiếu niên mặc áo xanh, hai mắt sáng choang, một bên bay ngược, một bên phóng thích trong tay pháo hoa đạn. Hả? Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút bầu trời, lại nhìn phía một cái nào đó phương vị, khỏe miệng vi hơi câu. Kha kha, muốn chạy trốn, có đàn chủ ở, người chạy thoát à? Phóng thích pháo hoa đạn chính là tóc xóa nam tử, lần này hắn có chuẩn bị mà đến, cũng không quản Thạch Tiểu Nhạc là từ phương hướng nào đi, tự nhiên lướt ra khỏi rừng rậm. Rừng rậm bên ngoài, ánh nắng tươi sáng, chính là du xuân tốt thời tiết. Thạch Tiểu Nhạc tắm rửa ánh mặt trời, thổi lên huýt sáo, cùng thanh phong đến sau, nắm nó không nhanh không chậm địa duyên quan đạo cất bước, mượn cơ hội buông lỏng một chút. Vèo vèo. Xa xa tiếng xe gió truyền đến, trong chớp mắt, mấy đạo nhân ảnh ngăn ở giữa lộ, khí thế kinh khủng, dẫn tới trên quan đạo không ít người nghỉ chân quan sát. Trên giang hồ thường xuyên phát sinh báo thủ, mà người giang hồ lại tối thích náo nhiệt, mắt thấy có trò hay xem, há có thể bỏ qua. Đàn chủ, chính là hắn. Tóc xóa nam tử chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc, cười to nói. Bằng hữu, ngươi giết ta tam tài hội người, đi theo chúng ta một chuyến đi. Ngươi cầm đầu là cái hồng bào trung niên, nghe được tóc xóa lời của nam tử, từ tốn nói. Hắn nhìn là trung niên, nhưng hai mắt tăng thương, hiển nhiên chỉ là công lực thâm hậu, dẫn đến xem ra tuổi trẻ thôi. Tam tài hội. Phu cận người giang hồ hoàn toàn biến sắc. Từ khi giang hồ tập được xuất bản sau, Thần Cơ Thư Viện công bố rất nhiều bí ẩn tin tức, trong này liền bao quát tam tài hội. Cái tổ chức này vẫn thanh danh không nổi, nhưng căn cứ giang hồ tập miêu tả, nhưng là giấu giếm với phi mã vương triều quái vật khổng lồ một trong, hội bên trong cao thủ nhiều không kể xiết, cụ thể mạnh bao nhiêu, liền Thần Cơ Thư Viện đều khó mà phòng trừng. Tam tài hội làm là nhân khẩu chuyện làm ăn, đặc biệt là yêu thích cướp bóc đứa bé, thiên tài chờ, từ công bố số ít một ít chuyện xem, có thể nói thủ đoạn tàn nhẫn, cùng hung cực ác. Làm sao cái tổ chức này thật đáng sợ, Thiên Châu không phải là không có chính đạo môn phái. Giang hồ cao thủ muốn liên hợp tiêu diệt nó, nhưng cuối cùng những người kia đều chết rồi, mà tam tài hội vẫn sâu không lường được. Vì lẽ đó hiện tại Thiên Châu, có thể nói đàm luận ba màu biến. Ngươi người muốn giết ta, ta chỉ là bình thường phản kích thôi. Thạch Tiểu Nhạc nói. Bằng hữu, không quản trải qua làm sao, giết người đều là không đúng. Lão Phu chính là Hồng Nham đàn chủ, không muốn đối với ngươi đánh, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện cẩn thận. Hồng Bào Trung Niên tự báo thân phận. Để những kia còn nơi đang kinh ngạc bên trong người giang hồ, từng cái như bị sét đánh, thậm chí rất nhiều người sợ sệt đến run rẩy lên. Tam tài hội từ trên xuống dưới, phân biệt là hội chủ, phó hội chủ, hộ pháp, kỳ chủ, đường chủ, đà chủ, đàn chủ vân vân. Đừng xem đàn chủ tựa hồ không đáng chú ý, nhưng muốn trở thành đàn chủ, chí ít cũng đến nắm giữ cao đẳng đỉnh cấp tôn giả thực lực. Mà vị này Hồng Nham đàn chủ, càng là đàn chủ bên trong người tài ba, đã từng làm mấy lần đại án, nghi tự vì là cực hạn tôn giả. Xong đời, tam tài hội làm việc, từ không lưu chức hạ người sống, lần này Hồng Nham đàn chủ chủ động đứng ra, bọn họ nơi nào còn có đường sống. Ta nếu là không đi, hội làm sao? Thạch Tiểu Nhạc nhìn Hồng Nham đàn chủ, hỏi. Cần gì chứ? Lão Phu đã nói, không thích đánh, nhưng nếu như có người không biết điều, Lão Phu những năm này giang hồ cũng không phải bạch lan lộn. Nghe Trương Tử Hào nói, thiếu niên này nắm giữ cao đẳng đỉnh cấp tôn giả thực lực, nếu như có thể nắm lấy, đưa đến phân đà đi, tất là một cái công lớn, từng kiện tích góp lại đến lúc đó thăng cấp thành đà chủ đều không phải không thể nào. Nghĩ đến đây, Hồng Nham đàn chủ nở nụ cười, thấy Thạch Tiểu Nhạc dắt ngựa về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, hồn nhiên không đem chính mình để ở trong mắt. Hồng Nham đàn chủ ý cười thu lại, gầm thét nói, tự mình chuốc lấy cực khổ ngu xuẩn. Một bàn tay lớn đánh ra, cuồng bạo hồng sắc trưởng kình dâng tới đối diện, đem không khí đều nhuộm thành hồng sắc, càng hại đến phụ cận người giang hồ kêu to lên. Xẹt xẹt một tiếng, hồng sắc trưởng kình bị tách ra, Thạch Tiểu Nhạc từ bên trong đi ra. Hồng Nham vạn trượng, cho lão phu lại đây. Thấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực không tầm thường, Hồng Nham đàn chủ cũng không có ý định lưu thủ, thôi thúc 10 phần công lực, hai tay đồng thời hướng dưới nhấn một cái. Trong khoảnh khắc, từng viên một màu đỏ thám vạn cân cự thạch dường như đất đá trôi, ầm ầm từ bầu trời đập xuống, huyền như núi non sụp đổ, khiến người ta bất chiến trước tiên khiếp. Thạch Tiểu Nhạc không có bị dọa lui, tâm hồ liền một tia gợn sóng cũng không, một tay ung dung vung ra một kiếm, màu xanh báo táp nhất thời bao phủ mà ra, đem viên viên màu đỏ thám cự thạch cắn nát. Hồng Nham chi tâm. Cắn nát Hồng Nham không có tiêu tan, trái lại dựa thế ngưng tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một đoàn tươi đẹp quả cầu ánh sáng màu đỏ. Hồng Nham đàn chủ chạm ở trong đó, lệ cười một tiếng, quả cầu ánh sáng màu đỏ như sao chổi loại ngang trùng mà tới. Thiên võ cảnh giới hậu kỳ, quả nhiên cực đúng hạn tôn giả. Thạch Tiểu Nhạc gật gù. Quá khứ hắn, dựa vào sinh tử chân ý cùng bất tử thất huyễn, không hẳn không thể cùng cực hạn tôn giả giao thủ, thế nhưng hiện tại không cần phiền phức như vậy. Thiên kiếm hậu kỳ cảnh giới thôi thúc, đón hồng sắc sao chổi, Thạch Tiểu Nhạc hai tay cầm kiếm, lực chém mà xuống. Ầm. Một chùm dài 10 trượng màu xanh lưu ly ánh kiếm, vô vật bất phá, đem thiên địa phân thành tả hữu hai nửa, hồng sắc sao chổi vẹn vẹn kiên trì chốc lát, cũng bị phân thành tả hữu hai nửa, một bóng người từ bên trong ngang bay ra ngoài. Người thực lực. Hồng Nham đàn chủ vững vàng rơi vào mấy chục mét bên ngoài, sắc mặt tương đương khó coi. Đối phương không phải cao đẳng đỉnh cấp tôn giả, rõ ràng chính là một vị cực hạn tôn giả. Tại sao lại như vậy? Tóc xóa nam tử trợn mắt ngoác mồm. Thạch Tiểu Nhạc không đạo lý ẩn giấu thực lực. Vì ẩn giấu thực lực mà buông tha chính mình, này không phải rất ngu xuẩn. Nhưng nếu như nói, đối phương dùng một ngày thời gian liền đạt được lớn như vậy tiến bộ, này cũng không tránh khỏi quá khó khiến người ta tin tưởng. Thật phong chi nhận. Thạch Tiểu Nhạc không thích bị động, ở Hồng Nham đàn chủ sau khi bị đánh lui, lập tức vung kiếm xông lên trên. Xoạt xoạt xoạt. Ánh kiếm cùng trưởng kình không ngừng va chạm, chăm chú mà nói, hai người thực lực tương đương. Nhưng đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, thực lực tương đương, chẳng khác nào nhược hắn một bậc. Dựa vào siêu nhân tinh thần lực, ánh kiếm của hắn luôn có thể bắn trúng Hồng Nham đàn chủ kẽ hở, liên tục mấy lần sau, Hồng Nham đàn chủ không ngừng bị đánh bay, không có chút hồi hộp nào địa rơi vào lại phong. Đắc tội rồi tam tài hội, ngươi chết chắc rồi. Biết rõ không phải là đối thủ, mà trên người bắt đầu bị thương, Hồng Nham đàn chủ lập tức thôi thúc bí pháp, da rẻ đỏ lên một phiến, cả người như mũi tên máu loại phi bắn ra, chớp mắt không còn hình bóng. Tóc xóa nam tử mấy người thấy thế, sợ đến mặt tái mét. Lập tức tan tác như chim ông, Thạch Tiểu Nhạc cũng không thèm nhìn tới, một kiếm đem mấy người chém thành hai nửa. Chương 591, Di khí ngự kiếm diệu dụng. Chương 591, Di khí ngự kiếm diệu dụng. Chạy trốn đúng là nhanh. Nhìn một chút Hồng Nham đàn chủ rời đi phương hướng, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu. Đến tôn giả cấp độ, muốn đánh bại đối phương khó, đánh giết càng khó. Ở Huyền Vũ Châu, Thạch Tiểu Nhạc còn có thể dựa vào thực lực tuyệt đối đánh giết đồng cấp cao thủ, đến Thiên Châu khó tránh khỏi có chút lực có thua. Không phải thực lực của hắn yếu đi, mà là đối thủ gặp gỡ càng nhiều, thủ đoạn cũng nhiều hơn. Tỷ như Hồng Nham đàn chủ, cuối cùng chạy trốn bí pháp, tuyệt đối đạt đến nhất lưu trung phẩm cấp bậc, bằng không Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn có thể thông qua bất tử thất huyễn dây dưa đến chết đối phương. Thả chạy kẻ địch không phải cử chỉ sáng suốt, ta đến nghĩ một biện pháp, tăng lên khinh công hoặc là sát chiêu, đáng chết liền giết, bằng không hậu hoạn vô cùng. Hôm nay đánh chạy Hồng Nham đàn chủ, khó bảo toàn đối phương sẽ không tìm càng mạnh hơn người lại đây. Nếu như sau này kẻ địch đều là như vậy, Thạch Tiểu Nhạc sẽ không mệt chết, cũng khả năng ngựa mất móng trước. Đánh bại Hồng Nham đàn chủ, người này rốt cuộc là ai? Nhìn dáng vẻ của hắn rất xa lạ, hẳn là mới xuất đạo thiên tài đi. Trên quan đạo giang hồ khách, hoặc là chủ động để đường, hoặc là nghị luận sôi nổi, nhìn Thạch Tiểu Nhạc rời đi bóng lưng, ngoại trừ khiếp sợ, trong lòng càng là tràn ngập cảm kích. Nếu không là đối phương, bọn họ tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Thiên Châu, Vân Đại Vực. Nơi nào đó tráng lệ bên trong đại sảnh, chính ngồi thẳng 9 người. Trên thủ một người mặt mang đầu sói mặt nạ, ngón tay có tiết tấu địa đánh mặt bàn, cả người dường như ẩn thân ở trong sương mù, khí chất quỷ bí. Mặt khác 8 người cúi đầu, một người trong đó rõ ràng là bị Thạch Tiểu Nhạc đánh chạy Hồng Nham đàn chủ. Đà chủ, đây là ngươi muốn chân dung. Sau đó không lâu, một vị nam tử mặc áo đen tay nâng quyển sách, đi vào. Treo lên. Đầu sói nhân đạo. Quyển sách mở ra, cùng mặt khác 2 tấm chân dung treo ở chính giữa đại sảnh ứng, người trong bức họa ngũ quan hoàn mỹ, thân mặc áo xanh, cùng Thạch Tiểu Nhạc có 9 phần 10 giống nhau. Nhìn kỹ lại, mặt khác 2 tấm trên bức họa cũng miêu tả một nam một nữ lưỡng vị trẻ tuổi, tuy là chân dung, nhưng từng người có loại khôn kể ý vị. Vân Đại Vực cũng thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngoại trừ Sở Hà cùng Bạch Trầm Mi, lại ra một vị bà sao thiên tài. Nhìn 3 bức chân dung, đầu sói người tự tiếu phi tiếu nói, chư vị, nghe nói Bắc Lâm phân đà, Kim Lam phân đà đều bắt được một vị 3 sao thiên tài, còn phải đến đường chủ tán thưởng, chỉ có chúng ta Vân Đại phân đà, trong những năm gần đây, không hề thu hoạch ra. Âm thanh đang cười, nhưng ngồi 8 người tất cả đều thần kinh căng thẳng. Vân Đại đà chủ nhưng là xương tên tiếu diện hổ, càng là cười, đại biểu hắn càng phẫn nộ. Người ngoài không biết, tam tài hội bên trong, với thiên tài có một bộ khác biệt với ngoại giới phán xét tiêu chuẩn. Trong chốn giang hồ cực hạn tôn giả, bách vạn người chưa chắc có được một, mà chỉ có 60 tuổi liền trở thành cực hạn tôn giả người, mới có tư cách bầu thành 1 sao thiên tài. 50 tuổi trong vòng trở thành cực hạn tôn giả, xưng là 2 sao thiên tài. 35 tuổi trong vòng, nhưng là 3 sao thiên tài. Tỷ như Vân Đại Vực Song Tử Tinh, Sở Hà cùng Bạch Trầm Mi, cùng với gần nhất xuất đạo Thạch Tiểu Nhạc, chính là 3 sao thiên tài. 4 sao thiên tài lại so với 3 sao thiên tài hiếm thấy rất nhiều vực đều không có, một khi bắt được, không quản thực lực làm sao, đều có thể ở tam tài hội bên trong liền tăng 3 cấp, hưởng thụ vô tận vinh quang. Cho tới 5 sao thiên tài, toàn bộ Phi Mã Vương Triều chỉ có 4 vị, tức là cái kia tứ đại yêu nghiệt, nghe nói liền đều sẽ cao tầng đều 10 phần quan tâm. Đa chủ, ta cho rằng qua được chúng ta nóng lòng cầu thành, sức mạnh quá phân tán, chẳng bằng lấy từng cái đánh tan phương pháp, trước tiên tập trung sức mạnh đối phó một cái nào đó người, cùng bắt được sau lại rời đi mục tiêu. Trong yên tĩnh, một vị đàn chủ đánh bạo nói rằng, những người khác đều là im lặng không lên tiếng. Trên thực tế, loại này sách lược bọn họ đã sớm nghĩ đến, nhưng vấn đề là, mọi người liên thủ sau đó, công lao làm gì phân. Ai cũng muốn độc chiếm đầu to, vì lẽ đó quá khứ vẫn từng người vì là chiến, cho rằng trả giá một chút liền có thể tóm lại Sở Hà 2 người, há liệu cho tới cuối cùng, không chỉ có chính mình bị thiệt lớn, còn hao binh tổn tướng. Đến bây giờ, bọn họ không thừa nhận cũng không được, thiên tài chính là thiên tài, không thể tính toán theo lẽ thường. Bởi vậy nghe được vị đàn chủ này, bao quát Hồng Nham đàn chủ ở bên trong, mấy người đều chủ động mở miệng phụ họa. Đầu sói người âm thầm cười gằn. Đối với hắn mà nói, là một cái đàn chủ nắm lấy 3 sao thiên tài, vẫn là mấy cái đàn chủ cộng đồng hợp tác, công lao đều là giống nhau đại, vì lẽ đó đám người kia kiến nghị, đúng với lòng hắn mong muốn. Trên thực tế, đầu sói người sớm có như thế dự định. Làm sao bản thân hắn cũng chỉ là cực hạn tôn giả, thực lực hay là so với 8 vị đàn chủ cao hơn một bậc, nhưng cũng không đến có thể trấn áp mức độ. Lúc trước như mạnh mẽ mệnh lệnh, rất khả năng hoàn toàn ngược lại, vì lẽ đó vẫn chịu được tính tình chờ. Đám rác rưởi này, nhất định phải chịu thiệt mới biết lợi hại. Đầu sói lòng người chung xem thường, ngoài miệng lại nói, nếu chư vị đàn chủ dự định đồng tâm hiệp lực, bản đà tự nhiên nâng 2 tay tán thành, như vậy các ngươi cho rằng, nên trước tiên đối với người nào ra tay thích hợp. Vẫn là vị kia để kiến nghị đàn chủ, châm trước chốc lát nói, thuộc hạ cho rằng, trong 3 người, Sở Hà võ công cao nhất, am hiểu độc công, có thể tối xuống tay trước. Một chọi một tình huống, độc công võ giả không thể nghi ngờ so với những võ giả khác nguy hiểm rất nhiều. Sở Hà cũng là công nhận Vân Đại Vực đệ nhất thiên tài. Nhưng nếu như vậy mấy người liên thủ, độc công võ giả độc tính hội rất là phân tán, độ nguy hiểm trái lại thấp nhất. Không giống Bạch Trầm Mi cùng Thạch Tiểu Nhạc, một vị là đao khách, một vị là kiếm khách, liều lên mệnh đến rất khó thu thập. Mấy người khác đều không có lên tiếng phản đối. Bọn họ đều từng ở Sở Hà trên tay bị thiệt thòi, trong lòng hận không thể lập tức trả thù trở lại. Được, tiếp đó, các ngươi tỉ mỉ điều tra Sở Hà tung tích, một có tin tức, 8 người lập tức xuất phát, bản đà ở đây cầu chúc các ngươi, mà đến thành công. Đầu sói người cười ha ha. Nhiều tạ đà chủ kim miệng. 8 vị đàn chủ đứng lên, đồng thời ôm quyền. Một tòa ít dấu chân người trên ngọn núi, mây mù nhiễu, một bóng người đang luyện kiếm. Ánh kiếm do chậm đến nhanh, mỗi một khắc, xèo một tiếng, người kiếm đột nhiên bay vào trong mây mù, lại quay đầu bay trở về, vững vàng rơi vào vách núi một bên. Toàn bộ quá trình, tốn thời gian không tới 10 phần chi thời gian một cái nháy mắt, một đạo dài 100 mét màu xanh vết kiếm vắt ngang ở giữa không trung, kéo dài không thôi, dường như đem tầng mây xuyên thấu. Còn chưa đủ nhanh. Thạch Tiểu Nhạc nhíu nhíu mày. Rời đi tinh tâm trai sau, hắn vì tăng cao thực lực, tạm thời không có tìm kiếm hắn dược liệu, mà là chọn một chỗ khổ tu, dù sao thực lực mạnh, tính an toàn mới có bảo đảm. Mặt khác, thiên kiếm cảnh giới tăng lên tới hậu kỳ, hắn kiếm đạo cảm ngộ lực cũng đang tăng thêm, chính là sáng tạo hoàn toàn mới kiếm thuật thời cơ tốt nhất. Khoảng thời gian này, Thạch Tiểu Nhạc chính đang dung hợp thất thức phong cực kiếm pháp, dự định sáng tạo ra một thức tập tốc độ, sức mạnh làm một thể tuyệt đối sát chiêu, miễn cho lại xuất hiện bị cùng đẳng cấp kẻ địch chạy trốn tình huống. Cho tới học tập khinh công, trước mắt hắn khen thưởng trị còn lại 20.9620 điểm, không đủ mua một bộ nhất lưu trung phẩm khinh công, có thể coi như thôi. Nghỉ ngơi chốc lát, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục nghiên cứu. Qua lại cảm ngộ, tích lũy, từng cái ở trong đầu hắn sẽ qua, hóa thành vô hình linh cảm. Chân trời mây cùng nhật, chứng kiến Thạch Tiểu Nhạc cô tịch mà vong ngã tu luyện gian khổ, ngày qua ngày. Đảo mắt một tháng trôi qua. Hôm nay, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm trong tay vô cớ tiếng rung, dường như muốn tuột tay mà đi, phúc đến tâm linh loại, hắn không chỉ có không có khống chế, trái lại theo đó đổ xuống. Ầm. Trường kiếm nhằm phía phương xa, đem tầng mây dày đặc đâm ra một cái 100 mét đường nối, dường như ánh kiếm lôi đỉnh, uy thế vô cùng. Tay một chiêu, trường kiếm trở xuống trong tay, phía sau lại là một tiếng nổ vang, bị đâm ra đường nối thật lâu không có nối liền, bên trong có kiếm khí điên cuồng lẩn trốn, phát sinh xì xì chói tai tiếng vang. Bên dưới ngọn núi có không ít kết bạn đốn tuổi tiểu phu, đều tại đây khắc ngẩng đầu lên, nhìn trong tầng mây một chùm chói mắt màu xanh, bên tai là quần quận lôi âm, tất cả đều mặt lộ vẻ sợ hãi. Kỳ quái, rõ ràng là ngày nắng đẹp, làm gì biết đánh lôi? Lẽ nào là thiên hàng tội phạt hay sao? Ta không có dung hợp phong cực kiếm pháp, nhưng ở trong lúc vô tình, tìm tới dĩ khí ngự kiếm phối hợp phong chi chân ý pháp môn. Thạch Tiểu Nhạc không dám tin tưởng mà nhìn trong tay kiếm. Dĩ khí ngự kiếm, chỉ có thế gian số rất ít kiếm khách mới có thể triển khai. Loại kỹ xảo này không có phương pháp, hội chính là hội, sẽ không chính là sẽ không, hoàn toàn là xem trời ăn cơm. Lúc trước ở Huyền Vũ Châu Lâm Giang Tiên Hội, Thạch Tiểu Nhạc liền từng bại lộ quá này một tay, kỹ kinh tứ tọa. Chỉ là ở đại đa số người xem ra, dĩ khí ngự kiếm chỉ là nhìn khốc huyễn, thực tế lực sát thương cũng không to lớn, có thể nói kinh diễm, nhưng không cách nào uy hiếp cao thủ chân chính. Thạch Tiểu Nhạc nhưng không như thế nghĩ. Hắn đã sớm bén nhạy phát hiện, dĩ khí ngự kiếm lại như là một cái không biết bảo tàng, tiềm tàng rất nhiều loại khả năng tính. Quá khứ mấy ngàn năm qua, học được kiếm khách còn ít ỏi, mà muốn mò thấy nó tính chất cùng ý lực, tự nhiên là khó càng thêm khó. Không biết là tinh thần lực mạnh mẽ duyên cớ, vẫn là trời sinh cùng kiếm pháp thân cận, ngay ở này khổ luyện chung, càng bất ngờ bị Thạch Tiểu Nhạc đào móc ra dĩ khí ngự kiếm loại thứ nhất thần kỳ cách dùng. Cùng chân ý kết hợp, lấy tinh thần lực thôi thúc. Thạch Tiểu Nhạc nhắm mắt lại, lần thứ hai thử nghiệm. Ầm ầm ầm. Lôi đình mãnh liệt, trường kiếm mới vừa phát sinh đã trở lại Thạch Tiểu Nhạc trong tay, chỉ có một chùm tung thông trời đất, phá tan cầu vồng thanh quang, chứng minh nó từng bay ra quá. Lợi hại, chiêu kiếm này uy lực, đổi thành chính ta, cũng chỉ có chắc chắn một nửa có thể né tránh. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt hơi hơi tái nhợt, liền chính hắn đều bị kinh sợ. Hắn không dám nói phản ứng của chính mình lực đứng đầu cực hạn tuân giả, nhưng cũng có thể vượt qua rất nhiều người, liền hắn đều chỉ có chắc chắn một nửa tách ra. Những người khác có thể tưởng tượng được. Hồi tưởng lại Hồng Nham đàn chủ thôi thúc bí pháp, chạy trốn thì tốc độ, lại khá là vừa nãy chiêu kiếm này, Thạch Tiểu Nhạc ra kết luận, chiêu kiếm này đủ để đánh giết Hồng Nham đàn chủ. Tuy rằng uy lực rất lớn, có điều phát động kiếm này, tựa hồ hội tiêu hao ta tinh thần lực, bằng vào ta hiện nay trình độ, cũng có thể liên phát 3 lần. Dĩ khí ngự kiếm, tiêu hao vốn là tinh thần lực, quá độ sử dụng, với kỳ bất lợi. Nhưng mặt khác, theo Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực tăng lên, kiếm này uy lực tất nhiên còn có thể nước lên thì thuyền lên, ủng có vô hạn tiềm lực. Rất hiển nhiên, chiêu kiếm này đem tắc vì là Thạch Tiểu Nhạc vũ khí bí mật sử dụng, bình thường thời điểm chắc chắn sẽ không bại lộ. Kiếm này do ta tâm ý thôi thúc, uy thế như lôi, không ngại liền gọi làm, tâm lôi nhất kiếm đi. Sáng chế tâm lôi nhất kiếm sau, Thạch Tiểu Nhạc nắm giữ thuấn sát hơn nửa cực hạn tôn giả thực lực, nguyên bản hắn còn muốn tiếp tục dung hợp phong cực kiếm pháp, có điều người định không bằng trời định, một hồi bất ngờ sự cố. quấy rầy kế hoạch của hắn. Chương 592, truyền thuyết là thật. Chương 592, truyền thuyết là thật. Chạy mau, những quái vật kia lại tới nữa rồi. Cha, mẫu thân, các ngươi ở nơi nào? Không nên quay đầu, mọi người đều đi trong núi. Mã Thủy Giản chỉ là một chỗ tầm thường thôn xóm, trong thôn nam canh nữ dệt, mỗi người đều thản nhiên tự tại địa sinh sống, nhưng một hồi đột nhiên xuất hiện tai nạn, phá hoại bọn họ yên ổn hạnh phúc. Đó là một đám cả người đỏ lên người, trong thôn tráng hán bị bọn họ vồ một hồi, liền vô cớ đốt cháy lên, cho đến bị đốt chết tươi. Ngói, cột nhà, thậm chí là tường đất, đều không thể tránh được bọn họ phá hoại, nửa cái Mã Thủy Giản bị thiêu thành cho tàn, may là mấy vị cao thủ võ lâm trải qua, đẩy lùi đám kia hung nhân. Nhưng bọn họ còn đến không kịp bi thống, xử lý chịu khổ giả hậu sự, đại quy mô hơn hung nhân lại tới nữa rồi. Mấy trăm vị thôn dân trẻ có già có, ở mấy vị cao thủ võ lâm dẫn dắt đi, vội vàng trốn hướng về rừng cây rậm rạp đại sơn, phía sau là một đám hồng sắc làn sóng. Húc Nhật Trạm, một vị thân mặc màu đen ngắn đánh trúng năm phụ trách cuối cùng, một đao hướng về phía trước bổ ra. Chói mắt ánh đao nhất thời đánh bay ba vị hung nhân, nhưng ngoại trừ kích phát bọn họ hung tính bên ngoài, là chuyện vô bổ. Hỏa Cương, trong truyền thuyết Hỏa Cương càng thật sự tồn tại. Tôn Uy vừa hãi vừa sợ, còn có vô tận nghi vấn. Nay quần toàn thân đỏ lên, liền viền mắt đều huyết hồng một phiến, phảng phất trong cơ thể thiêu đốt lửa hung nhân, cùng ma đạo trung Hỏa Cương giống như lúc. Hỏa Cương truyền thuyết nguyên do đã lâu, có người nói trên đời con thứ nhất Hỏa Cương vốn là một vị bình thường hỏa công, sau đó mộ thư do vận may run rủi, bị hắn được một quyển gặp nguyền rủa tuyệt đại ma công. Từ cái kia sau đó, Hỏa Công liền vứt bỏ thê tử, cả ngày mê muội ở ma công chung không thể tự kiềm chế, mãi đến tận có một ngày, hắn cười to chủ động nhảy vào một cái sắp phun trào dung nham bên trong, lấy lửa đốt người, lấy thân tuấn đạo. Không nghĩ tới, này nhảy một cái càng khiến cho hắn luyện thành tuyệt đại ma công, từ đây trên đời cũng có thêm một vị tướng mạo xấu xí, nhưng thực lực vô cùng Hỏa Cương, được gọi là Hỏa Cương chi tổ. Có người nói Hỏa Cương chi tổ thời điểm toàn thịnh, từng lấy tàn khốc thủ đoạn luyện chế mấy vạn Hỏa Cương, làm hại võ lâm, khiến thiên hạ dân chúng lầm than. Sau đó chính đạo cao thủ đồng tâm hiệp lực, trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi sau, mới tiêu diệt Hỏa Cương tai họa. Nhưng rất nhiều người nói, Hỏa Cương chi tổ vẫn chưa chết đi. Chỉ là ở địa điểm nào đó ngủ say, cuối cùng sẽ có một ngày hội quân lâm thiên địa, tái hiện cửu viện trước tai nạn. Bởi vậy nhìn thấy những này nghi như lửa cương hung nhân, mấy vị cao thủ võ lâm tất cả đều tâm thần không yên, tràn ngập linh cảm không lành. Hống! Hỏa Cương thân thể mười phần cứng rắn, lấy Tôn Uy Long quan cảnh tam trọng tu vi, liên tục công kích dưới, cũng chỉ miễn cưỡng giết chết ba đầu Hỏa Cương. Nhưng để tâm tình của hắn trầm trọng là, chết đi ba đầu Hỏa Cương, màu sắc có thể toán hồng nhạt, còn có tương đương một phần Hỏa Cương, toàn thân đỏ sẫm, vóc người cũng càng khôi ngô, khí thế rõ ràng mạnh mẽ một đoạn. Thậm chí còn có mấy con Hỏa Cương, da rẻ đã biến thành màu đỏ thắm, liền hàm răng đều phảng phất thoa khắp máu tươi, con mắt xoay ngang, khiến cho Tôn Uy thần hồn đều đang phát run. Khanh khanh khanh. Hỏa Cương chân có mấy trăm đầu, Tôn Uy chống lại một lát sau, đã không cách nào ngăn cản bọn họ bắt nạt gần. Tốt ở thời khắc mấu chốt, hắn hai vị đồng bạn chạy tới, cứu hắn một mạng. Không được, chúng ta căn bản khiêng không được, vẫn là chết đi. Hỏa Cương động tác mãnh liệt, chính diện xung kích bên dưới, mỗi khi để ba người hổ khẩu tê dại, còn muốn chống đối những phương hướng khác đánh lén, khổ không thể tả. Chúng ta đi, những thôn dân kia làm sao bây giờ? Tôn Uy quá to. Chính mình cũng bảo vệ không được, có gì tư cách bảo vệ người khác? Một vị đồng bạn vung kiếm đẩy lùi trước người Hỏa Cương, lập tức từ phái một bên phi vút đi, không quên quay đầu lại la lên Tôn Uy hai người. Nhìn một chút phía sau chật vật chạy trốn, hoảng không chọn đường, trong miệng phát sinh tuyệt vọng tiếng gào to các thôn dân, Tôn Uy trong mắt lóe ra dãy rủa vẻ, cuối cùng dãy rủa đã biến thành kiên định. Võ giả luyện võ, hay là vì vinh hoa phú quý, hay là vì dương danh lập vạn, hoặc là vì leo trèo võ đạo đỉnh cao nhất, nhưng trừ đó ra, lẽ nào lại không thể có đường ý nghĩa à? Lý huynh, ngươi đi đi. Tôn Uy liên tục bổ số đao, vì là Lý Trường Đức sáng tạo đường sống. Thế nhưng Lý Trường Đức không có đi, chỉ là cười nói, ngươi lão Tôn là ta bằng hữu tốt nhất, một mình rời đi, sông sáo giang hồ còn có rất là thú. Trước tiên cầm kiếm xông lên. Hống. Hống. Hống. Hỏa Cương thê tiến công càng mãnh liệt. Chỉ chốc lát sau, Tôn Uy cùng Lý Trường Đức công lực tiêu hao quá nửa, rốt cục bị Hỏa Cương đột phá chỗ hổng, hung mãnh địa hướng các thôn dân nhào tới. Tiếng kêu thảm thiết, gào khóc tiếng vang triệt núi rừng. Tôn Uy muốn hồi cứu, nhưng tự thân lại bị mấy con Hỏa Cương bao vây, rất nhanh cuốn vào dòng lũ bên trong, đỡ trái hở phải, hầu như khó có thể tự vệ. Thấy một đầu màu đỏ sẫm Hỏa Cương trước tiên chụp vào một vị ngã xuống đất, không người phản ứng đứa bé, đối phương non nớt trên mặt mang theo dại da trắng bệnh, Tôn Uy ngửa mặt lên trời kêu to, trong lòng từng trận vô lực. Xèo. Ngàn cân treo sợi tóc, một luồng ánh kiếm từ đằng xa vọt tới, giống như là cắt đậu phụ, đem màu đỏ sấm hỏa cương cắt thành hai nửa, đứa bé cũng bị người từ trên mặt đất kéo. Không có chuyện gì sao? Thạch Tiểu Nhạc sờ sờ đứa bé đầu, trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười. Đứa bé nháy mắt một cái, trong lòng sợ sệt dường như cũng bị này trận nụ cười hòa tan, mũi đau xót, hoa nước địa khóc lên. Thiếu hiệp, cẩn thận những kia hỏa cương. Xa xa truyền đến Tôn Uy hô to thành, Thạch Tiểu Nhạc không cần quay đầu lại liền biết rõ, tổng cộng có 9 con hỏa cương đánh về phía cách đó không xa thôn dân, mang theo một trận nóng rực gió tanh. Có điều hết thể đều ở trong khống chế, ngón giữa và ngón trỏ khép lại, hắn nhẹ nhàng hướng sau vạch một cái. Xì. 9 con hỏa cương đồng thời thi thể chia lịa, chết đến mức không thể chết thêm. Thật mạnh. Lý Trường Đức bật thốt lên. Dám đắc tội ta hỏa cương, ngươi nên dưới tầng 18 địa ngục. Một đầu toàn thân xích hồng, liền hàm răng đều huyết hồng hỏa cương, há mồm phát sinh một tiếng kim loại ma sát chiêng vỡ tiếng nói, hai chân dùng sức chừng, như hỏa vân loại bay nhào hướng Thạch Tiểu Nhạc, kiếm khí kích ở trên người hắn, vẹn vẹn cọ sát ra liền chuỗi hỏa tinh. Tay phải vung lên, Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm bổ ra. Khen. Màu đỏ thám hỏa cương kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài, trên người thêm ra một đạo dài 3 thước vết kiếm, bên trong lại không có máu tươi chảy ra, lại điên cuồng nào tới. Như thế chịu đánh. Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, Thạch Tiểu Nhạc chiêu kiếm này, đủ để đánh giết sơ cấp tôn giả, lại chỉ là làm cho đối phương bị thương. Có thể tưởng tượng được, đổi thành bình thường long quan cảnh võ giả, chỉ sợ đánh liên tục mấy trăm dưới, cũng chưa chắc có thể đánh tan đối phương phòng ngự. Lúc trước còn ở Thanh Tuyết Châu đảo lâm chấn thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc liền trải qua một lần độc cương chi loạn, sau đó biết rõ là Thiên Tà Tông quỷ kế. Độc cương cùng hỏa cương đều có một cái cương tự, nhưng tính chất tuyệt nhiên không giống. Cái gọi là độc cương, nói cho cùng chỉ là một ít độc công võ giả lấy khủng bố thủ đoạn chế tạo thây khô con rối, nếu như có tương ứng thuốc giải, ngay lập tức sẽ có thể đem loại bỏ. Mà hỏa cương, toàn bộ sinh lý kết cấu đều phát sinh thay đổi, đao thương bất nhập, thủy hỏa không gần, bách độc bất xâm, ở giang hồ trong truyền thuyết là kinh khủng nhất một trong tai nạn. Công lực tăng lên tới 7 thành, lần này Thạch Tiểu Nhạc một kiếm cắt xuống đầu của đối phương, quay về Tôn Uy hai người kêu lên, hai vị mau tránh ra. Tôn Uy hai người tuy rằng không địch lại hỏa cương, nhưng muốn chạy trốn vẫn là rất dễ dàng, nghe vậy theo bản năng nhún người nhảy lên. Liệt phong bắt chuyển. Kiếm khí màu xanh thoáng qua tới gần, như lốc xoáy loại cao tốc xoay tròn, mấy lần hô hấp sau đó, ở đây hết thể hỏa cương toàn bộ nát tan hết sạch. Lợi hại, xem người này thực lực, chí ít cũng là đỉnh cấp tôn giả đi. Tôn Uy hai người ngây người. Những thôn dân kia thấy hỏa cương đều bị tiêu diệt, lòng dạ đại tùng, từng cái vô lực co quắp ngã trên mặt đất. Đột nhiên, có người khóc lớn lên, nguyên lai hắn cha già đang chạy nạn trong quá trình, bởi vì kinh sợ quá độ, tốn lực nghiêm trọng, dĩ nhiên đoạt khí. Hán tử khóc thành lệ người, không được kêu thảm thiết nói, cha à, hài nhi bất hiếu, vốn nên cố gắng phụng dưỡng ngài, để ngài an hưởng tuổi già, không nghĩ tới nhưng như vậy để ngài rời đi, là hài nhi vô năng. Hung hăng điệu nhào vào lão nhân trên người, âm thanh gần như khàn khàn. Bốn phía các thôn dân trên mặt mang theo đau thương, đều đang thấp giọng an ủi tên này hán tử. Thạch Tiểu Nhạc lôi kéo tên kia đứa bé đi tới trong đám người, đi lên trước, tay nhẹ nhàng đặt tại lao hán trên người, phát hiện đối phương vẫn chưa chết, trong lòng vui vẻ, nhất thời mặc vận bất tử thất huyễn, đem sinh khí dẫn vào trong cơ thể. Sau đó không lâu, lao hán xa xôi chuyển tỉnh, thấy nhi tử chính đang khóc lớn, máng, ta còn chưa có chết, ngươi khóc cái gì sức lực. Cha, ngài không chết. Đại hán ngây người, sau đó vừa khóc vừa cười, quỳ ôm lấy lao hán chân. Thiếu hiệp thật là kỳ nhân vậy. Thạch Tiểu Nhạc mới vừa lui ra đoàn người, Tôn Uy hai người liền đi lên, nhìn ánh mắt của hắn, tràn đầy kính nể. Nói đúng vương là kỳ nhân, một mặt là chỉ hắn cải tử hồi sinh kỳ diệu thủ đoạn, mặt khác, cũng là chỉ hắn làm chuyện tốt, không muốn làm người biết phẩm cách. Hai vị ca nguyện lấy tự thân tính mạng bảo vệ thôn dân, mới chính thức làm ta kính nể. Thạch Tiểu Nhạc chân thành nói rằng, lúc đó tình huống nguy cấp, nếu không là người mang hiệp tâm, tuyệt đối không cách nào làm ra lưu lại lựa chọn. Ba người hàn huyên vài câu. Bởi vì lo lắng hỏa cương lần thứ hai đột kích, liền chủ động mang theo các thôn dân hướng về trong ngọn núi lùi. Sự thực chứng minh, sự lo lắng của bọn họ cũng không phải là dư thừa. Ngoại trừ Mã Thủy Giản, phụ cận một vùng các thôn xóm khác, cũng tao ngộ hoặc nhiều hoặc ít hỏa cương tập kích, chúng nó không có Mã Thủy Giản may mắn, thôn dân hết mức táng sinh ở hỏa cương trong miệng, hóa thành một đống cho tẫn. Liền ngay cả gần nhất một tòa thành trì nhỏ, đều ở đồng thời luân hãm. Cứ thoát đi người hồi ức. Ngày đó có tới hơn ngàn con hỏa cương trùng vào trong thành, gặp người liền giết. Đầy đất đều là tử thi, thành trì càng là lùi tàn theo lửa. Vân Đại vực tất cả đều ồ lên. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Hỏa Cương, càng ở giữa ban ngày dưới xuất hiện, còn tàn sát một tòa thành trì cùng đông đảo thôn xóm. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, Hỏa Cương chi tổ lịch sử cũng không phải là hư cấu, cái kia quái vật khủng bố không có chết, ngay ở ngày gần đây phục sinh, đem tái diễn quá khứ Hỏa Cương tai họa. Chương 593, Trầm Nôn. Chương 593, Trầm Nôn. Hỏa Cương tin tức rất nhanh giống như là biển gầm lan tràn đi ra ngoài, võ lâm chấn động, các nơi đều đang sôi nổi nghị luận. Thật sự rất khó tin tưởng, cấp độ kia quái vật càng chân thực tồn tại. Người có hay không phát hiện, sự tình rất không tầm thường. Những năm này, Phi Mã Vương triều hiện lên kỳ nhân, thiên tài nhiều vô số kể, chỉ là võ đế cái kia đẳng cấp yêu nghiệt, liền ngay cả xuất hiện bốn vị, quả thực là tuyên cổ khó gặp. Hiện tại liền Hỏa Cương đều xuất hiện, chẳng lẽ thật giống có người nói, thiên hạ đem nên đón một lần trước nay chưa từng có bóng ánh đại thời đại. Ai biết được? Thời thế tạo anh hùng, không biết lần này ai có thể dũng cảm đứng ra, tiêu diệt Hỏa Cương chi kiếp. Vân Đại Vực, Bạch Gia. Một chỗ yên lặng trong sân, một vị thanh tú thiếu nữ đang luyện đao. Mi Nhi, ngươi nên đi ra ngoài đi tới. Cửa viện đẩy ra, khí độ uy nghiêm ông lão chống gậy đi vào. Gia Gia, thường ngày ngươi cũng làm cho ta chờ ở nhà luyện võ, vì sao lần này thái độ khác thường? Thanh tú thiếu nữ hai hàng lông mày, so với phổ thông nữ tử dày đặc một ít, dẫn đến nàng xem ra có loại bừng bừng anh khí, chính là Vân Đại Vực song tử tinh trung đao nữ Bạch Trầm Mi. Hỏa Cương làm loạn, sinh linh đồ thán, chém giết có thể làm ngươi càng nhanh hơn tiến bộ. Ông lão nói. Bạch Trầm Mi nhíu mày, nàng không tin đây là lý do, có điều Gia Gia chắc chắn sẽ không hại nàng, liền gật đầu nói, ta vậy thì xuất phát. Thu đao vào vỏ, liền hành lý đều không mang, nói đi là đi. Mi Nhi A, lần này Hỏa Cương chi loạn, hay là ngươi cơ duyên lớn, ngàn vạn cần phải nắm chắc. Không có ai biết, Bạch Tiên Dũng từng bất ngờ xem qua Bạch Gia tổ tiên lưu lại một quyển sách cổ. Mặt trên tỉ mỉ ghi chép, nhiều năm trước, một vị kỳ nhân từng đến thăm quá Bạch Gia, cũng lưu lại châm ngôn, dự liệu được trận này Hỏa Cương bạo loạn, biểu thị này vừa là kiếp nạn khởi nguồn, cũng là chân long hiện thế một lần thời cơ. Nếu là Mi Nhi có thể ở đây thứ đại loạn trùng, biểu hiện xuất chúng, hay là liền có thể bác e rằng hình trung tiên thiên số mệnh, thành tựu tương lai không thể tưởng tượng. Bạch Trầm Mi khi xuất phát, không ít cao thủ, thiên tài cũng nghe tin lập tức hành động, thế nên vì giang hồ Thái Bình ra một phần lực. Hỏa Cương náo loạn chi địa phụ cận. Cao thủ võ lâm cũng không ít, bởi vậy làm Thạch Tiểu Nhạc ba người lùi tới trong núi sau, lại gặp thấy mấy làn sóng người, bọn họ tự nguyện gia nhập bảo vệ thôn dân trong đội ngũ. Thạch Tiểu Nhạc ba người tự nhiên hoan nghênh chi đến. Hỏa Cương số lượng vượt quá tưởng tượng, trước mấy làn sóng chỉ có mấy chục hơn trăm đầu, đến mặt sau, đã biến thành mấy ngàn con, lại tới sau đó, hầu như đầy khắp núi đồi đều là, không xuống mấy vạn. Tựa hồ nơi này người sống khí tức đặc biệt rõ ràng, hấp dẫn hết thể Hỏa Cương. Đến giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc cũng không khỏi có chút vui mừng, may mà trên đường có mấy chục vị cao thủ gia nhập, bằng không lấy ba người hắn lực lượng, cũng không cách nào ngăn trở từ bốn phía cùng nhau tiến lên Hỏa Cương, thôn dân tuyệt đối sẽ mảng lớn chết thảm. Đương nhiên, tình huống bây giờ cũng không thể lạc quan. Cái kia hơn 10 vị cao thủ, chỉ có 3 vị long quan cảnh ngũ trọng tu vi, còn lại đều là linh quan cảnh, thậm chí là huyền khí cảnh Thiên Châu bản thổ nhân sĩ, đừng nói bảo vệ thôn dân, tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Mưa gió vô tình bay lên trời, Thạch Tiểu Nhạc hướng về bốn phương tám hướng các vùng một kiếm, dây đặc kiếm khí so với mưa rào tầm tã càng thêm dày đặc, điên cuồng bắn trụ mà ra. Xì xì xì. Màng lớn Hỏa Cương ngã xuống đất, bên ngoài thân bị đâm ra tổ ong loại lỗ thủng. Thạch đại ca thật là lợi hại. Nói chuyện thiếu niên tên gọi Triệu Hành, chính là một vị linh quan cảnh tam trọng người trẻ tuổi, nhìn lên bầu trời trung bóng người tràn đầy sùng bái. Đừng đến thăm nhìn, mau dẫn các thôn dân chạy. Sư phụ của hắn tức giận đến hô to. Triệu Hành lúc này mới phản ứng lại, cùng mặt khác mấy vị sư huynh sư muội nhanh chóng yểm hộ thôn dân trốn hướng phương xa, không quên đúng những kia bị đẩy lui Hỏa Cương vung ra mấy kiếm. Hắn long quan cảnh cao thủ, cũng là nhân cơ hội liền phát tuyệt chiêu, giết mấy con Hỏa Cương. Hô! Thạch Tiểu Nhạc rơi trên mặt đất, khí tức có chút gấp gáp. Đừng xem hắn giết đến ung dung, nhưng liên tục triển khai quần sát mưa gió vô tình, đối với hắn cương khí tiêu hao vô cùng lớn, bây giờ chỉ còn dư lại 4 phần 10 công lực. Phóng tầm mắt nhìn tới, Hỏa Cương vẫn vô cùng vô tận, như hồng sắc dòng lũ loại điên cuồng hướng hắn đập tới. Thạch Tiểu Nhạc không phải không nghĩ tới, lấy ảo thuật mê hoặc Hỏa Cương, làm sao phần lớn Hỏa Cương ý thức mất đi, chỉ có bản năng hành động, trái lại không có tác dụng gì, có thể dựa vào vật lý sát thương. Xoạt xoạt xoạt. Thạch Tiểu Nhạc như một đạo quỷ mị ưu ảnh, trường kiếm mỗi vung lên một hồi, liền có một vị Hỏa Cương bị giết, trong quá trình này, hắn lại cứu mặt khác mấy vị đồng dạng bị cuốn vào lòng quan cảnh cao thủ. Các ngươi đi trước. Thạch Tiểu Nhạc nói. Thạch Thiếu Hiệp, ngươi cần cẩn thận. Mấy vị cao thủ đầy mặt kích động, hướng về xa xa lao đi. Khoảng thời gian này tới nay, Thạch Tiểu Nhạc thực lực triệt để chinh phục bọn họ. Bọn họ biết rõ lưu lại chỉ có thể thêm phiền, chẳng bằng đi bảo vệ đám kia các thôn dân. Phản chính trước đây giả thân thủ, coi như giết không xong hỏa cường, chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Một thân một mình, Thạch Tiểu Nhạc cũng không còn kiêng kỵ, bắt đầu ở hỏa cường quần trung bắt đầu chém giết. Kiếm chiêu của hắn rất đơn giản, chỉ là đổ ngang thụ chọc ghẹo, nhưng hiệu quả rất tốt. Tuy rằng giết địch hiệu suất biến thấp không ít, nhưng tiêu hao khí tốc độ đồng dạng chậm lại, có thể trình độ lớn nhất duy trì trạng thái như thế này. Dưới chân hỏa cương càng ngày càng nhiều, khủng bố hồng sắc dòng lũ, dần dần bị một đạo thanh ảnh xé ra chỗ hồng, kiếm khí sắc bén nhằng nhịt khắp nơi, khiến cho hỏa cương không thể tới gần người. Hào! Xa xa đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Còn lại hỏa cương như là thu được mệnh lệnh nào đó, dồn dập xoay người thối lui, Thạch Tiểu Nhạc mượn cơ hội lại giết không ít, lúc này mới miệng lớn thở dốc địa tựa ở thụ một bên. Ta bây giờ công lực còn lại 2/10, như mỗi lần đều là loại này quy mô tập kích, một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện. Thông qua mấy lần trước tranh tài, Thạch Tiểu Nhạc có loại rất dự cảm không tốt, hỏa cương tựa hồ càng giết càng nhiều, hơn nữa vừa nãy cái kia gầm lên giận dữ, khiến cho hắn khí huyết đều ở vi vi sôi trào, rõ ràng là càng mạnh mẽ hỏa cương, chúng nó có hay không đang bí mật mưu tính cái gì. Không thể lại giống như con ruồi không đầu như thế chạy loạn. Đuổi lên trước phương người, Thạch Tiểu Nhạc nói ra sự lo lắng của chính mình. Thạch Thiếu Hiệp nói thật là, chỉ là gần nhất thành trì, cách nơi này đều có mấy ngàn bên trong xa, mang theo đám thôn dân này. Chỉ sợ thân thiết nhiều ngày mới có thể đến đạt. Tôn Uy lắc đầu nói rằng. Thạch Tiểu Nhạc nói, chúng ta không đi thành trì, nơi đó đã bị hỏa cương diệt. Cái gì? Thạch Thiếu Hiệp làm sao biết được? Chúng nhân đại hãi, Triệu Hành sư phụ, Giang Nhã Đường liền vội vàng hỏi. Con ngựa của ta nói cho ta. Thạch Tiểu Nhạc chỉ Thanh Phong. Mấy ngày trước hắn từng phái Thanh Phong đi chu vi tìm hiểu tình huống, kết quả Thanh Phong mang về một khối đốt cháy khét thành gạch, một người một con ngựa tâm ý tương thông, hắn lập tức rõ ràng ý tứ. Vậy cũng làm sao bây giờ? Sắc mặt của mọi người khó coi tới cực điểm. Thành trì không thể nghi ngờ là tốt nhất che chở vị trí, nơi đó có càng nhiều cao thủ, còn có quan phủ sức mạnh, có thể hiện tại liên thành trì đều bị công phá, bọn họ những này quân lính tàn mạng, mang theo một đám không biết võ công các thôn dân, có thể chạy đi nơi đâu. Sớm muộn sẽ bị diệt. Nghe được tình huống này, nếu không là giữa trường còn có một cái Thạch Tiểu Nhạc, hơn 10 vị trong cao thủ, ít nhất có 9/10 người đều sẽ chọn rời đi. Hành hiệp trượng nghĩa cố nhiên đáng giá tôn sùng, nhưng tất cả những thứ này tiền đề, nhưng là có năng lực vì là. Trên đời bản không có bao nhiêu chân chính quên mình vì người thật anh hùng. Hỏa cương rất khả năng đang chuẩn bị lần sau tiến công, đến lúc đó hội càng thêm hung hiểm. Ta biết phụ cận có một ngọn núi, địa thế hiểm ác, dễ thủ khó công, chúng ta lên núi đi. Thạch Tiểu Nhạc nói. Không được, như vậy vừa đến, vạn nhất bị hỏa cương công phá, há không phải tất cả mọi người đều phải chết. Một vị cao thủ theo bản năng phản bác. Chư vị, nếu như không tìm cái có lợi địa hình, chúng ta chỉ có thể tan tác đến càng nhanh hơn. Lui giữ chỉ là một mặt, mặt khác, ta hy vọng có người có thể rời đi, tản tin tức, để càng nhiều cao thủ đến đây cứu viện. Chúng người nhưng, Thạch Tiểu Nhạc hiển nhiên đã nghĩ kỹ đối sách, suy nghĩ tỉ mỉ sau, lại không phải không thừa nhận, tạm thời không có so với này càng thích đáng biện pháp. Ta hội trấn thủ nơi đây, không biết cái nào mấy vị anh hùng, nguyện ý đi vào cầu viện. Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Ta. Còn có ta. Mười mấy người tranh tướng đi ra, ánh mắt lấp lẽ. Mặt khác người thì lại khỏe miệng vi phiết. Đi vào cầu viện, nhìn như nguy hiểm tầng tầng, trên thực tế trái lại an toàn nhất, thậm chí đi thẳng một mạch đều không ai ngăn. So sánh với nhau, cam nguyện tọa chấn nơi đây Thạch Tiểu Nhạc, trái lại khiến người ta bay lên vô tận khâm phục. Ngay sau đó, đầy đủ hơn 20 người nhanh chóng rời đi, này dẫn đến bảo vệ thôn dân sức mạnh thiếu một hơn nữa. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên cảm trách nhiệm trọng đại, nhưng việc đã đến nước này, hắn nhưng không thể lùi bước. Không chỉ có bởi vì các thôn dân đang nhìn mình ỉ lại ánh mắt, càng bởi vì Tôn Uy hai người, thậm chí Giang Nhã Đường thầy trò đám người lưu lại, làm sao không phải đối với mình hết sức tín nhiệm. Không có chút gì do dự, Thạch Tiểu Nhạc đám người mang theo các thôn dân, hướng về hắn nói tới địa phương chạy đi, trải qua một ngày một đêm sốc này, rốt cục chạy tới đỉnh núi. Trong quá trình này, chúng người quả nhiên lại tao ngộ một lần tập kích, Lý Trường Đức suýt chút nữa bị cắn đi một đoạn cánh tay trái, may mà bị Thạch Tiểu Nhạc đúng lúc cứu. Chương 594, mang theo hắc mang kiếm. Chương 594, mang theo hắc mang kiếm. Vân Đại vực cao thủ không ít, nghe nói hỏa cương sự tình sau, rất nhiều người đều tự phát địa chuyện cũ phát chi địa chạy đi, không qua mấy ngày, sơn mạch trung liền liên tiếp phát sinh chiến đấu kịch liệt. Càn Khôn Chu Tâm kiếm. Người trẻ tuổi sắc mặt lạnh nghị, theo trường kiếm run lên, sâm bạch hàn mang liên tục bùng lên, ở hắn phía trước liên tiếp bài hỏa cương ầm ầm ngã xuống đất, nơi ngực trước sau thông suốt. Không hổ là Nhan Bất Hồi, Vân Đại Vực trước 10 đại thiên tài. Bốn phía cao thủ không ai không báo lấy thán phục ánh mắt. Nhan Bất Hồi năm nay có điều 30 tuổi chi linh, nhưng đã trở thành cao đẳng đỉnh cấp tuấn giả, tốc độ như thế này hay là không sánh được Sở Hà cùng Bạch Trầm Y, nhưng đối đầu với hắn cùng thế hệ, đủ để tự kiêu, xứng đáng Vân Đại Vực tuổi trẻ đệ nhất kiếm khách mỹ danh. Quái vật cũng dám làm loạn, cho bổn công tử đi chết. Phảng phất đang cùng Nhan Bất Hồi phân cao thấp. Cách đó không xa, một vị mi tâm vẽ ra hồng tuyến, khí chất phiêu giật trung mang theo tà khí người trẻ tuổi, trong tay giải phiến liền quét, tám vị hồng nhạt sắc hỏa cương bay ngang đi ra ngoài, ở giữa không trung nổ thành mấy chục tiệt. Tà ý công tử, ngươi phiến pháp còn kém điểm. Nhan Bất Hồi lạnh lùng nói. Kha kha kha, ngăn trở ngươi chu tâm kiếm thừa sức. Tà ý công tử đối chọi gay gắt. Đều là Vân Đại Vực trước 10 đại thiên tài, hai người luôn luôn không đúng lắm. Trên thực tế, ngoại trừ Sở Hà cùng Bạch Trầm Y, còn lại 8 người, không ai phục ai, đều trăm phương ngàn kế địa muốn đè xuống những người khác. Hai người còn không đắc ý quá lâu, đột nhiên liền bị một vị dùng thương trung niên hấp dẫn. Chỉ thấy người này ngân thương quét qua, liên hoàn tiếng nổ mạnh trung, năm vị màu đỏ sấm hỏa cương trực tiếp nổ thành thị tiết. Thương dưới không người tất nguyệt sinh. Đi theo với Tà ý công tử một vị tuấn kiệt tự lẩm bẩm. Vân Đại Vực không có thần quan cảnh cường giả, cũng không có vô địch tôn giả, vì lẽ đó cực hạn tôn giả chính là trí cường sức chiến đấu. Vị này tất nguyệt sinh, chính là một vị cực hạn tôn giả, hơn nữa còn không phải phổ thông cực hạn tôn giả. Người này thành danh 50 năm, có người nói vào Nam Gia Bắc thì, từng chém giết quá đầy đủ 8 vị cực hạn tôn giả, thực lực mạnh, để cùng cấp bậc cao thủ hít khói. Tương lai sớm muộn đánh bại ngươi. Tà ý công tử âm thầm suy nghĩ, thu hồi ánh mắt. Đối với người bình thường tới nói, hỏa cương thai họa là tai nạn, nhưng đối với hắn tới nói, nhưng là một lần dương danh lập vạn cơ hội tốt. Phải biết, người trong giang hồ, liều không chỉ có là thực lực, còn có danh vọng. Rất nhiều người thực lực kỳ thực không có mạnh như vậy, nhưng danh vọng nhưng không người nào có thể so với, dựa vào đến chính là lần lượt hành hiệp trưởng nghĩa. Đừng tưởng rằng danh vọng không trọng yếu, thứ này mịt mờ, nhưng cũng chân thực tồn tại, trình độ nhất định, thậm chí sẽ ảnh hưởng người vận thế. Đương nhiên, không phải nói danh vọng càng cao, vận thế liền càng tốt, này trung gian lại cùng người mệnh cách có quan hệ, nói tóm lại, việc này hết sức phức tạp. Tà ý công tử chỉ biết là, sư phụ lần này trịnh trọng đã thông báo, ở giữ được tính mạng điều kiện tiên quyết, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào cố gắng biểu hiện, hắn đương nhiên sẽ không lười biếng. Hỏa cương khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, theo từng vị cao thủ, tuấn kiệt tới rồi, chém giết thanh thế càng to lớn hơn, cách cách xa mấy chục dặm, đều có thể nghe được sơn mạch trung truyền đến tiếng đánh nhau. Chỉ là hỏa cương dù sao khó chơi, hơn nữa vừa xuất hiện chính là hơn vạn số lượng, chúng người ngoại trừ vừa bắt đầu chiếm thượng phong bên ngoài, trải qua mỗi ngày luân phiên đại chiến, tinh khí thần bắt đầu làm hao mòn, rốt cục dần dần lộ ra vẻ mỏi mệt. Liền ngay cả Tất Nguyệt Sinh, Nhan Bất Hồi, Tà ý công tử bực này nhân vật, đều không thể tránh khỏi địa xuất hiện thực lực trưởng. Từng vị long quan cảnh cao thủ chết đi, tới rồi người không kịp tử vong người nhanh, bực này tình huống, để săn giết hỏa cương các cao thủ sắc mặt khó coi. Ngay ở ngày hôm đó, một vị trên người mặc bạch y liễu, lưng đeo đại đao thanh tú nữ tử từ phương xa cướp tới, nhảy lên mấy trăm mét, nhìn thấy chính đang chém giết đám người, tay nhỏ khẽ nhúc nhích, trường đao dĩ nhiên ở tay, hóa thành một cái trăm mét ánh đao bổ ra. Bảnh! Trăm mét ánh đao bên trong phạm vi, hết thể hỏa cương tất cả đều phân thành hai nửa, bực này khủng bố lực sát thương, hại đến chúng người khiếp sợ không thôi. La Bạch Trầm Y, ha ha ha, đại danh đỉnh đỉnh đao nữ đến rồi. Có người cười to, vẻ vải thân thể đột nhiên tràn ngập sức mạnh. Ở tuyệt đại đa số địa phương, thiên tài tên tuổi lại vang lên, cũng vẹn vẹn chỉ là thiên tài, nhưng ở Thiên Châu không đồng dạng. Có thể ở đây xưng là thiên tài, đều là trăm vạn, trong ngàn vạn không một nhân kiệt. Bởi tư chất quá xuất chúng, này cũng dẫn đến bọn họ tuổi còn trẻ, đã có ảnh hưởng giang hồ sức mạnh. Nếu như nói Nhan Bất Hồi, Tà ý công tử đám người là Vân Đại Vực đại cao thủ, như vậy Bạch Trầm Y, không thể nghi ngờ chính là đại cao thủ trung đại cao thủ, có thể cùng Tất Nguyệt Sinh bực này lâu năm cao thủ nổi danh. Là lấy nhìn thấy nàng đến đây, ở đây rất nhiều người bị được cổ vũ, không nhịn được lớn tiếng hoan hô lên. Lạc Nguyệt chém. Vung ra đao thế đã hết, nhưng Bạch Trầm Y không chỉ có không có xúc thế, trái lại ở chúng người vẻ giật mình chung, ngay tại chỗ vung ra đao thứ hai. Mông lung ánh đao do nhạt biến đậm, do nhược đến mạnh, hết thể biến hoa ở trong chớp mắt hoàn thành, phần lớn người thậm chí không biết nàng là làm sao xúc thế. Lại là mấy trăm vị hỏa cương bị nát tan, hồng sắc thủy triều thanh hết rồi một đám lớn. Lần này liền ngay cả Tất Nguyệt Sinh cũng không nhịn được hướng Bạch Trầm Mi nhìn lại, mắt lộ ra kinh sắc. Chư vị, không cần cùng bầy quái vật này mạnh mẽ chống đỡ, không ngại lấy địch tiến ta lùi, địch lùi ta đánh sách lược đi. Bạch Trầm Mi một bên múa đao, vừa nói. Bạch nữ hiệp lời ấy có lý. Chúng người quân tâm đại định, rất nhiều người đã sớm muốn lui lại, nghe đến lời này, hoàn toàn phụ họa. Tạ Ý công tử âm thầm cắn răng, đố kỵ không nớt. Hắn theo đuổi, không phải là loại này nhất hô bá ứng lực uy hiếp à. Trên đỉnh núi, Thạch Tiểu Nhạc dẫn dắt hơn 20 vị cao thủ, cố thủ hiểm địa cửa ải, đẩy lùi hỏa cương một lần lại một lần hung mãnh xung kích, nhưng hắn thân thể cũng càng ngày càng mệt mỏi. Cũng bởi vì cửa ải tuy rằng chật hẹp, nhưng hỏa cương nhưng là đếm không xuể, mỗi ngày chí ít hội xung kích mười mấy thứ, mỗi lần ngắn thì nửa canh giờ, lâu là mấy canh giờ. Hỏa cương không có công lực, dựa vào đến thuần túy là thân thể man lực, vì lẽ đó bất tử thất huyễn chuyển hóa hiệu quả không cách nào thực hiện, Thạch Tiểu Nhạc có thể lợi dụng mỗi lần nghỉ ngơi khe hở, liều mạng điều tức. Nhưng trải qua mấy ngày, vẫn là khổ không thể tả, cả người đều gầy không ít. Là chúng ta liên lụy Thạch thiếu hiệp. Cửa ải phía đông, Giang Nhã Đường đầy mặt phong trần, không còn chút sức lực nào địa co quắp ngồi ở trên tảng đá, nhìn quay lưng chúng người Thạch Tiểu Nhạc, không ngừng được bay lên tia tia kính ý. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, mọi người mặc dù có thể kiên trì đến hiện tại, thậm chí không có một người bị thương, Thạch Tiểu Nhạc đưa đến bao lớn tác dụng. Trải qua mấy ngày, thiếu niên này chỉ ít cứu mỗi người mấy chục lần, vì thế bọn họ tranh thủ thời gian khôi phục, rất nhiều lúc không thể không một thân một mình đối kháng vọt tới hỏa cương triều, trong lúc chi mạo hiểm, người ngoài không thể nào tưởng tượng được. Nhưng hắn xưa nay không nói nhiều một câu, chính như hắn kiếm, không chút nào đẹp đẽ, nhắm thẳng vào mục tiêu. Thạch đại ca, uống ngụm nước đi. Giang Nhã Đường một vị nữ đệ tử cầm lấy ấm nước, lấy dũng khí đưa cho Thạch Tiểu Nhạc. Phân cho những người khác ca, bọn họ so với ta càng cần phải. Xoay người, Thạch Tiểu Nhạc nói. Ngươi mới là mệt nhất. Thiếu nữ lặng lẽ tỉ mỉ hắn càng ngày càng gầy gò tuyệt thế tuấn nhan, tuy rằng đầy mặt râu ria sồm soàm, vẫn không che giấu được loại kia khí vũ hiên ngang, khiến cho người vì là nghẹt thở dương cương vẻ đẹp, không khỏi có chút si mê. Chấn động thanh ở dưới chân vang lên. Hỏa cương chiều lại tới nữa rồi. Các ngươi tận lực nghỉ ngơi, ta đi. Thạch Tiểu Nhạc cũng không quay đầu lại điệu lao ra, phía sau là từng đôi sùng kính, khâm phục, cảm ơn ánh mắt. Đây là một cái người chém giết. Những ngày gần đây, Thạch Tiểu Nhạc không nhớ ra được vung ra bao nhiêu kiếm, chỉ biết là lấy công lực của hắn cùng thân thể, hai tay đều ở cay cay, tay phải không xong rồi đổi tay trái lại đổi tay phải, dường như một bộ cối xay thịt, ở hỏa cương chiều chung giết tiến vào giết ra, không cho bọn họ càng lôi chỉ một bước. Mũi kiếm đâm vào hỏa cương bên ngoài thân ba tấc, người sau ầm ầm ngã xuống đất. Thạch Tiểu Nhạc kiếm càng nhanh hơn, càng chuẩn. Liên tục nhiều ngày chém giết, cố nhiên gian nan thống khổ, nhưng cũng ở rèn luyện Thạch Tiểu Nhạc, để hắn kiếm thuật cùng kỹ xảo chiến đấu tiến thêm một bước, mơ hồ có loại thoát thai hoán cốt đáng sợ xu thế. Đồng dạng khí lực, quá khứ hắn có thể đánh giết một vị hỏa cương, hiện tại thì lại có thể đánh giết một vị, trọng thương một vị. Không người nào có thể tưởng tượng, lúc này Thạch Tiểu Nhạc, năng lực chiến đấu cường đại đến cái tình trạng gì. Thế nhưng này còn thiếu rất nhiều, chỉ bằng vào hắn sức lực của một người, đối mặt vô cùng vô tận hỏa cương, cuối cùng cũng có lực kiệt thời gian. Ta còn có 3 phần 10 cương khí, nhiều nhất có thể kiên trì 4-5 ngày. Ánh mắt trở nên kiên nghị, Thạch Tiểu Nhạc không lùi một bước, ra tay vô tình, trường kiếm vung lên, càng mang theo một tầng nhàn nhạt màu đen khí tức. Không biết giết bao nhiêu hỏa cương, kiếm trên màu đen khí tức càng ngày càng dày đặc, cách thật xa, cũng làm người ta cảm nhận được một loại tĩnh mịch mùi vị. Hào! Xa xa tiếng gào lần thứ 2 vang lên, đây là hạ lệnh lui lại ý tứ. Há liệu cách vẹn vẹn một phút, Thạch Tiểu Nhạc còn đến không kịp nghỉ ngơi thật tốt, hỏa cương chiều lại tới nữa rồi. Hôm nay tiến công đặc biệt hung mãnh nhiều lần, liền với 5 lần sau, Thạch Tiểu Nhạc cương khí bị miễn cưỡng tiêu hao đến chỉ còn một thành. Ầm. Rốt cục, hắn bị một đầu hỏa cương đánh bay ra ngoài, dựa vào kim cương bất hoại thân, ngoại trừ đau đớn bên ngoài, cũng không lo ngại. Thế nhưng liên tiếp gặp công kích, Thạch Tiểu Nhạc khỏe miệng rốt cục có một tia máu tươi. Nhưng rất kỳ quái, hai con mắt của hắn lại có chút chỗ trống, tựa hồ chìm đắm ở một loại nào đó cảm nội chung. Thạch thiếu hiệp, chúng ta đến trợ ngươi. Giết ta. Phía sau Tôn Uy đám người điều tức xong xuôi, dồn dập vọt tới, thấy đánh đâu thắng đó Thạch Tiểu Nhạc bị hỏa cương đánh bại, từng cái giận không nhịn nổi, con mắt đỏ chót. Thế nhưng lấy công lực của bọn họ, làm sao chống đỡ được hung cuồng màu đỏ thám hỏa cương. Lần thứ nhất đối mặt, vị kia cho Thạch Tiểu Nhạc đệ nước nữ đệ tử liền bị đánh bay binh khí. Sau đó vai bị xuyên qua, như rách da cầu loại bị mạnh mẽ đập xuống đất, tiếng kêu rên bị to lớn tiếng va chạm che giấu, tiếng động hoàn toàn không có. Hiểu Hồng sư tỷ, a. Triệu Hành đám người kêu to, sắc mặt trắng bệnh. Ta với các ngươi liều mạng, cầu xuất sinh. Giang Nhã Đường tim như bị đao cắt, thê thảm địa sông về phía trước, nhiệt lệ chảy xuôi không ngừng, hồn nhiên đem sinh tử ném ra sau đầu. Tôn Uy đám người cũng là đầu góc trắng bệnh, liều mạng giết hướng về phía trước. Quá khứ mặc dù ngắn ngắn mấy ngày, nhưng mọi người từ lâu ở sinh tử chung kết làm đặc thù tình nghĩa. Bọn họ không có quá võ công cao thầm, không có quá thiên phú kinh người, nhưng đều có một viên bảo vệ nhỏ yếu, trách trời thương người hiệp tâm. Vì lẽ đó bọn họ theo Thạch Tiểu Nhạc, vẫn kiên trì tới hôm nay. Nếu như nhất định phải chết, cái kia liền chiến cái thoải mái đi. Là ta không được, không có bảo vệ tốt các ngươi. Một vệt kiếm khí màu đen nhạt, đột nhiên vắt ngang ở chúng thân người trước, nhẹ nhàng đảo qua, phàm là tiếp xúc được hắc mang hỏa cường, quản ngươi là màu đỏ thắm, màu đỏ sẫm vẫn là màu đỏ nhạt, toàn bộ ngã xuống đất, trước người hết rồi một đám lớn. Thạch Tiểu Nhạc lại vung lên, lại là một đám lớn ngã xuống đất. Phía sau hỏa cương xông lên, nhưng hai chân mới vừa dẫm đến trên đất hỏa cương, đột nhiên dồn dập hét thảm ngã xuống đất, như là bị đánh rơi mất khí lực. Lắc mình đi tới vị kia tên gọi Hiểu Hồng thiếu nữ trước mặt, Thạch Tiểu Nhạc quay về phía trước nói, đều lui về đến, nàng còn có thể cứu. Các ngươi vừa tín nhiệm ta, Thạch Tiểu Nhạc liền sẽ không để cho bất cứ người nào có chuyện. Chương 595, không thể. Chương 595, không thể. Giang Nhã Đường, Tôn Uy đám người vọt tới trước bước chân bỗng nhiên dừng lại, nhìn trước mắt liều xiểng, đổ thành một phiến, phía sau hết sạch sức lực, dẫn đến hết thể hỏa cương hoàn toàn đại loạn cảnh tượng, lăng lăng thất thần. Cái kia rốt cuộc là thế nào lưỡng kiếm? Tôn Uy rõ ràng phát hiện, trên đất hỏa cương, bên ngoài thân mang theo tia tia hắc khí, mà những hắc khí này lại thông qua đụng vào, tiến vào hắn hỏa cương trong cơ thể, lúc này mới làm bọn họ vô lực ngã xuống đất. Thạch đại ca, Hiểu Hồng sư tỷ thật sự có cứu à? Triệu Hoành nhanh nhất tỉnh táo, vọt tới phụ cận hỏi. Thạch Tiểu Nhạc không hề trả lời, hai tay kề sát ở Vương Hiểu Hồng trên lưng, mặc vận bất tử thất huyễn, đem người sau trong cơ thể tử khí hết mức chuyển hóa thành sinh khí. Dần dần, Vương Hiểu Hồng sắc mặt tái nhợt có một vẻ hường hào. Ha ha ha, Hiểu Hồng sư tỷ quả nhiên chuyển biến tốt, Thạch đại ca ngươi chân thần. Triệu Hoành lớn tiếng cười lớn, Giang Nhã Đường đám người vững vàng hộ vệ ở trước người, nghe nói như thế sau, cũng là vừa mừng vừa sợ. Càng làm bọn hắn hơn thở dài một hơi là, phía dưới hỏa cương lâu trùng không có kết quả sau, lại bắt đầu lui lại, cuối cùng cũng coi như cho bọn họ hoán một cái khí. Mấy ngày sau đó, nhất định phải tĩnh dưỡng thật tốt, chư vị yên tâm, ta hội đúng giờ vì là Hiểu Hồng cô nương điều tức. Nam nữ thụ thụ bất thân, Thạch Tiểu Nhạc đem Vương Hiểu Hồng giao cho Giang Nhã Đường, sau đó dẫn chúng người trở về đỉnh núi. Những thôn dân kia thấy có người bị thương, tất cả đều quan tâm địa vây lên đến, hỏi han ân cần. Lần này có thể cứu Vương Hiểu Hồng, cũng thực tại để Thạch Tiểu Nhạc bóp một cái mồ hôi lạnh. Bất tử thất huyễn không phải văn năng, cái gọi là đem tử khí chuyển hóa thành sinh khí, cũng không nói liền người chết đều có thể cứu sống, chỉ là trình độ lớn nhất giảm bất thương thế, xúc tiến thương thế khôi phục thôi. Giả như người thật sự chịu vết thương chí mệnh, cũng chỉ có thể vô ích hô làm sao. Đương nhiên, nếu là Thạch Tiểu Nhạc có thể đem sinh tử chân ý hiểu được, cũng tìm hiểu ra trí cao con đường sinh tử, đến lúc đó có lẽ sẽ có biến hóa kinh người. Nguy hiểm thật, có điều cũng chính là nguy cơ lần này, để ta ngộ ra vừa nãy kiếm pháp, đón lấy đối phó hỏa cương nên ung dung một ít. Đều nói giết chóc là võ giả nhanh nhất trưởng thành phương thức một trong, lời ấy quả nhiên không giả. Quá khứ những ngày gần đây, Thạch Tiểu Nhạc thần kinh trước sau sốt sáng cao độ, phần lớn thời gian đều xét ở giết. Nước chảy thành sông, bị hắn lĩnh ngộ ra loại thứ hai chân ý kiếm pháp. Phong cực kiếm pháp là Thạch Tiểu Nhạc loại thứ nhất chân ý kiếm pháp, từ phong chi chân ý bên trong diễn biến mà tới. Mà vừa nay thuấn sát hỏa cương kiếm pháp, nhưng là từ sinh tử chân ý bên trong diễn biến mà đến, xác thực mà nói, là từ tử chi chân ý bên trong diễn biến mà tới. Giết chóc sinh ra tử vong. Đặc thù hoàn cảnh, lại có sáng tạo phong cực kiếm pháp kinh nghiệm, hơn nữa sinh tử chân ý vốn là đạt đến 10 phần, hết thảy đều là vừa vặn. Chỉ có điều chiêu kiếm đó uy lực đại đại vượt qua Thạch Tiểu Nhạc tưởng tượng, liền hắn cái này người khởi sướng đều có chút kinh sợ. Đem sinh tử chuyển hóa thành tử khí, hóa thành bỏ mạng một kiếm vung ra, bất kỳ nhiễm tử khí người hoặc vật đều sẽ hủy diệt. Đừng xem chiêu kiếm đó rất đáng sợ, nhưng thực tế tiêu hao cương khí cũng không nhiều, bởi vì phát huy tác dụng là tử khí, hắn chỉ cần đem trong không khí sinh khí chuyển hóa thành tử khí liền có thể. Phong cực kiếm pháp, bốn vị trí đầu chiêu vì là nhị lưu thượng phẩm cấp bậc. Chiêu thứ 5 cùng chiêu thứ 6 là nhất lưu hạ phẩm cấp bậc, chiêu thứ 7 nhưng là nhất lưu trung phẩm cấp bậc. Mà từ sinh tử chân ý diễn biến mà đến chiêu kiếm này, trực tiếp chính là nhất lưu trung phẩm cấp bậc, hay bởi vì cùng sinh tử chân ý cực kỳ phù hợp, lực sát thương chi đại, hơn xa phong cực kiếm pháp. Lấy Thạch Tiểu Nhạc hiện nay gốc gác, càng hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng đến tiếp sau kiếm chiêu hội làm sao, vì lẽ đó vừa nãy chiêu kiếm đó, tạm thời chính là đơn độc một kiếm, hắn mệnh danh là Diệt Hồn. Ngụ ý vì thế kiếm vừa ra, liền linh hồn đều muốn tịch diệt. Trong đầu nhiều lần hồi tưởng diệt hồn tinh túy, Thạch Tiểu Nhạc có chút ngây dại, mãi đến tận hỏa cương triều lần thứ hai kéo tới. Đứng cửa ải, hắn một người một kiếm, huy động liên tục 5 lần. Hung mãnh hỏa cương thoáng như bị giặc cắt rơm rạ, mảng lớn địa ngã xuống, khói đen mở mịt đi ra ngoài, những kia không bị kiếm khí bắn trúng hỏa cương, cũng là không còn chút sức lực nào ngã xuống đất. Nhân cơ hội này, Tôn Uy đám người liền thi nặng tay, càng cũng đánh giết không ít hỏa cương. Cuối cùng những thi thể này thoáng như hồng sắc đất đá trôi, từ chót vót đường dốc điên cuồng lăn xuống đi, đem phía dưới hỏa cương vọt tới sau này té ngã, các loại gào lớn thanh, xô đẩy thanh, lẫn vào tung bay bụi đất, nguyên bản chiến trường thê thảm, càng có vẻ hơi buồn cười. Mà hết thể này, đều nhân thiếu niên mặc áo xanh kia. Ta chưa từng gặp kinh khủng như thế kiếm pháp, như là tới từ địa ngục. Lý Trường Đức lẩm bẩm nói. Những người khác đồng dạng khó có thể hoàn hồn, chỉ cần nghĩ tới loại kia vạn linh đều diệt cảm giác, liền cả người rét run. Ngươi nói, Thạch Thiếu Hiệp cùng Song Tử Tinh so ra, ai mạnh ai yếu? Giang Nhã Đường đột nhiên thấp giọng hỏi hướng Tôn Uy. Tôn Uy cười khổ nói, ta chưa từng gặp Sở Hà cùng Bạch Trầm Y, nhưng căn cứ đồn đại đến xem, hai người biểu hiện ra thực lực, không kịp Thạch Thiếu Hiệp. Cứ việc trong lòng đều có chính mình đáp án, nhưng bị Tôn Uy xuất khẩu vạch trần, chúng người vẫn là trở nên hoảng hốt. Song Tử Tinh cỡ nào cao cao tại thượng, mà cái này cùng bọn họ cùng chung hoạn nạn, không có bất kỳ khoảng cách cảm thiếu niên, càng so với Song Tử Tinh càng thêm kinh diễm à. Trong lòng mọi người, đột nhiên bay lên nồng đậm tự hào cùng kiêu ngạo, đây là bọn hắn bằng hữu. Thạch Tiểu Nhạc cương khí chỉ còn dư lại nửa thành không tới, tốt ở đám kia hỏa cương tựa hồ cũng bị làm cho khiếp sợ, cả đêm đều không có phát động tiến công. Mượn cơ hội này, Thạch Tiểu Nhạc công lực thuận lợi khôi phục lại 5 phần 10. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo bóng người tới gần đỉnh núi. Thạch Thiếu Hiệp, các ngươi còn sống không? Ta mang cứu binh đến rồi. Đi đầu một vị nam tử hô to, hắn là trước rời đi đi xin mời cứu binh người. Nhìn thấy toàn bộ sơn đạo hỏa cương thi thể, đông đảo cao thủ đều là sắc mặt đại biến. Xem ra ngươi nói đám người kia, nên được những người khác cường lực cứu viện. Tạ Ý công tử tay rung quả giấy, lạnh nhạt nói. Ở Bạch Trầm Mi chủ tính trung giới, tới rồi sự phát chi địa những cao thủ tác chiến có thứ tự, dần dần đạt được quyền chủ động, sau đó nghe nói có mấy trăm vị thôn dân vây ở nơi nào đó đỉnh núi, liền cùng nhau tới rồi. Chỉ là cầu cứu người, rõ ràng không biết tình huống mới nhất. Theo hắn lời giải thích, bảo vệ thôn dân võ giả vẹn vẹn hơn 20 vị, trong đó long quan cảnh cao thủ càng là chỉ có 5 vị, ngoại trừ một cái họ Thạch người trẻ tuổi, nghi tự nắm giữ đỉnh cấp tôn giả thực lực bên ngoài, còn lại liền tôn giả đều không phải. Đội hình như vậy, nếu là không người trợ giúp, sợ sớm đã bị hỏa cương nuốt đến liền xương đều không dư thừa, còn giết chết trước mắt nhiều như vậy hỏa cương, căn bản không thể. Coi như có người trợ giúp, chỉ sợ tình thế cũng không thể lạc quan, chúng ta mau mau đi lên xem một chút, hy vọng thương vong có thể thiếu một ít đi. Nói chuyện là một vị khác đỉnh cấp tôn giả. Lấy thực lực của bọn họ, còn không thể bảo đảm không người thương vong, huống chi là người trên núi. Chúng người đầy bụng tâm sự địa chạy như bay mà lên, rất nhanh liền đến gần rồi hiểm địa cửa ải. Nhìn thấy canh giữ ở nơi đó, tuy quần áo lam lũ, nhưng tinh thần sáng láng hơn 20 người. Các ngươi cũng chưa chết. Vị kia cầu cứu cao thủ trợn mắt lên, khó có thể tin. Kha kha, Kim Huynh, lẽ nào ngươi hy vọng chúng ta chết à? Tôn Uy cười nói. Đương nhiên không phải, chỉ là, các ngươi là làm sao sống sót, quá khó mà tin nổi, còn có những thôn dân kia, có thể có người chết. Một cái đều không có. Nghe được câu trả lời này, đừng nói là Kim Thành. Liền ngay cả Bạch Trầm Y, Tất Nguyệt Sinh bọn người là cả người chấn động. Từ trên sơn đạo trồng chất thi thể, liền có thể suy đoán ra chém giết là làm sao khốc liệt, này chỉ là hơn 20 người, làm sao có khả năng ngăn trở. Không biết là những kia cao nhân tương trợ bọn ngươi, Tất Mô rất muốn gặp một lần. Tất Nguyệt Sinh vượt chúng mà ra. Nếu như Kim Thành không có lừa người, dựa vào nơi này cửa ải, chí ít cũng cần hai vị cùng hắn cùng cấp độ cao thủ phối hợp lẫn nhau, mới khả năng một người không thương. Lẽ nào? Mấy vị kia bạn cũ cũng tới rồi. Tôn Uy mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tôn Uy nói rằng, không có người giúp đỡ chúng ta, đương nhiên, tất cả những thứ này đều là Thạch Thiếu Hiệp công lao, không có hắn, tất cả mọi người đã sớm chết rồi. Thạch Thiếu Hiệp, lẽ nào là cái kia Thạch Tiểu Nhạc? Kim Thành kêu to, trận mắt líu lưới, theo bản năng nói, tuyệt đối không thể. Bằng hắn một người, không thể bảo hộ được các ngươi. Thạch Tiểu Nhạc nhiều nhất chỉ là cao đẳng đỉnh cấp tôn giả. Rất lớn khả năng còn không bằng Tà Ý công tử, Nhan Bất Hồi đám người, nói hắn bằng sức một người bảo vệ tất cả mọi người, căn bản là nói mơ giữa ban ngày. Chúng ta không có lừa dối các ngươi cần phải. Giang Nhã Đường hừ lạnh, đối diện chúng người không tin, để hắn không tên có chút phẫn nộ. Há, nói như vậy, vị kia Thạch Thiếu Hiệp coi là thật là hiếm thấy kỳ nam tử, vân đại vực không người nào có thể so với. Không biết hắn ở nơi nào, tại hạ đúng là rất muốn gặp một lần. Tà Ý công tử tay rung quả giấy, nhàn nhạt cười cợt. Trong mắt mọi người cũng đều mang theo nghiêm trọng hoài nghi, không ít người ánh mắt băn khoăn, thật giống ở siêu tầm cái gì. Ngay ở quái dị này bầu không khí bên trong, một vị thiếu niên mặc áo xanh từ đằng xa đi tới, một bước 100 mét, chớp mắt đến phụ cận. Áo của hắn có chút cũ nát, đầu tóc cũng bởi vì nhiều ngày chém giết có vẻ thoáng nổn ngang, đầy mặt râu tua tủa, nhưng này chủng nam tử tuấn giật dương cương, cùng với võ giả khí khái, nhưng không thể che giấu địa phả vào mặt, để người ở tại tràng không ai không thán phục. Theo bản năng mà, tất cả mọi người đều biết, hắn chính là Thạch Tiểu Nhạc. Tên có chút đáng yêu, nhưng người nhưng rất nhã nhặn thần tuấn Thạch Tiểu Nhạc. Thạch huynh, nghe nói bên dưới ngọn núi Hỏa Cương đều là ngươi giết. Nhan Bất Hồi cất bước đi ra. Thạch Tiểu Nhạc vừa mới ở đỉnh núi vì là Vương Hiểu Hồng chữa thương, cũng không biết trước sự, nghe vậy lắc đầu một cái, đây là mọi người đồng tâm hiệp lực kết quả, Thạch Mộ không dám tham công. Nhan Bất Hồi cười lạnh. Hắn cũng không tin, trước mắt cái này hạng người vô danh có này năng lực, nhưng Tôn Uy đám người tựa hồ cũng không lý do nói dối, như vậy chân tướng đến cùng làm sao? Thôi, Hỏa Cương chiều phòng trừng còn có thể trở lại, đến lúc đó đáp án tự biết. Những người khác hiển nhiên cũng tồn ý tưởng giống nhau, dù sao đều là người từng trải. Lúc này lên núi, ở đây kiểm tra tình huống, đều trở nên bận rộn. Thạch Tiểu Nhạc thì lại ngồi xếp bằng một bên, tiếp tục khôi phục công lực. Nguyên bản hắn đối ngăn trở Hỏa Cương Triều tự tin cũng không lớn, nhưng hiện tại các cao thủ đến, không thể nghi ngờ thế hắn chia sẻ rất nhiều áp lực, tin tưởng coi như không có hắn, cũng có thể duy trì một quãng thời gian. Có điều mê muội chống lại, tuyệt không là thông minh cách làm. Thạch Tiểu Nhạc chợt nhớ tới cái kia thỉnh thoảng vang lên, điều khiển Hỏa Cương Triều tiếng gào. Nếu là thông qua tiếng gào, tìm tới âm thanh khởi nguồn, có được hay không khống chế Hỏa Cương Triều, tiến tới bóp tắt lần này thái kiếp đây.